huyết nhãn ma long, ta cần lấy ngươi là việc chính, dung hợp càng nhiều hơn cự thú ý chí. Mai Lâm thanh âm của trong ẩn chứa bất dung trí nghi giọng nói, để huyết nhãn ma long trong lòng kinh hãi hạ, lại không thể ra phản bác, dung hợp cự thú ý chí, xảo lơ là, liên huyết nhãn ma long tự thân ý chí cũng sẽ hoàn toàn tán loạn. Bất quá, Mai Lâm đã hạ quyết tâm, vậy dĩ nhiên là không cho huyết nhãn ma long phản đối. Sau đó, song vi hát xà còn không có biết rõ ràng là thế nào sự tình, liền cảm giác được một để nó không thể kháng cự lực lượng, trực tiếp để nó cùng huyết nhãn ma long ý chí lẫn nhau hôn hợp lên. Giống. Huyết nhãn ma long phát ra hét thảm một tiếng, dung hợp cự thú ý chí, không có thể như vậy đơn giản như vậy. Huống hồ, Mai Lâm là mạnh mẽ dung hợp, nếu như không mạnh đi dung hợp, sợ rằng lưỡng chủng cự thú ý chí đều có thể trong nháy mắt tán loạn. Theo lưỡng chủng cự thú ý chí không ngừng dung hợp, Mai Lâm đã ở có ý thức lấy huyết nhãn ma long ý chí là việc chính. Để song vĩ hát xà ý chí, hoàn toàn dung nhập vào huyết nhãn ma long ý chí trong đi. Trong óc, huyết nhãn ma long ý chí đang không ngừng gầm thét, dường như thừa nhận đau đớn cực lớn, nhưng có Mai Lâm huyễn chi thế giới chân áp, vô luận lượng chủng ý chí thế nào mâu thuẫn, cũng không có tác dụng, chỉ có thể chậm rãi dung hợp. Khoảng chừng qua kỷ mấy giờ, rốt cục, huyết nhãn ma long tiếng hô dần dần tiêu thất. Song vĩ hát xà ý chí đã hoàn toàn tiêu thất, toàn bộ ý thức hải, như cũ chỉ còn lại có huyết nhãn ma long ý thức. Huyết nhãn ma long, có cảm giác gì? Mai Lâm có chút mong đợi hỏi. Cảm giác? Huyết nhãn ma long cẩn thận cảm thụ một phen, lại lắc đầu nói, tựa hồ cũng không có gì rõ ràng cảm giác, có thể, chỉ là một đê giai cự thú ý chí, quá mức nhỏ yếu đi. Mai Lâm trầm ngâm một chút, tựa hồ có nguyên nhân này, bất quá. Đi qua hắn mới vừa thí nghiệm, nói rõ là có thể dung hợp cự thú ý chí. Mà ác danh chi châu bên trong, còn có rất nhiều cự thú ý chí. Nghĩ tới đây, Mai Lâm đem ý thức chìm đắm vào ác danh chi châu bên trong, tầng thứ nhất không gian, hầu như khắp nơi đều là đê giai cự thú ý chí, mà còn số lượng là nhiều nhất. Nuốt. Mai Lâm phảng phất hóa thân làm một há to mồm, không ngừng điên cuồng cắn nuốt tầng thứ nhất bên trong đê giai cự thú ý chí, vừa lại một đầu, mỗi một đầu cự thú ý chí đều nhanh chóng tiến vào Mai Lâm ý thức hải bên trong, sau đó bị huyễn chi thế giới mạnh mẽ chấn áp. Ông long ông, tất cả cự thú ý chí điên cuồng bị mạnh mẽ dung hợp vào huyết nhãn ma long ý chí ở giữa. Ngay từ đầu, huyết nhãn ma long ý chí còn không có gì thay đổi, nhưng từ từ, theo tất cả cự thú ý chí dung nhập, huyết nhãn ma long rõ ràng cảm thấy tự thân ý chí càng thêm cường đại. Mà ý chí cường đại mang đến trực tiếp nhất biến hóa, chính là thân thể mạnh mẽ. Thú hóa. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn đem ác danh chi châu bên trong tầng thứ nhất trong không gian sở hữu đê giai cự thú ý chí, đô thống thống dung hợp vào huyết nhãn ma long ý chí trong, lúc này thể hiện ra chính là thú hóa thân khu cường đại. Ẩm. Theo Mai Lâm toàn thú hóa sau khi, thân thể của hắn, cư nhiên lại ngạnh sinh sinh đích cất cao rất nhiều. Mà còn cả người tựa hồ còn mơ hồ ẩn chứa một tầng huyết sắc cứng rắn áo giáp thông thường, thân thể tố chất. Ít nhất, tăng lên gấp 2. Tăng lên gấp 2 thân thể tố chất, nếu là những thứ khác một ít toàn thú hóa huyết mạch cường giả đã biết, sợ rằng sẽ cảm thấy rất bất khả tư nghị, bởi vì, quý thành cự thú huyết mạch cường giả, một ngày đạt tới toàn thú hóa, kỳ thân thể tố chất, là vô luận như thế nào đều không thể tăng lên, bởi vậy, bọn họ mới toàn lực để thăng thiên phú năng lực. Nhưng bây giờ, Mai Lâm dung hợp cự thú ý chí sau khi, cư nhiên có thể lần thứ 2 để thăng toàn thú hóa sau khi huyết nhãn ma long thân thể tố chất, thật sự là có chút bất khả tư nghị. Có thể, đây là ký sinh người độc hữu lộ, không nhất định không phải muốn để thăng thiên phú năng lực. Mai Lâm cảm thấy trước mắt sáng ngời, nếu như có thể dùng dung hợp cự thú ý chí biện pháp, duy trì liên tục không ngừng để thăng huyết nhãn ma long thân thể tố chất, sợ rằng cuối cùng còn thật có thể đủ đột phá huyết nhãn ma long bản thân cao dài cự thú huyết mạch cực hạn. Còn có tầng thứ 2 không gian. Trong này đáng giá tất cả đều là trung giai cự thú ý chí. Mai Lâm đã có ta không thể chờ đợi, trung giai cự thú ý chí, có thể sánh bằng đê giai cự thú ý chí phải cường đại hơn nhiều, vừa so với được với thập đầu, thậm chí hơn 10 đầu, kỳ thực tầng thứ 2 không gian trung giai cự thú ý chí, mới là ác danh chi châu lực lượng trung kiên. Thôn phệ. Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào, lập tức lại bắt đầu thôn phệ những thứ này trung giai cự thú ý chí, cùng bắt đầu thôn phệ đê giai cự thú ý chí hoàn toàn khác nhau. Mỗi thôn phệ vừa trung giai cự thú ý chí, huyết nhãn ma long đều có vẻ dị thường thống khổ, thậm chí ngay cả kỳ ý thức đều có thể yếu ớt một ít. Trung giai cự thú ý chí, mạnh mẽ như vậy. Nếu như lại tiếp tục dung hợp xuống phía dưới, không biết cuối cùng rốt cuộc có thể hay không hay huyết nhãn ma long. Chuyện của tôi nét. Mai Lâm có chút chần chờ đứng lên. Sau đó, hắn lần thứ 2 thú hóa, huyết nhãn ma long thân thể, trở nên càng thêm cường hãn, tố chất lại tăng lên gấp đôi, mà còn giáng dấp cũng bắt đầu có một ít biến hóa. Tỷ như, toàn thân cư nhiên bắt đầu dài ra một ít gai xương, đây là Mai Lâm trước thôn phệ vừa. Vừa trung giai cự thú mới có đặc điểm, mà còn viên kia to lớn đầu trên, mơ hồ còn xuất hiện một viên đẽo thịt, tựa hồ muốn dài ra một cái sừng thông thường. Mà còn, Mai Lâm ánh mắt của, cũng mơ hồ bịt kín một tầng thanh sắc quan mang, để Mai Lâm thị lực trở nên càng thêm rõ ràng, cái này cũng chưa tính, còn có một chút biến hóa, tựa hồ cũng chưa hoàn toàn bày ra. Nói chung, bây giờ huyết nhãn ma long, tựa hồ thay đổi càng ngày càng không giống như là huyết nhãn ma long, càng thêm không giống là chân chính thánh thú cự long, ngược lại thì có chút giống là vô số đầu cự thú binh thấu, có chút bất luân bất loại hình dạng. Dung hợp cự thú ý chí, chỉ sợ ta bây giờ là người thứ nhất. Không biết, cuối cùng sẽ sinh ra thế nào một cái quái vật đi ra, bất quá, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, vậy cũng không có gì. Mai Lâm vừa cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, đích xác không có có bất kỳ không khỏe địa phương, thân thể trở nên cường đại lên, đây cũng là rõ ràng. Chỉ cần thực lực đề thăng, lại không có có gì không ổn, cái này như vậy đủ rồi, vì vậy, Mai Lâm không có có bất kỳ lo lắng, bắt đầu tiếp tục đem ác danh chi châu bên trong cự thú ý chí thôn phệ. Ngay cả Mai Lâm tự mình, cũng không biết đem những thứ này cự thú ý chí sau khi, đem đản sinh ra vừa thế nào quái vật kinh khủng. Hoặc là nói, xưa nay chưa từng có cường đại cự thú. Chương 991, tư liệu. Ác danh chi châu bên trong cự thú ý chí, vốn có thì rất nhiều, nhưng bây giờ bị Mai Lâm điên cuồng thôn phệ, hầu như thôn phệ không còn, toàn bộ ác danh chi châu bên trong, đã không có cho dù một con cự thú ý chí. Hồ rốt cục thôn phệ xong, tuy rằng ác danh chi châu bên trong đã không có cự thú ý chí, nhưng cái này ác danh chi châu vẫn là vô cùng có tác dụng, có thể phong ấn chấn áp cự thú ý chí. Mai Lâm cũng biết, ác danh chi châu kỳ thực cũng là một món bảo vật, bằng không căn bản cũng không khả năng chấn áp nhiều như vậy cự thú ý chí. Đến lúc đem ác danh chi châu bên trong cự thú ý chí thôn phệ, dung hợp hoàn tất sau, quý thành trong óc, cự thú ý chí đã trở nên hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ còn có một nhẹ nhẹ quen thuộc huyết nhãn ma long khí tức mà bên ngoài, căn bản là vô pháp nhìn ra, nó chính là đã từng cao giai cự thú huyết nhãn ma long. Thú hóa. Mai Lâm gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng thú hóa đứng lên, thân thể từng vòng bành trướng, trên người dài ra từng cây một không gì sánh được bén nhọn gai xương. Cánh cao lại còn mơ hồ bám vào một tia hỏa diễm, trên trán huyết sắc thụ nhãn, trên cơ bản không có thay đổi gì, nhưng trên trán cũng đã dài ra nhất cần một sừng. Cái này kỳ thực không tính là tối biến hóa lớn đúng huyết nhãn ma long chỉnh thể biến hóa, thân thể cao lớn. Ít nhất, gia tăng rồi gấp 2, chân chính trở thành một con quái vật lớn, mà còn trên người áp bách tính, cực kỳ kinh khủng, so với bất luận cái gì toàn thú hóa cường giả cũng còn muốn kinh khủng. Mai Lâm biết, Thánh Long Vương thất. Nhưng thật ra là thừa kế đính giai cự thú huyết mạch, đây là gần với thánh thú huyết mạch cường đại huyết mạch, xưng là đúng hiện tại mạnh nhất huyết mạch. Nhưng, đi qua trưởng công chúa, Mai Lâm cũng biết, đính giai cự thú chân chính cường đại địa phương, vẫn ở chỗ cũ kỳ thiên phú lực, mà không phải thân thể bản thân lực lượng. Mà Mai Lâm hiện tại, đi qua thôn phệ, dung hợp các loại các dạng cự thú ý chí, đúng lực lượng của thân thể, hầu như cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, sợ rằng hiện tại hầu như một có bất kỳ cự thú. Có Mai Lâm thân thể lực lượng còn muốn cường đại hơn thêm. Mai Lâm mặc dù không có rất cường đại thiên phú lực, nhưng thân thể của hắn đã cường đại thành bộ dáng này, tựa hồ là đi một con đường khác. Huyễn chi thế giới hàng rào lại kiên cố, mà còn tốc độ khôi phục đều phải tăng nhanh một ít. Mai Lâm, không sai, ngươi dung hợp cự thú ý chí, có lẽ là cùng thế giới này truyền thống phương thức không giống với, nhưng có thể để cho huyễn chi thế giới có cơ hội đạt được chân chính viên mãn. Đế Tháp Tư ở Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong ngạc nhiên nói rằng, theo Mai Lâm dung hợp ý chí, cự thú thân thể ngoài ý liệu duy trì liên tục trở nên mạnh mẽ, tựa hồ cũng không có gì thân thể giới hạn, ngược lại thì để huyễn chi thế giới hàng rào càng thêm kiên cố. Trước đây Mai Lâm cùng hư vô giới rằng có thì, kỳ thực cũng là bởi vì huyễn chi thế giới hàng rào không cường đại, nếu muốn khiến một cái hư huyễn thế giới hóa thành chân thực. Huyễn chi thế giới hàng rào kiên cố hay không, cực kỳ trọng yếu. Có thể con đường này chưa từng có nhân đi qua. Bất quá, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, mặc kệ đường gì, đều có thể tiếp tục đi xuống. Mai Lâm cảm thụ được trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mênh mông lực lượng, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, coi như là hắn trước đây hắn ở hư vô giới bên trong, cũng cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ được quá như thế lực lượng cường đại. Không biết, bây giờ ta, có thể không ngăn cản phí Long Thiên Phú lực. Mai Lâm khôi phục nguyên dạng, hắn có thể là cự thú viễn cổ diệt sạch sau, đản sinh chính mình thuần túy thân thể lực lượng người mạnh nhất. Bất luận cái gì toàn thú hóa cường giả, đơn thuần tại thân thể cường độ cao, đều xa không có Mai Lâm cường hãn. Có thể cũng có cái khác dung hợp cự thú ý chí ký sinh người tồn tại, nhưng bọn hắn nhiều nhất dung hợp một hai cự thú ý chí, cũng đã là vô cùng may mắn, nhưng lại cẩn cẩn rực rực, phòng ngừa cự thú ý chí phản vệ. Chẳng qua là dung hợp một hai cự thú ý chí, trên thực tế lại đối với ký sinh người thực lực không có gì rõ ràng để thăng. Mai Lâm cũng là dung hợp ác danh chi châu bên trong, vô số cự thú ý chí, cuối cùng mới có thể có rõ ràng như vậy để thăng. Thu xong ác danh chi châu, Mai Lâm ly khai mật thất. Quản gia, chuẩn bị cho ta nhất bộ quần áo. Mai Lâm lại khôi phục nguyên dạng, khí tức trên người tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, quản gia cầm tới nhất bộ quần áo, Mai Lâm mặc được sau, nhìn trong gương trương gương mặt trẻ tuổi, mơ hồ đều cảm giác được có chút xa lạ. Đi tới thế giới này không lâu sau, nhưng cảm giác rất lâu rồi vậy. Mai Lâm mơ hồ có chút hoài niệm hư vô giới, ở nơi nào, có hắn quen thuộc tất cả, đơn ở xa lạ cự thú thế giới bên trong, hắn huyễn chi thế giới đều phải cẩn thận, mà còn hầu như một có một cùng hắn giống nhau nhân, trong nội tâm thủy chung đều cảm giác được cô độc. Đi mị ảnh. Mai Lâm trực tiếp để Sa Phu đưa hắn đến mị ảnh, biết hiện tại Mai Lâm chân chính thân phận nhân, ít vô cùng, quản gia biết một ít, còn có chính là cái này Sa Phu. Sa Phu yên lặng gật đầu, cũng không có lắm miệng, trực tiếp liền cởi ma sa, bình ổn hướng về mị ảnh tổng bộ chạy tới. Rất nhanh, đến rồi mị ảnh tổng bộ, Mai Lâm thấy tổng bộ tựa hồ có chút trống rỗng, gần nhất Thánh Long Thành đều không có gì đại sự, mà còn, cũng không có cái gì lớn nhiệm vụ, bởi vậy, mị ảnh người của đều có vẻ bất thường thanh nhàn. Mai Lâm đi thẳng tới tình báo tổ người của, kỳ thực đều không quen biết Mai Lâm, bất quá, lần này Mai Lâm vừa xuất hiện sau, hầu như tất cả mọi người cung kính đứng lên, hô, Phó Bộ trưởng. Mai Lâm suy nghĩ một chút, đại khái là Phí Long đã thông chi toàn bộ mị ảnh đi, hắn cái này Phó Bộ trưởng, thế nhưng thực quyền phái Phó Bộ trưởng, những tin tình báo này tổ nhân, tự nhiên không dám chậm trễ. Phó Bộ trưởng, chúng ta tổ trưởng có việc tạm thời đi ra, ngài tới là có cái gì phân phó sao? Một gã thoạt nhìn có chút văn tĩnh nữ tử, thấp giọng nói rằng, không cần làm phiền các ngươi tổ trưởng, các ngươi tiểu tra cho ta một cái, mặt nhật huyết đồ tư liệu, muốn cụ thể một chút. Mặt nhật huyết đồ. Hắn là vương thất trọng điểm chú ý phản quân thủ lĩnh một trong, bởi vậy, tài liệu của hắn rất cặn kẽ, cũng rất nhiều, phó bộ trưởng xin chờ một chút, chúng ta cái này cho ngài điều ra tư liệu. Đây là Mai Lâm đi tới mị ảnh tổng bộ một trong những mục đích, tra một chút mặt nhật huyết đồ cụ thể tư liệu. Tuy rằng Mai Lâm hiện tại đã tìm được một cái mới lộ, nhưng mặt nhật huyết đồ lần trước thiếu chút nữa giết Mai Lâm, hiện tại nhiều tìm hiểu một chút mặt nhật huyết đồ, cũng là không có gì chỗ xấu. Cha được, Phó Bộ trưởng, mặt nhật huyết đồ tư liệu rất nhiều, người xem đi. Văn tĩnh nữ tử, trực tiếp ôm ra một đống lớn tư liệu, có chừng mấy cuốn sách dày cộm, cư nhiên toàn bộ đều là mặt nhật huyết đồ tư liệu, dày như vậy tư liệu, để Mai Lâm cũng có chút đau đầu. Nhiều như vậy tư liệu đang làm gì? Liên mặt nhật huyết đồ lúc nhỏ. Cùng ai đánh cái đều có ghi lại. Theo Mai Lâm, loại này ghi lại thuần túy là bài biện, căn bản không có tác dụng gì. Phó Bộ trưởng, mặt nhật huyết đồ thân là lớn nhất phản quân thủ lĩnh một trong, hắn tất cả tư liệu, đều phải cặn kẽ, hắn trưởng thành cuộc đời, cũng phải nắm giữ nhất thanh nhị sở. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, đây là tình báo tổ phương thức làm việc, hắn cũng sẽ không thực sự nhúng tay, sau đó liền cầm lên mặt nhật huyết đồ tư liệu, nhìn kỹ đứng lên. Nhất là mặt nhật huyết đồ lớn quy tích, cái này càng cần tra cẩn thận nhìn. Có thể tiểu có thể tìm tới mặt nhật huyết đồ một ít bí mật. Chương 992, một trưởng đánh bại. Mặt nhật huyết đồ tư liệu đích sắc rất tường tận, ở mặt nhật huyết đồ 28 tuổi trước đây, hầu như liền là phi thường bình thường, có một loại trung giai cự thú huyết mạch, gọi là huyết ưng. Loại này huyết ưng, mặc dù là trung giai cự thú huyết mạch, nhưng năng lực lại hết sức yếu, bất thường yếu, căn bản cũng không như là trung giai cự thú huyết mạch, bởi vậy, 28 tuổi trước kia mặt nhật huyết đồ, tiểu như cùng vô số bình thường người vậy. Lợi dụng hắn cự thú huyết mạch, tốt xấu làm lên một vị quý tộc thị vệ. Vốn có, mặt nhật huyết đồ sinh hoạt, khả năng sẽ như vậy tiếp tục nữa, thẳng đến tử vong, nhưng hắn 28 tuổi năm ấy, lại xuất hiện biến cố, hắn nơi thuần phục quý tộc lĩnh chủ, cùng một người quý tộc lĩnh chủ bạo phát xung đột, song phương lãnh địa quân đội, lẫn nhau tàn khốc chém giết trước. Cuối cùng, mặt nhật huyết đồ nơi thuần phục lĩnh chủ chiến bại, toàn bộ lãnh địa cơ hồ bị tàn sát không còn. Ở chỗ này, mặt nhật huyết đồ tựa hồ liền mất đi tung tích. Ngay cả mị ảnh tình báo tổ tư liệu, cũng chưa từng có bất kỳ ghi chép, thẳng đến 10 năm sau, tròn 10 năm, mặt nhật huyết đồ rồi lại giống như đột nhiên xông ra vậy. Ai cũng không biết mặt nhật huyết đồ là từ đâu trong nô ra, nhưng hắn vừa xuất hiện, chuyện thứ nhất chính là chu diệt tên kia lĩnh chủ quý tộc lãnh địa bên trong mọi người, cho dù là tiểu hải tử, đều không chừa một ngống, sát khí tận trời. Coi đây là mở màn, toàn bộ Thánh Long đế quốc tựa hồ cũng bắt đầu chấn động lên, đế quốc vương thất thống trị lực, từng năm một giảm xuống. Lại cũng vô lực ước thúc đế quốc đông đảo khổng lồ lãnh địa, bởi vậy, Thánh Long đế quốc náo động, liền rất nhanh đến. Mặt nhật huyết đồ nơi đi qua, hầu như đều là tuyết chạy thành sông. Vương Thất cũng từng phái qua 3 gã toàn thú hóa cường đại tồn tại đi chinh phạt Mạt Nhật Huyết Đồ, kết quả lại là bị đơn giản giết chết. Sau lại, liền từ từ có Mạt Nhật Huyết Đồ như vậy xưng hảo. Ý tứ đúng. Hắn đi qua chỗ, phảng phất ngày diệt vong vậy, khắp nơi đều tràn đầy kinh khủng mà máu tanh tàn sát. Biến mất 10 năm. Mai Lâm tự nhiên chú ý tới Mạt Nhật Huyết Đồ bí mật lớn nhất, chỉ sợ sẽ là biến mất 10 năm, từ chính là một cái trung giai huyết mạch người thừa kế, nhảy mà trở thành toàn bộ Thánh Long Đế quốc cao cấp nhất tồn tại một trong, Mạt Nhật Huyết Đồ chỉ dùng 10 năm, điều này thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, Mạt Nhật Huyết Đồ trước đây biến mất 10 năm, công không được một, rất khả năng còn liên lụy tới một cái thiên đại bí mật, chỉ thuộc về Mạt Nhật Huyết Đồ một người bí mật. Kỳ thực không chỉ có là Mạt Nhật Huyết Đồ, những quân phản loạn kia thủ lĩnh, người vừa không có bí mật. Mỗi một cái đều hình như là đột nhiên xuất hiện vậy, thoáng cái liền trở thành cao cấp nhất tồn tại. Chính là bởi vì có những thứ này thần bí mà cường đại phản quân thủ lĩnh, Thánh Long Vương Thất mới có hơi lực bất tòng tâm, chỉ có thể theo đuổi hiện nay đế quốc loạn giống. Phó Bộ trưởng, ngài đoán không lầm, Mạt Nhật Huyết Đồ biến mất 10 năm. Khẳng định liên lụy tới một ít đại bí mật, chẳng qua là, chuyện này ngoại trừ Mạt Nhật Huyết Đồ bản thân, ai cũng không biết. Mai Lâm gật đầu, đem những thứ này về Mạt Nhật Huyết Đồ tư liệu đều bông, về phần tư liệu nội dung, tất cả đều ghi tạc trong đầu. Mai Lâm còn đối với tình báo tổ người nói, các ngươi mật thiết quan tâm Mạt Nhật Huyết Đồ, nhất là trọng điểm quan tâm Mạt Nhật Huyết Đồ biến mất 10 năm, có bất cứ tin tức gì, đều phải lập tức nói cho ta biết. Mai Lâm đối với Mạt Nhật Huyết Đồ biến mất 10 năm càng ngày càng cảm thấy hứng thú, trước đây Mạt Nhật Huyết Đồ thiếu chút nữa làm cho Mai Lâm bại lộ huyễn chi thế giới, đây cơ hồ mau bị hủy hắn căn cơ, Mai Lâm không có thể như vậy có thể đơn giản tiêu tan người của. Ha ha, Lai Âu, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đương nhiên, từ bên ngoài đi tới cả người tài khôi ngô nam tử cao lớn, ở kia phía sau, tựa hồ còn đi theo rất nhiều người, Mai Lâm xoay đầu lại, hơi nhíu mày một cái này nam tử khôi ngô đúng chiến đấu tổ trưởng, bạo hùng vương Hách Nhĩ Đặc. Cái này Hách Nhĩ Đặc, thế tới rào rạt, mà còn giọng nói cũng rất không khách khí, vô luận như thế nào, hiện tại Mai Lâm đều đúng đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, kết quả, Hách Nhĩ Đặc lại có dũng khí gọi thẳng tên Mai Lâm, đây đã là có chứa khiêu khích thái độ. Hách Nhĩ Đặc, Lai Âu. Ngươi ban đầu là chiến đấu tổ phó tổ trưởng, mặc dù trở thành toàn thú hóa cường giả, đó cũng là phó tổ trưởng. Bộ trưởng ngoại lệ cho ngươi trở thành phó bộ trưởng, ta có ta ý kiến, chúng ta đều là chiến đấu tổ người, vậy chỉ dùng chiến đấu tổ phương thức giải quyết, làm sao? Ta đảo muốn nhìn, ngươi trở thành toàn thú hóa, mạnh như thế nào? Đánh chết Hắc Tinh Vương tên ngu xuẩn kia, đáng giá không tính là cái gì. Vốn dĩ bạo hùng vương Hách Nhĩ Đặc, đúng không phục Mai Lâm thoáng cái từ thủ hạ của hắn, biến thành của hắn thủ trưởng. Nhưng đây là Bộ trưởng Phí Long quyết định, Hách Nhĩ Đặc từ trước vô cùng tôn kính Bộ trưởng Phí Long, bởi vậy, không dám trực tiếp phản đối, nhưng hắn nhưng thủy chung cho rằng, thì là muốn thiết phó Bộ trưởng, vậy hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất, mà không phải Mai Lâm. Ở Hách Nhĩ Đặc tưởng tượng trong, hắn có thể trở thành phó Bộ trưởng, mà Mai Lâm trở thành chiến đấu tổ trưởng, như vậy mới là đều là đại vui mừng, bởi vậy, hắn đem bất mãn trong lòng, lập tức liền phát tiết đến rồi Mai Lâm thân trên. Mai Lâm cười cười. Rất nhiều người đều ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, hắn trở thành mị ảnh phó bộ trưởng, kỳ thực rất nhiều người đều không hiểu, thì là có thể kích giết được Hắc Tinh Vương, nhưng này lại so với được với bạo hùng vương Hách Nhĩ Đặc. Phải biết rằng, Hách Nhĩ Đặc cũng có đã từng chém giết qua toàn thú hóa cường giả, hơn nữa còn là trung giai cự thú huyết mạch toàn thú hóa cường giả chiến tích. Chỉ có y toa, khi nhã đám người, không có một chút lo lắng, ngược lại thì làm Hách Nhĩ Đặc lo lắng nói, tổ trưởng rất chủ động, bất quá, tổ trưởng tuy rằng tương đối thân thiện, nhưng thực cũng là phi thường cao ngạo, làm sao có thể chứa nhẫn Lai Âu trở thành phó bộ trưởng. Hay là, chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho tổ trưởng bình tĩnh trở lại. Không chỉ có là chiến đấu tổ, ngay cả tình báo tổ, hậu cần tổ, nghiên cứu tổ chờ một chút rất nhiều người, kỳ thực đều chiếm được tin tức, đều đến nơi này, nhìn Mai Lâm cùng Hách Nhĩ Đặc, đây chính là hiện nay mị ảnh các tổ trong, cường đại nhất chiến lược. Được, Hách Nhĩ Đặc, ở nơi này trong đi, ngươi có thể xuất thủ. Mai Lâm bình tĩnh nói, hắn biết, hôm nay nếu là hắn không ứng chiến, như vậy sau đó ở Mỹ ảnh, hắn cái này phó bộ trưởng, cũng khẳng định không có gì uy nghiêm. Ở nơi này trong, ngươi có đúng hay không muốn đem tình báo tổ làm hỏng? Hách Nhĩ Đặc nhíu mày một cái, cười lạnh nói. Sẽ không, ra tay đi. Được. Hách Nhĩ Đặc cũng không lời vô ích, hét lớn một tiếng, nhất thời, toàn thân thú hóa, trở thành một con gấu đen to lớn, tản ra khí tức kinh khủng, đây cũng là hắn thú hóa chân thân. Bạo Hùng Vương. Màu đen bạo hùng vương, đưa ra cự móng, không có bất kỳ do dự nào, gào thét hướng Mai Lâm vỗ tới, cái vỗ này, hầu như có vạn quân lực, liên không khí tựa hồ cũng bị chen ép thành một đoàn, phát ra một loạt khí bạo thanh. Cổ lực lượng này, tuyệt đối so với Hắc Tinh Vương cường đại hơn. Không hổ là chiến đấu tổ tổ trưởng, Bạo Hùng Vương thực lực. Đích thực so với Hắc Tinh Vương cường đại hơn. Bất quá, so với lực lượng. Mai Lâm nở nụ cười, lấy trạng thái của hắn bây giờ, còn có thể quan tâm lực lượng thượng so đấu. Có thể, cũng chỉ có chút thiên phú lực, có thể để cho Mai Lâm cảm thấy một ít kiêng kỵ mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ là kiêng kỵ. Ẩm. Mai Lâm nhẹ nhàng đưa tay ra, sau đó, cánh tay nhanh chóng thú hóa, tạo thành hẽ ra cự trường. Thân thủ lại nhẹ nhàng vừa lộn, xuống phía dưới vô tới. Nhất thời, khí lưu bắt đầu khởi động, trận trận tiếng oanh minh bên thai không dứt, mà còn, cổ uy thế kinh khủng, tựa hồ để tất cả mọi người nhớ kỹ một trường này. Mà cái này, chỉ còn là Mai Lâm tùy ý một trường, chỉ thú hóa một cánh tay mà thôi. Làm sao có thể? Bạo Hùng Vương hách nhĩ đặc, nhìn con kia bàn tay khổng lồ, phảng phất làm hắn hít thở không thông vậy, đây không phải là thiên phú lực, làm toàn thú hóa cường giả, hách nhĩ đặc bất thường rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là thiên phú lực, mà là giống như hắn, đây là thuần túy nhất lực lượng. Không, không, thiên phú lực, cường hóa, phá cho ta. Hách nhĩ đặc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn, hầu như lần thứ hai trở nên lớn một vòng, cơ thể cầu trác, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vốn dĩ, hách nhĩ đặc thúc giục thiên phú lực, mà thiên phú của hắn lực, vừa mới chính là lực lượng, có thể để thăng thân thể tư chất gấp 2, đây là tương đương kinh khủng thiên phú lực, có thể cùng thân thể tố chất tương trọng điệp. Đúng vậy, dựa vào thiên phú như thế lực, Bạo Hùng Vương tới ngồi vững mị ảnh các tổ đệ nhất cường giả vị trí, gần với thần bí mà cường đại Phí Long, thiên phú của hắn lực, công không được một. Bởi vậy, ở cảm nhận được Mai Lâm uy hiếp sau, Hách Nhĩ Đặc trước tiên liền thi triển ra thiên phú lực, bạo phát ra hắn lực lượng mạnh nhất. Nhưng Mai Lâm trong mắt, chỉ chẳng qua là lóe lên một tia vẻ tán thưởng, bàn tay khổng lồ lại không có bất kỳ biến hóa nào, như cũng trực tiếp hướng về Hách Nhĩ Đặc hung hăng vô xuống đi. Phanh! Nhất thanh một hưởng, Mai Lâm một trường này, phảng phất vỗ vào trong lòng của tất cả mọi người vậy, để trong lòng mọi người hơi hơi trầm xuống một cái. Bụi mù tràn ngập, vừa khí thế bất phàm Bạo Hùng Vương Hách Nhĩ Đặc, lúc này chính chật vật nằm trên mặt đất, khí tức trên người không có tiêu thất, nhưng toàn thân lại bị hung hăng tạp vào dưới mặt đất. Chỉ có Hách Nhĩ Đặc tự mình biết, Mai Lâm đúng hạ thủ lưu tình, nếu không, cái vô này là có thể trực tiếp đập chết hắn. Mai Lâm thực lực, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, tựa hồ chỉ có ở bộ trưởng Phí Long trên người của, hắn mới có thể cảm nhận được cái này cổ khí tức kinh khủng. Bang vào một trường này, Hách Nhĩ Đặc liền biết, Mai Lâm cùng hắn đã là hai người tầng thứ người, Mai Lâm đúng đủ có thể cùng thần bí mà cường đại bộ trưởng Phí Long tương để tịnh luận cường giả, toàn bộ Thánh Long Đế quốc nhất đứng đầu tồn tại một trong. Hách Nhĩ Đặc, kết thúc đi, làm sao? Mai Lâm cánh tay của lại lần nữa thay đổi nguyên dạng, vừa Mai Lâm chỉ chẳng qua là vận dụng cánh tay thú hóa lực lượng, khả năng liên 1/10 lực lượng cũng không có đụng tới, ngay cả Mai Lâm bản thân, cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khái khái phó bộ trưởng, ta tâm phục khẩu phục. Bạo Hùng Vương Hách Nhĩ Đặc dùng rằng đứng lên, Mai Lâm một cánh tay thú hóa liền đưa hắn đánh bại, để hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được, Mai Lâm đã là cùng bộ trưởng Phí Long một tầng thứ vĩ đại tồn tại. Được rồi, đều không sao, các tổ đều đi thôi. Mai Lâm phất phất tay, vây quanh người lập tức liền lui xuống, trải qua một trận chiến này, Mai Lâm địa vị ở Mỹ ảnh, đã vô cùng vững chắc, thậm chí ngày sau, hắn còn có thể lôi kéo một ít thế lực, cùng bộ trưởng Phí Long chống đỡ được. Bất quá, ở Mai Lâm trong lòng, cũng không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp đánh bại Phí Long liền giải quyết rồi. Đánh bại Phí Long, nếu như lúc này có người biết Mai Lâm ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ thấy vô cùng điên cuồng. Phí Long tọa trấn Mỹ ảnh hơn 10 năm, địa vị vẫn luôn là vững chắc như núi. Không có người nào chân chính đã đánh bại hắn, đương nhiên, cũng không có ai biết hắn rốt cuộc có cường đại dường nào. Phó Bộ trưởng đại nhân, Phí Long Bộ trưởng cho mời. Đồng nhiên, tình báo tổ một gã nam tử, nhỏ giọng hướng Mai Lâm báo cáo. Phí Long Bộ trưởng. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, trầm ngâm một hồi nói, đi thôi, đi gặp một chút Bộ trưởng. Sau đó, Mai Lâm liền đi theo tên này tình báo tổ người của phía sau, hướng phía Mỹ ảnh tổng bộ ở chỗ sâu trong đi đến. Cái này Mỹ ảnh tổng bộ cực kỳ phức tạp, các loại cơ quan bí đạo càng ùn ùn. Mai Lâm tuy rằng đã trở thành Mỹ ảnh phó bộ trưởng, nhưng trên thực tế, hắn tiến nhập Mỹ ảnh thời gian còn vô cùng ngắn. Đối với Mỹ ảnh tổng bộ tình huống cũng không biết. Xuyên qua từng cái bí đạo, Mai Lâm đi tới một chỗ thạch thất trước, tên kia dẫn đường nam tử lại ngừng lại, đứng ở ngoài cửa, chỉ vào phòng trong nói, bộ trưởng đại nhân đang ở bên trong chờ. Mai Lâm không có nghi hoặc, ở cái chỗ này, ngoại trừ Phí Long bộ trưởng, còn có ai có thể rõ ràng như vậy? Rất nhanh. Mai Lâm đi vào mật thất, căn này mật thất có chút hắc, bất quá mặc dù lại đêm tối hạ, Mai Lâm cũng có thể thấy rõ ràng trong mật thất đích tình huống. Rầm. Đồng nhiên, một trận tiếng nước chảy vang lên, Mai Lâm nhìn chăm chú nhìn lại, đó là một cái to lớn huyết trì, mà lúc này huyết trì bên trong, lại còn ở sôi trào, làm người ta kinh khủng đúng. Ở sôi trào huyết trì bên trong, Phí Long liền lặng lặng ngâm ở trong đó. Lai Âu Phó Bộ trưởng. Vào đi. Phí Long từ huyết trì trong từ từ đứng dậy, tùy ý khoác một món trường bào màu lam, thấy Mai Lâm sau khi đi vào, Phí Long vừa cười vừa nói, cái này huyết trì bên trong, đều là ta nơi chém giết những quân phản loạn kia thủ lĩnh tiên huyết, đại bộ phận đều là một ít thú hóa đệ tứ hình thái, thỉnh thoảng cũng có một chút toàn thú hóa cường giả. Đến rồi ta như bây giờ cảnh giới, thực lực đã rất khó tăng lên, mong muốn những thứ này huyết trì có thể tạo được một ít tác dụng. Tuy rằng Phí Long nói rất bình tĩnh, nhưng Mai Lâm lại cảm giác được thấy lạnh cả người, bao phủ ở trong mặt thất, có thể, máu này trong ao tiên huyết, không chỉ có riêng chỉ có những quân phản loạn kia thủ lĩnh tiên huyết, đổi có một chút phản đối Phí Long, hoặc là phản đối vương thất người, sợ rằng cuối cùng đều trở thành cái này khẩu huyết chỉ trong một bộ phận. Lai Âu Phó Bộ trưởng, vừa đánh bại Hách Nhĩ Đặc. Phí Long tùy ý hỏi. May mắn mà thôi. Mai Lâm lòng của tự cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Nga. Đây cũng không phải là may mắn, Hách Nhĩ Đặc thực lực so với Hắc Tinh Vương mạnh hơn, ngươi có thể đánh bại dễ dàng hắn, thực tại để ta rất kinh ngạc, xem ra, hay là ta trước đây có chút xem thường Lai Âu Phó Bộ trưởng. Bất quá cũng tốt, thực lực của ngươi càng mạnh, liền đối với chúng ta Thánh Long Đế Quốc Việt mới có lợi, mặc dù ngày sau ngươi vượt qua ta, ta đây cái bộ trưởng vị trí đều có thể để hiện. Mai Lâm không biết Phí Long rốt cuộc có ý tứ, hắn đều có chút nhìn không thấu. Bộ trưởng, ngươi kêu gọi ta tới, đáng giá có cái gì phân phó? Mai Lâm cung kính nói, chỉ ít hiện tại, Phí Long còn là bộ trưởng, còn là cả mị ảnh tối cao quyền lợi người. Phí Long sâu đậm nhìn Mai Lâm, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, Lai Âu Phó Bộ trưởng, trưởng công chúa Điện Hạ cũng là vương thất một thành viên, đều là làm bệ hạ hiệu lực. Phí Long giọng của thâm trầm, đây cơ hồ đã là đang cảnh cáo Mai Lâm, xem ra, vị kia quốc vương bệ hạ, đối với nhị vương tử, trưởng công chúa đám người động tác, cũng mơ hồ có chút bất mãn, hắn còn không có thoái vị, vẫn là Thánh Long Đế quốc vương thất quốc vương. Về phần ở trên tay hắn, Thánh Long Đế quốc hầu như sụp đổ, vị kia quốc vương bệ hạ, nhưng cũng không cho rằng là lỗi của hắn. Phí Long đúng quốc vương người của. Đây cơ hồ là không thể nghi ngờ, Phí Long nói, kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó, liền đại biểu cho quốc vương thái độ. Mai Lâm cũng có thể đầu nhập vào quốc vương, bất quá như vậy nhưng cũng không sẽ được cái gì chỗ tốt. Huống chi, trưởng công chúa có thể cùng Mai Lâm chia sẻ quyền lợi, thậm chí chia sẻ tất cả, quốc vương có thể cho sao. Trầm ngâm một hồi, Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười, bình tĩnh nói, bộ trưởng, ta đối với đế quốc trung thành, trưởng công chúa có thể minh giám. Trưởng công chúa điện hạ đối với ta có ân. Bởi vậy, ta chỉ đúng giúp trưởng công chúa một chút chuyện nhỏ mà thôi, tin tưởng quốc vương bệ hạ, cũng nhất định sẽ không trách tội. Mai Lâm nói, để bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. Hiện tại quốc vương càng thêm kiêng kỵ trưởng công chúa, không có kỳ nguyên nhân của hắn, cũng bởi vì trưởng công chúa chiếm được Mai Lâm ủng hộ, mà Mai Lâm, nguyên bản Phí Long thấy có thể khống chế, có thể còn có thể trở thành kỳ dưới trướng một gã cường đại trợ lực. Nhưng hiện tại xem ra, Mai Lâm lại hoàn toàn cự tuyệt, nhưng lại mơ hồ có loại đối chọi gay gắt cảm giác. Thậm chí, Mai Lâm khí tức trên người, như có như không, nhưng có loại để Phí Long đều cảm giác được kiêng kỵ lực lượng, giống như tùy thời đều có thể bộc phát ra. Đoạn thời gian này, Mai Lâm nhất định là có lớn hơn đề thăng. Phí Long bộ trưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở thật dài nói, Lai Âu Hầu Tước, Thánh Long Đế Quốc hiện nay loạn trong giặc ngoài, chúng ta đều là vì đế quốc hiệu lực, cái này mới là trọng yếu nhất, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, quốc vương đại biểu chính là đế quốc. Được rồi, đi xuống đi. Sau này ngươi như cũ phân công quản lý chiến đấu tổ đi, cái khác tổ, còn là trực tiếp hướng ta hội báo, ngày sau chờ ngươi quen thuộc mị ảnh các tổ sau, lại để cho ngươi phân công quản lý cái khác tiểu tổ. Mai Lâm đứng lên làm, lễ nghi tính hướng Phí Long sau khi hành lễ, liền trực tiếp ly khai, đối với cuối cùng Phí Long an bài cho chức vụ của hắn, kỳ thực chính là hạn chế. Đường đường phó bộ trưởng, chỉ đi phân công quản lý chiến đấu tổ, cái này căn bản cũng không bình thường, lúc này đây, Mai Lâm xem như là cùng Phí Long. Cùng quốc vương hoàn toàn quyết liệt, sau này, ở mị ảnh trong, Mai Lâm gặp phải cản trở có thể sẽ càng nhiều. Bất quá những thứ này căn bản cũng không tính cái gì, chỉ cần thực lực cường đại, đang chiến đấu tổ trong, Mai Lâm cũng có thể xây dựng nổi một chi trúc vào thế lực của mình, làm trưởng công chúa kiên cường nhất hậu thuẫn. Vương thất thật đúng là mâu thuẫn trọng trọng A. Mai Lâm lắc đầu, trực tiếp ly khai mật thất. Trong mật thất bộ trưởng Phí Long, sắc mặt từ từ lạnh xuống, toàn bộ mật thất đều phảng phất bao phủ ở một tầng hàn băng trong. Trưởng công chúa, thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc, để Lai Âu tiến vào thiên sư thánh thú trô ở trong mặt thất, Lai Âu rốt cuộc có đột phá hay không? Đáng giá nhìn dáng vẻ của hắn, thiên phú lực tựa hồ vẫn không có đột phá, nhưng có bất thường cảm giác nguy hiểm. Phí Long sắc mặt âm tình bất định, trưởng công chúa tiến nhập thiên sư thánh thú địa phương sở tại, hắn là một có quyền lợi ngăn cản, thậm chí ngay cả quốc vương cũng không có quyền lợi ngăn cản, đó là vương thất đối với vương thất đệ tử cố gắng, chỉ có huyết mạch đặc biệt nồng nặc, đối với vương thất có đặc biệt cống hiến người của, mới có thể đi vào. Trưởng công chúa đều đạt tới điều kiện, bởi vậy mới có thể mang theo Mai Lâm tiến nhập. Chẳng qua là, Phí Long lại không có cảm giác được Mai Lâm chính mình cường đại thiên phú lực, nhưng Mai Lâm dễ dàng đánh bại Hách Nhĩ Đặc, lại ra trên vừa, Mai Lâm trên người tản mát ra như có như không khí tức nguy hiểm, cũng để cho Phí Long có chút đắn đo bất định. Vương thất ta, còn là như thế ngươi chết ta sống tranh đấu, phụ công tử, phụ công nữ, huynh đệ tỷ muội, hết thảy đều phải tranh đấu gay gắt, nhược nhược đúng đều có thể tụ tập toàn bộ lực lượng, mặc nhật huyết đổ lại coi là cái gì. Phí Long nhịn không được thở dài một cái, đối với vương thất tình huống, hắn là lại không rõ lắm, bất quá, hắn là chung với quốc vương, đúng vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội quốc vương, bởi vậy, có chút thời điểm, mặc dù không muốn, vậy cũng chỉ có thể đi làm. Có thể, ở tương lai không xa, Phí Long có loại dự cảm, hắn và Mai Lâm, có thể chỉ có thể có một người sống. Nghĩ không ra, trước đây tiểu tử kia, đã trưởng thành đến rồi loại tình trạng này, cũng không biết là phúc còn là họa. Phí Long lần thứ hai đi vào huyết trì ở giữa, lẳng lặng nhắm mắt lại, bắt đầu ở huyết trì bên trong ngâm. Chương 993, ám sát. Ly khai mị ảnh sau, Mai Lâm chui vào Mã Sa, bình tĩnh nói, đi Âu Tháp địch bá tức tòa thành. Mã Sa phu không có gì cả hỏi, chẳng qua là lắc lắc roi, vội vàng Mã Sa hướng Âu Tháp địch trang viên chạy đi. Không ở trên xe ngựa, Mai Lâm hơi hí mắt ra, tình thế bây giờ, thực sự là càng ngày càng quỷ dị, hoặc là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là minh lãng. Quốc vương, nhị vương tử, trưởng công chúa, hiện tại hầu như đã là ba chân đỉnh lập, kỳ thực quốc vương thế lực, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, vương thất trong vương tử cùng công chúa môn, nắm giữ thực quyền cũng mạnh đáng sợ. Tỷ như, hiện tại hoàn toàn bảo hộ vương cung quân đội, kỳ thực liền hoàn toàn nắm giữ ở nhị vương tử cùng trưởng công chúa tay của trong, đương nhiên, nhị vương tử quyền lợi muốn lớn hơn một chút, bất quá, hôm nay trưởng công chúa có Mai Lâm ủng hộ, sợ rằng tình thế lập tức sẽ nghịch chuyển. Tình thế một ngày nghịch chuyển. Đây là đánh vỡ thăng bằng, tất nhiên sẽ khiến cho một ít xung đột, có thể, kế tiếp, Mai Lâm đều phải chuẩn bị ứng phó những thứ này đột như kỳ lai xung đột. Lớn nhất có thể là nhị vương tử, e rằng, hắn sẽ động thủ. Mai Lâm trong đầu không ngừng phân tích, cân đối đánh vỡ, như vậy khẳng định có nhất phương sẽ động thủ. Mai Lâm còn chưa từng có cùng nhị vương tử đã từng quen biết, chỉ là biết nhị vương tử chính là thủ hạ, cũng là có vài tên toàn bộ thú hóa cường giả, tựa hồ là trong quân đội cường giả. Quân đội cùng vương cung. Cùng với mị ảnh, nhưng thật ra là ba bộ phận thế lực, vốn có quốc vương nắm trong tay mị ảnh, nhị vương tử nắm trong tay quân đội, trưởng công chúa nắm trong tay vương cung bên trong một ít thế lực, nhưng nhị vương tử trước thế lực quá mức cường đại, đã đem xúc tua đưa tới vương cung bên trong, trưởng công chúa cũng là kế tiếp bại lui. May mà, trưởng công chúa quyết định thật nhanh, lập tức không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Mai Lâm. Như vậy hiện tại, bằng vào Mai Lâm, trưởng công chúa thế lực, coi như là duyên đưa vào mị ảnh trong. Cũng chính là bởi vì nhúng tay quốc vương thế lực, Mai Lâm mới có thể bị quốc vương phái ra Phí Long cảnh cáo một phen. Cái này vương thất sự tình, nói giản đơn cũng giản đơn, nhưng nói phức tạp cũng rất phức tạp. Chi nha. Rất nhanh, Mai Lâm cảm giác thân xe lắc lư xuống tới. Sau đó liền ngừng lại, Mai Lâm vén rèm xe lên, vốn di chút bất chi bất giác đã đến Âu Tháp địch bá tức tòa thành. Ở chỗ này chờ ta. Vì vậy, Mai Lâm khiêu xuống xe ngựa, hướng phía Âu Tháp địch bá tức trang viên đi đến. Nam. Một gian xa hoa bên trong gian phòng, đốt ngọn nến, phòng trong phiêu tán một tia như có như không hương khí. Ở bên trong phòng, một gã tuấn mỹ nam tử, trầm ổn ngồi ở ghế trên, trong ánh mắt tiết lộ ra một tia lanh ý chính nghe trước mặt ba gã trung niên nam tử hội báo. Nhị điện hạ, xem ra trưởng công chúa đích thật là lôi kéo ở mỹ ảnh tân tân phó bộ trưởng Lai Âu. Cái này Lai Âu, chém giết qua Hắc Tinh Vương, sau lại bị mạt nhật huyết đồ truy sát, lại bị Phí Long cấp cứu xuống tới. Trung niên nam tử, trầm giọng nói rằng. Hắc hắc, lão giả cứu cái này Lai Âu, muốn còn muốn để hắn hiệu lực, kết quả nghi. Cũng tiện nghi ta vị kia hảo tỷ tỷ, sách sách, hảo tỷ tỷ của ta à, của ngươi thế lực bành trướng nhanh như vậy, còn đem tay đưa vào mị ảnh, ta cũng không tin lão giả sẽ thờ ơ. Cái này nam tử trẻ tuổi, hiển nhiên chính là Thánh Long Đế Quốc, nắm giữ quân đội quyền lợi nhị vương tử điện hạ, mà trước mặt hắn ba người, phải là nhị vương tử điện hạ coi trọng nhất trong quân đội thống suất, mà còn tất cả đều là toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại. Chút nào đều không kém gì mị ảnh chiến đấu tổ trưởng Bạo Hùng Vương Hách Nhĩ Đặc. Sở dĩ nhị vương tử có thể nắm trong tay quân đội, cái này còn cùng mẹ của hắn hữu quan, mẹ của hắn là Thánh Long Đế Quốc Vương Thất, nổi danh nhất chiến thần gia tộc dòng chính, chỉ tiếc, theo đế quốc náo động, quân đội thế lực cũng đại không được như xưa. Nhị điện hạ, bệ hạ sợ rằng biết tẩn nhẫn, hiện nay tình thế không giống với trước đây, vương thất phải nghĩ hết tất cả biện pháp, lôi kéo ở một ít người cường đại, cái này Lai Âu, đích thật là lợi hại, nghe đồn hắn vẫn ký sinh người. Bất quá, dựa vào Lai Âu, trưởng công chúa nếu như sẽ chậm chậm nắm giữ mị ảnh, cho dù có Phí Long ngăn cản, Lai Âu chỉ có thể nắm giữ một bộ phận mị ảnh quyền lợi, đó cũng là khó lường để thắng, sợ rằng trưởng công chúa thế lực, lập tức sẽ vượt lên trước chúng ta. Tên này quân đội thống suất, như cũ có chút lo lắng nói rằng, đối với trưởng công chúa lợi hại, bọn họ mặc dù không có tự mình đã nếm thử thủ đoạn, nhưng cũng đã nghe nói qua, tuyệt đối không thể coi thường. Vương thất trong lúc đó tranh đoạt, có đôi khi so với bất cứ chuyện gì đều phải tàn khốc cùng đáng sợ. Đúng vậy, ta thân ái tỷ tỷ, ta thật đúng là xem thường nàng. Hiện tại nàng đại thế còn không có dưỡng thành, chúng ta phải lập tức động thủ, Lai Âu nơi đó, có thể chỉ phái người đi cảnh cáo một chút, hắn sẽ rõ, nếu như có thể đầu nhập vào đến bên cạnh ta, vậy dĩ nhiên là được, nếu như không đầu nhập vào, đến lúc ta thân ái tỷ tỷ đã chết, mặc dù hắn cường thịnh trở lại, cũng không được tác dụng gì. Bởi vậy, hai vị, lập tức phái người, trọng điểm là Lệ Toa nơi đó, nàng phải chết. Nhị vương tử trên người tản mát ra một cổ lạnh lùng khí tức, mơ hồ còn có một nhẹ nhẹ sát khí. Điện hạ, vương thất thành viên trong lúc đó không được tàn sát lẫn nhau, làm như vậy, sợ rằng không thích hợp. Một người trung niên nam tử, có chút chần chờ nói. Hừ, những lao gia hỏa đó chế định quy củ, bình thường ngược lại cũng còn mà thôi, hiện tại đúng vậy đế quốc bấp bênh thời điểm, chỉ cần ta giết Lệ Toa, lại nắm giữ quân đội quyền to, đám kia lão gia này chẳng lẽ còn muốn thực sự đem ta xử tử. Yên tâm đi. Lão giả cùng với những lão gia hỏa kia, tối đa trách cứ ta một phen, chắc là sẽ không đối với ta khinh cử vọng động. Nhị vương tử trong ánh mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Ba gã trung niên nam nhân trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới gật đầu một cái nói, toàn bộ thú hoa cường giả, thật sự là quá dễ dàng bại lộ, sợ rằng trưởng công chúa ngành tình báo, sớm đã thành đem quân đội chúng ta trong toàn bộ thú hoa cường giả, nắm giữ nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, toàn bộ thú hoa cường giả nhất định không thể phái, bằng không. Còn không có tới gần trưởng công chúa, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Không thể phái toàn bộ thú hóa cường giả, thú hóa đệ tứ hình thái lại quá yếu, có thể giết được Lệ Toa. Ta vị tỷ tỷ kia, tuy rằng không thế nào cường đại, nhưng dầu gì cũng là đính giai cự thú huyết mạch, mà còn cũng đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái. Huống hồ, bên cạnh nàng, cũng nhất định có âm thầm toàn bộ thú hóa cường giả bảo hộ. Nhị vương tử nhíu mày một cái, nếu muốn dựa vào đánh lén giết chết trưởng công chúa, thật có chút chắc trở. Vẫn không thể phái toàn bộ thú hóa cường giả. Nhất phái. Liên lộ hãm. Còn có một người. Nhất định có thể đảm nhiệm được. Có hắn xuất thủ, đánh lén nắm chắc. Nhị vương tử trước mắt sáng ngời, cũng giống như nghĩ tới một người, trầm giọng nói, ngươi là nói ảnh thứ. Bất quá, hắn muốn gần gũi tiếp xúc thiên sư thánh thú, rất thật sự là rất tham lam. Nhị điện hạ, chỉ cần có thể giết trưởng công chúa, ảnh thứ liền vô dụng. Đến lúc đó, mang không mang theo hắn đi xem thiên sư thánh thú. Hoàn toàn là chúng ta định đoạt. Ba gã trung niên nam tử đều nở nụ cười, đúng vậy, ảnh thứ cường thịnh trở lại, cũng chỉ chẳng qua là thú hóa đệ tứ hình thái, chỉ cần không phải bị đánh lén, ảnh thứ uy hiếp cũng không có nhiều. Thậm chí, đến cuối cùng, nhị vương tử đều có thể thiết kế. Giết chết ảnh thứ. Tốt, cứ như vậy làm. Đi thông chi ảnh thứ, ta đáp ứng điều kiện của hắn, chỉ cần hắn có thể giết chết Lệ Toa, ta lập tức dẫn hắn đi gần gũi tiếp xúc thiên sư thánh thú. Nhị vương tử trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. Nam. Âu Tháp Địch Bá Tước tỏa thành bên trong, Âu Tháp Địch nhiệt tình nhìn Mai Lâm, kỳ thực lấy thân phận của Âu Tháp Địch Bá Tước địa vị, hắn cũng biết một ít Mai Lâm đích tình huống. Đương nhiên, giống như mị ảnh phó bộ trưởng những thứ này bí ẩn tin tức, hắn khẳng định không biết, bất quá Mai Lâm chém giết Hắc Tinh Vương chuyện này, cũng ở quý tộc thượng tầng truyền lưu lái tới, cơ hồ là mọi người đều biết. Bởi vậy, Âu Tháp Địch Bá Tước cũng tự nhiên biết. Hắn lúc này nhìn về phía Mai Lâm ánh mắt, đều tràn đầy nóng bỏng cùng vẻ chờ mong. Lai Âu, ngươi thực sự đạt tới toàn bộ thú hóa. Một lúc lâu, Âu Tháp Địch Bá Tước rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi, ngay cả bên cạnh Ba Lạp Toa cũng đều nháy mắt to xinh đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm. Là. Mai Lâm khẽ gật đầu một cái, đây coi như là chính mồm thừa nhận. Hô. Âu Tháp Địch Bá Tước thật dài thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong ánh mắt lại lóe ra vẻ kích động, toàn bộ thú hóa. Như vậy vĩ đại cường giả, mặc dù là Âu Tháp Địch Bá Tước tổ tiên, cũng chỉ có một vị đã tới. Mà còn, Âu Tháp Địch Bá Tước nhớ rất rõ ràng, Mai Lâm còn là một vị ký sinh người, cái này ký sinh người toàn bộ thú hóa cường giả, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lai Âu, ác danh Chi Châu còn ở chỗ của ngươi. Nhìn thấy Âu Tháp Địch hỏi, Mai Lâm chỉ có thể đem ác danh chi châu đem ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật sự là xin lỗi, cái này ác danh chi châu bởi vì nguyên nhân của ta, bên trong phong ấn chấn áp cự thú ý chí, đều biến mất. Mai Lâm tự nhiên sẽ không nói ra dung hợp cự thú ý chí, đây chính là hắn hiện tại lớn nhất con bài chưa lật, không được thời khắc mấu chốt, chắc là sẽ không hiện lộ ra, dù sao, dung hợp vô số đầu cự thú ý chí, tăng cường thực lực, thật sự là quá mức đáng sợ. Âu Tháp Địch Bá Tước lại hoàn toàn không thèm để ý, khoát tay háo nói, ác danh chi châu ngươi cất xong, ta biết, ác danh chi châu có thể phong ấn chấn áp cự thú ý chí, có thể ngươi còn có dùng. Tổ tiên nếu là biết, dựa vào ác danh chi châu, có thể lần thứ hai sinh ra một vị ký sinh người toàn bộ thú hóa cường giả, cũng nhất định vô cùng vui mừng. Âu Tháp Địch Bá Tước hiện tại thái độ đối với Mai Lâm, khả năng so với nữ nhi của hắn còn muốn thân cận. Được rồi, Mai Lâm, trước đây ta với ngươi phụ thân ước định, vẽ ở toa cùng ngươi hôn lễ, bởi vì các loại nguyên nhân, đã bỏ lỡ, bất quá không quan hệ, hiện tại tùy thời đều có thể lại thương nghị. Theo ta thấy, liền một tháng sau, ngươi thấy thế nào? Còn có Thụy Tư tiểu thư. Mai Lâm cũng không có quên Thụy Tư, cái kia hắn mới vừa tới đến thế giới này liền nhìn thấy nữ hải. Được, nếu như không có gì nghị nói, hôn lễ chuyện, liền do ta tới xử lý làm sao? Âu Tháp Địch Bá Tước ngược lại có vẻ vô cùng nhiệt tình, bất quá cái này cũng tránh hợp Mai Lâm lòng của ý. Hắn cũng không có tinh lực đi chủ bị những thứ này việc vặt vãnh, có Âu Tháp Địch Bá Tước đại lao, tự nhiên là tốt nhất. Tất cả liền y theo Bá Tước. Âu Tháp Địch Bá Tước có vẻ thật cao hứng, lại giữ lại Mai Lâm hàn huyên thời gian rất dài, thẳng đến sắc trời hơi có chút mờ tối, Mai Lâm mới xem như là thoát thân ly khai. Hô! Mới vừa đi ra ngoài phòng, gió lạnh thổi, để Mai Lâm đều cảm giác được đầu óc thanh tình nhiều, nhớ tới Âu Tháp Địch Bá Tước nhiệt tình, Mai Lâm cũng cảm giác được lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng là đem chuyện đã định. Mai Lâm tiến vào Mã Sa sau, trực tiếp nói, mau ta đuổi tòa thành. Mã Sa phu hội ý, lập tức liền co rúm roi, nhanh hơn tốc độ, chạy vội vậy hướng phía tòa thành đuổi. Từ từ mở tối sát trời, trên đường phố cũng chỉ có một ít thưa thất người đang dục dịch, hơn nữa còn có một ít ngọn đèn, chiếu sáng hơi có chút mở tối đường. Mai Lâm lười biếng bán rửa vào không ở trên xe ngựa, khó được cũng không có suy nghĩ gì, trong óc trống rỗng. Ai cũng không có nhận thấy được. Ở tảng đá mặt đường trên, một đạo hắc ảnh lặng lặng dựa vào ở trên vách tường. Đến lúc Mã Sa đi ngang qua thì, đột nhiên, bóng đen thoáng cái bành trướng, biến thành một con kinh khủng cự thú. Phanh! Cự thú gầm thét, một quyền đập vào trên Mã Sa, chiếc xe ngựa này, hầu như một có bất kỳ chống đối lực, bao quát trên Mã Sa Sa Phu. Cũng đều trong nháy mắt bị đập thành một đống thịt nát. Giống! Đột nhiên, một trận tiếng giống giận dữ vang lên, từ Mã Sa mảnh nhỏ trong, xuất hiện hé ra bàn tay khổng lồ. Phảng phất đem chúng quanh bầu trời đều che lại, chặt liền vỗ vào đầu này cự thú trên người. Giang giác. Cự thú thân thể trong nháy mắt hé, máu ở sôi trào, tốc độ bất thường cực nhanh. Phanh. Cự thú từ bên trong ra ngoài, đều bị nổ nát bấy, huyết nhục phao vẩy ở giữa không trung. Biến thành ban ban điểm điểm huyết vũ, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả trong không khí cũng còn lưu lại nồng nặc mùi máu tươi. Bùi mù trong, Mai Lâm thân ảnh của xuất hiện, một cái chính là thú hóa đệ tứ hình thái. Cư nhiên tới ám sát hắn, cái này chẳng phải là chịu chết. Rốt cuộc là ai? Phí Long. Vừa hắn mới cảnh cáo ta, căn bản không cần lại dùng biện pháp như thế. Mà còn, dùng thú hóa đệ tứ hình thái trước đi tìm cái chết, cái này căn bản cũng không phải là thực sự muốn ám sát ta, mà là muốn cảnh cáo. Cảnh cáo? Hiện nay ở Thánh Long Thành, ta liền cùng trưởng công chúa đi gần nhất, nếu thật muốn cảnh cáo, nhất định là cùng trưởng công chúa hữu quan, chẳng lẽ là nhị vương tử? Mai Lâm trong đầu lập tức phân tích ra các loại khả năng, cuối cùng vẫn là thấy, cái này có rất lớn khả năng, chính là vị kia còn chưa từng gặp mặt nhị vương tử cảnh cáo. Nếu như chẳng qua là cảnh cáo, vì sao chọn ở phía sau? Lẽ nào? Mai Lâm bỗng nhiên trong lòng cả kinh, hắn nghĩ tới một loại khả năng, nhất thời, chợt xoay người, hướng phía vương cung sải bước chạy như bay, lấy hiện tại Mai Lâm thân thể tố chất, mặc dù không có thu hóa, toàn lực chạy trốn, cũng so với Mã Sa nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Ẩm. Đồng nhiên, toàn bộ cung điện hầu như đều chấn động một cái, một con không có gì sánh kịp cự thú, xuất hiện ở vương cung trong, mà còn cổ thật lớn khí tức trong, càng ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Không tốt, là lệ toa bên người toàn bộ thú hóa cường giả. Mai Lâm thấy đầu này cự thú, trong lòng cổ bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt, liên trưởng công chúa bên người toàn bộ thú hóa cường giả, đều đã bạo phát ra cái này cổ lực lượng kinh khủng, hiện ra toàn bộ thú hóa đích thực thân, vậy nói rõ, trưởng công chúa khẳng định gặp phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mai Lâm tốc độ lại tăng nhanh vài phần, hướng phía trưởng công chúa cung điện, chạy như bay. Nam. Trưởng công chúa còn là giống như thường ngày, ly khai cung điện, chuẩn bị đi quốc vương bên trong cung điện thỉnh an. Đây là trưởng công chúa mỗi ngày tất làm lễ tiết, điểm này có thể sánh bằng nhị vương tử muốn khá. Chẳng qua là, lúc này đây, nàng mới vừa đi tới nửa đường hoa viên thì, đồng nhiên, một đạo hắc ảnh, cư nhiên vô thanh vô tức đến gần rồi trưởng công chúa, trong tay bạch mang lóe lên, trưởng công chúa thậm chí chỉ cảm thấy hơi đau xót, sau đó liền đã không có chi giác. Xì. Đạo kia bạch mang, là một thanh sắc bén tiểu đao, trực tiếp một đao, trưởng công chúa đầu liền rớt xuống, thậm chí ngay cả một tia phản ánh cũng không có. Ảnh thứ. Ngươi dám giết trưởng công chúa, nhận lấy cái chết. Trưởng công chúa bên người có toàn bộ thú hóa cường giả, nhìn trưởng công chúa thân thể mềm té trên mặt đất, vị này toàn bộ thú hóa cường giả, thậm chí cảm giác được có chút khuất nhục. Khi hắn dưới sự bảo vệ, trưởng công chúa cư nhiên vô thành vô tức đã chết, đây là ảnh thứ, chỉ có ảnh thứ có thực lực như vậy, để cho người ta liên phản ứng cũng không có, liền đã chết. Bính. Toàn bộ thú hóa thị vệ, hét lớn một tiếng, hầu như đem một tòa cung điện đều đập nát bấy, nhưng ảnh thứ thân ảnh của, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vậy. Đây cũng là ảnh thứ, hầu như cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng lại chưa từng có bị bắt được, thậm chí cũng không có người thấy qua ảnh thứ chân diện mục. Chết tiệt, ảnh thứ, ngươi chết tiệt, lăn ra đây cho ta. Tên này toàn bộ thú hóa cường giả, hầu như nổi điên, điên cuồng phá hư cung điện, to lớn như vậy động tĩnh, nhất định sẽ khiến cho vương cung bên trong cao thủ chú ý. Siêu. Rốt cục, Mai Lâm chạy như bay đến. Khi hắn thấy được nằm trên đất trưởng công chúa thân thể, thậm chí ngay cả đầu cũng không có sao, trong lòng lập tức xuất hiện một cổ không thể ngăn chặn sát ý. Tên kia phát cuồng toàn bộ thú hóa cường giả, điên cuồng phá hư bốn phía, liên Mai Lâm cũng không có thấy rõ, to lớn nắm tay trực tiếp đập xuống tới, gào thét tiếng gió thổi, thậm chí đều xuất hiện khí bạo thanh. Cuồn. Mai Lâm một tiếng gầm nhẹ, cánh tay trong nháy mắt toàn bộ thú hóa, một quyền đánh ra, tên kia toàn bộ thú hóa cự thú, trên mặt lộ ra một cổ vẻ thống khổ, thân thể to lớn cư nhiên bị Mai Lâm cái này tùy ý một quyền cho đập bay ra ngoài. Ầm ầm. Khổng lồ cự thú thân thể nặng nề rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ thú hóa cường giả cái này mới nhìn rõ là Mai Lâm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kính sợ. Thảo nào trưởng công chúa như vậy coi trọng Mai Lâm, trước còn có chút thấy không cho là đúng, nhưng bây giờ Mai Lâm chỉ là một quyền liền đưa hắn tạp phi, nếu là muốn giết hắn chỉ sợ cũng là dễ dàng, căn bản cũng không cần phí cái gì lực. Là ai giết trưởng công chúa? Mai Lâm ánh mắt của thay đổi đỏ bừng, bất kể là hắn lợi dụng trưởng công chúa, còn là trưởng công chúa lợi dụng hắn, nhưng bọn họ đích xác đã tạm thời buộc chặt ở tại đồng thời. Mà còn có trưởng công chúa ủng hộ, hắn mới có thể chia sẻ toàn bộ đế quốc quyền lợi, đây đối với muốn dựa một chút đế quốc lực, tốt hơn giải thế giới này Mai Lâm mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ, trưởng công chúa lại đã chết, Mai Lâm kế hoạch cũng liền phá sản, hắn tức giận trong lòng, tự nhiên có thể nghĩ. Thấy Mai Lâm lạnh lùng nhãn thần, tên này toàn bộ thú hóa cường giả trong lòng dùng mình, vội vàng nói, là ảnh thứ, là hắn ám sát công chúa điện hạ, mà ảnh thứ, tuy rằng không phải là nhị vương tử người của, nhưng cùng nhị vương tử có quan hệ mật thiết, việc này 89 phần 10, là nhị vương tử bày mưu đặc kế. Nhị vương tử sao? Mai Lâm từ từ đứng dậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trên người tản ra lạnh thấu xương hàn ý, lại làm cho người cảm thấy có chút cực sợ. Lai Âu hầu tước, người muốn làm gì? Vị kia toàn bộ thú hóa cường giả phảng phất đều cảm thấy sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là đi giết người. Mai Lâm xoay người, đang chuẩn bị lúc rời đi, toàn bộ thú hóa cường giả, cắn răng một cái, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định, nhẹ giọng nói rằng, Lai Âu hầu tước, kỳ thực công chúa điện hạ không chết. Bá. Mai Lâm chợt xoay người lại, ánh mắt dường như đao phong vậy, gắt gao nhìn chằm chằm tên này toàn bộ thú hóa cường giả. Chương 994, Vương Thất Phong bạ 1. Ừ. Ngươi nói cái gì? Mai Lâm khí tức như cũ kinh khủng, tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng tựu như cùng sắp núi lửa buộc phát vậy, để tên này toàn bộ thú hóa cường giả đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Đối mặt Mai Lâm hỏi, tên này toàn bộ thú hóa cường giả, vội vàng đứng lên, hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói rằng, Lai Âu hầu tước, kỳ thực đây là công chúa điện hạ thế thân, công chúa điện hạ luôn luôn vô cùng cẩn thận một chút, của nàng thế thân rất nhiều, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Thế thân. Mai Lâm nhìn kỹ một cái trên đất cổ thi thể này, nhưng hắn đối với trưởng công chúa không hiểu rất rõ, mặc dù có lần kia cá nước thân mật, hắn cũng chỉ chẳng qua là có thể nhận rõ một ít khí tức chờ một chút, nhưng trên đất cổ thi thể này, cư nhiên cùng trưởng công chúa khí tức vậy, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Lệ Toa hiện tại ở nơi nào? Mang ta đi. Mai Lâm thấp trầm giọng nói rằng, Lai Âu hầu tước, xin mời, bất quá vì không cho nhị vương tử người của phát hiện cái hở, bởi vậy còn cần làm một ít che giấu. Vì vậy, ở nơi này danh toàn bộ thú hóa che giấu hạ, hầu như toàn bộ cung điện đều biết trưởng công chúa bị đâm khách ám sát bỏ mình, mà Mai Lâm, nhưng ở toàn bộ thú hóa cường giả dưới sự hướng dẫn, một lần nữa đến rồi trưởng công chúa cung điện. Vừa bước vào cung điện, Mai Lâm liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là trưởng công chúa. Người thực sự không chết. Mai Lâm cẩn thận nhìn một chút trưởng công chúa, dáng dấp là không sai biệt lắm, khí tức trên người cũng không có biến hóa, chẳng qua là, đã biết trưởng công chúa thế thân đông đảo sau, Mai Lâm cũng bắt đầu hoài nghi, trước cùng hắn phát sinh quan hệ, rốt cuộc là có phải hay không chân chính trưởng công chúa. Ta rất may mắn, đích thực không chết. Thật không nghĩ tới. Ta vị kia đệ đệ. Xảy ra loại này ngoan chiêu, bất quá thật là có hiệu à, nếu là lúc đó là của ta chân thân, ta đây hiện tại liền đã chết. Trưởng công chúa từ lâu trải qua đã biết bên trong cung điện vừa phát sinh tất cả, trong giọng nói tràn đầy một tia lanh ý. Lệ toa, ngươi còn có bao nhiêu thế thân? Mai Lâm lạnh lùng nói. Thế thân? Ta đích xác còn có một chút thế thân, ở nguy hiểm như vậy cục diện trong, ta đương nhiên muốn rất nhiều thế thân bất quá lai âu. Ngươi yên tâm đi, ngày đó ta, là của ta chân thân. Không tin, ngươi có thể lại kiểm tra một chút. Dứt lời, lệ toa lại hai tay quấn ở Mai Lâm trên cổ của. Hương khí bay vào Mai Lâm trong mũi. Lúc này đây, đã không có cái gì thôi tình thơm, Mai Lâm cũng có thể áp chế ở, bất quá lúc này, hắn nhưng không nghĩ áp chế. Vì vậy, hắn cấp tốc ôm trưởng công chúa, đi vào bên trong trong điện. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ đại tác phẩm. Vài mấy giờ sau, Mai Lâm nhìn sắc mặt còn có chút rêu cợt lệ toa, khẽ lắc đầu một cái này lệ toa thật đúng là mê người, Mai Lâm đối với nàng cũng không có cái gì ý nghĩa yêu thương, chẳng qua là thuần túy nhất tình dục. Lệ toa tuy rằng không phải là cái loại này tuyệt mỹ người, nhưng khí tức trên người, đích thực có loại kinh người mê hoặc cảm giác. Lệ toa, nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mai Lâm giọng bình tĩnh nói. Ta vị kia được đệ đệ, hắn đã phá hư quy củ, bất quá, chúng ta còn không cấp, xem trước một chút phụ vương bên kia phản ứng, nếu như hắn mượn cơ hội này, thu thập ta cho thỏa đáng đệ đệ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như hắn không chịu, hừ, liền đừng trách chúng ta cũng phá hư quy tắc. Mai Lâm cảm thụ được lệ toa trên người sắc ý, lòng này nghi ngờ dã tâm nữ nhân, một ngày động sắc ý, đó là thủ đoạn độc ác, chút nào cũng sẽ không nhẹ dạ. Vì không bị hoài nghi, Mai Lâm cũng không có ở trưởng công chúa trong cung điện ở lâu, nhanh chóng ly khai vương cung. Nam. Siêu. Một đạo đen kịt cái bóng, bất động thanh sắc xuất hiện ở nhị vương tử trước mặt của, thậm chí ngay cả nhị vương tử vừa cũng không có phát hiện, ba gã toàn bộ thú hóa quân đội cường giả, cũng không có phát hiện. Thẳng đến ảnh thứ chủ động ra. Bọn họ lúc này mới phát hiện, đồng thời cấp tốc đem nhị vương tử bảo hộ ở tại trước mặt, trầm giọng nói, ảnh thứ, ngươi muốn làm gì? Cái này ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, tuy rằng đã sớm nghe nói qua ảnh thứ quỷ dị cùng cường đại, nhưng cho tới bây giờ, ảnh đâm tới bên cạnh bọn họ thậm chí ngay cả một điểm chi giác cũng không có, điều này thật là đáng sợ, ngẫm lại trong đầu đều thấy nghĩ mà sợ. Ảnh thứ khỏe miệng gian nở một nụ cười, nhìn thoáng qua cái này ba gã toàn bộ thú hóa cường giả. Sau đó liền đưa mắt như ngừng lại nhị vương tử trên người của, bình tĩnh nói, trưởng công chúa đã chết, lúc nào mang ta đi gần gũi nhìn một chút thiên sư thánh thú đầu. Cái gì? Trưởng công chúa đã chết? Ngươi thực sự thành công? Nhị vương tử trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, hắn mới cùng ảnh thứ đặt thành hiệp nghị vài ngày, mà còn trưởng công chúa bên người còn có toàn bộ thú hóa cường giả bảo hộ, có thể dễ dàng như vậy bị giết. Bất quá! Vừa nghĩ tới vừa ảnh sát vô thanh vô tức đến rồi bên người của bọn họ, nhị vương tử lại có ta tin, nếu là vừa ảnh thứ trong nháy mắt động thủ, vậy hắn còn thật không có nắm chắc có thể tránh thoát ảnh thứ ám sát. Cái này ảnh sát, ta cần lại xác nhận một chút, nếu như cuối cùng thực sự đạt được xác nhận trưởng công chúa đã chết nói, ta sẽ thông báo tiếp của ngươi. Nhị vương tử chấn định một cái, bình tĩnh nói. 3 ngày cho ngươi xác nhận, 3 ngày sau ta sẽ trở lại. Ảnh rết ánh mắt, thoạt nhìn làm người ta có loại cảm giác không rét mà run. Rõ ràng ảnh sát thậm chí đều không phải là toàn bộ thú hóa, nhưng có thể để cho toàn bộ thú hóa cường giả đều cảm thấy sợ. Siêu. Rất nhanh, ảnh sát lại vô thanh vô tức tiêu thất ở tại nhị vương tử trước mặt của, ba gã toàn bộ thú hóa cường giả còn lại là cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định ảnh giết xác thực đã sau khi rời đi, lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, cái này ảnh sát thực sự là quá cuồng vọng lớn mật. Cái này ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, đều cảm giác được bị ảnh sát không thấy. Trong đầu tự nhiên tràn đầy tức giận. Nhị vương tử lại có vẻ rất bình tĩnh, trầm giọng nói, ảnh giết trước đó không cần đi quản, lập tức cho ta đi tra một chút, trưởng công chúa có phải thật vậy hay không đã chết. Nghĩ đến trưởng công chúa sau khi các loại chỗ tốt, mặc dù là luôn luôn trầm ổn nhị vương tử, cũng không nhịn được trong lòng kích động. Nhị điện hạ, chúng ta lập tức phải đi tra, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi còn là tận lực đứng ở trong cung điện, để ngừa vạn nhất. Nhị vương tử gật đầu, hắn cũng biết lúc này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, an toàn tối trọng yếu. Nam. Thánh Long Đế quốc quốc vương, lúc này trong đầu tuyệt không bình tĩnh, ở trước mặt của hắn chỉ có một người, rõ ràng là nắm trong tay mị ảnh thần bí bộ trưởng Phí Long. Phí Long không nói được một lời, chẳng qua là lặng lặng đứng ở quốc vương trước mặt của. Một lúc lâu, quốc vương mới dừng bước, vùng xung quanh lông mày như cũ chặt nhíu chặt mày, trầm giọng nói, Phí Long, Lệ Toa đã chết, cái này lão nhị, thật sự là quá lớn mật, quả thực không nhìn vương thất quý củ, càng thêm không nhìn ta. Phí Long như cũ không nói được một lời, hắn biết, đây là quốc vương đang phát tiết, nhưng sự tình không có thể như vậy dựa vào tức giận là có thể giải quyết. Rốt cục, đến lúc quốc vương đích tình tự từ sau khi bình tĩnh lại, Phí Long mới chậm rãi nói rằng, bệ hạ, ta thấy hiện tại việc cấp bách, là hẳn là cho trưởng công chúa người của một ít ăn nói, nhất là cái kia Lai Âu. Bàn giao. Có thể có cái gì bàn giao? Lệ Toa đã chết, nàng nơi trưởng quản bộ phận quyền lợi, ta muốn thu. Còn có, Phí Long, ngươi đi cảnh cáo một chút lão nhị, sau đó, toàn lực phát lệnh truy nã ảnh sát, thì là không thể bắt được, cũng không có thể để hắn còn sống. Về phần Lai Âu, Lệ Toa đã chết, hắn đã không có tuyển trạch. Quốc vương lúc này, trước tiên nghĩ tới chính là thu quyền lợi, hắn cái này quốc vương, làm cũng có chút biệt khuất, quyền lợi thậm chí cũng không có con gái của mình đại. Phí Long nội tâm rất bình tĩnh. Ở vương thất trong, căn bản cũng không có cái gì thân tình đáng nói, quyền lợi, vĩnh viễn đều là mọi người cho nhau tranh đoạt tiêu điểm, không có bất kỳ người nào ngoại lệ. Bệ hạ, xin yên tâm đi, ta sẽ nhường được dễ xử lý chuyện này. Dứt lời, Phí Long liền đứng dậy cáo từ, hắn thấy, quốc vương là chuẩn bị đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ phát lệnh truy nã ảnh sát, đó chính là bỏ qua cho nhị vương tử. Mong muốn cái này Lai Âu, có thể thực sự thấy rõ tình thế. Phí Long thấp giọng lẩm bẩm. Không biết vì sao, nội tâm hắn luôn luôn đối với Mai Lâm có loại dự cảm bất tưởng. Cái này Mai Lâm, là qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ mạt nhật huyết đồ mà bên ngoài, để hắn có cảm giác nguy hiểm người của. Chương 995, Vương Thất Phong Bạo 2. Đến thành lũy bên trong Mai Lâm, trước nay chưa có thả lỏng, mấy ngày nay thời gian, hắn cũng không có nữa qua mị ảnh, cũng chưa từng đi vương cung, vẫn đều đứng ở thành lũy bên trong. Siêu. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh từ thành lũy bên trong nhanh chóng tiêu thất. Mà Mai Lâm lại ngẩng đầu nhìn thì, trên bàn đã nhiều hơn một tờ giấy, hắn tùy tay cầm lên tờ giấy, nhìn kỹ nội dung phía trên. Sau khi xem xong, Mai Lâm dùng ngọn nến hỏa diễm, đem tờ giấy đốt thành tro bụi sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ trầm tư. Quốc vương đã làm ra quyết định, chính đang nhanh chóng cướp giật trưởng công chúa tử sau lưu lại quyền lợi chân không, mà đối với nhị vương tử, còn lại là thờ ơ, chỉ chẳng qua là phát ra phát lệnh truy nã ảnh sát mệnh lệnh. Về phần ảnh sát, hắn lệnh truy nã. Sợ rằng không biết có hơn 10 còn là trên trăm chương. Mai Lâm lắc đầu, hắn mặc dù đang thành lũy bên trong, ít xuất môn, nhưng về vương cung, thậm chí là toàn bộ Thánh Long Đế quốc sự tình, đều nhất thanh nhị sở, đây cũng là tình báo thật là tốt chỗ. Mai Lâm cái này mị ảnh phó bộ trưởng, không có thể như vậy cái khoảng không hàm, hắn lợi dụng lần trước làm nhiệm vụ, thu được đại lượng điểm cống hiến, giao cho y toa, khi nhà đám người tới thao tác, hiện tại đã từ từ thẩm thấu vào mị ảnh tổng bộ mỗi một cái bộ môn. Đương nhiên. Tình báo tổ là phi thường trọng điểm thẩm thấu phương hướng, những tin tình báo này, chính là bị thẩm thấu tình báo tổ thành viên đưa tới, chỉ cần Mai Lâm muốn phương diện nào tình báo, như vậy sẽ gặp xuyên thấu qua tình báo tổ, quần quận không ngừng đưa qua đây. Bây giờ Mai Lâm, cũng có thể giống như Phí Long, quốc vương như vậy, mặc dù không bước chân ra khỏi nhà, cũng có thể biết rõ gần nhất phát sinh sở hữu sự tình. Mỹ ảnh, Mai Lâm hiện tại chẳng qua là trưởng cầm rất nhỏ một bộ phận, bất quá. Càng là hiểu rõ sâu. Thì càng cảm thấy mị ảnh kinh khủng. Thảo nào quốc vương chỉ khống chế ở một cái mị ảnh, liền có thể áp chế nhị vương tử cùng trưởng công chúa. Không biết Lệ Toa sẽ làm như thế nào. Mai Lâm chậm rãi đứng dậy, ly khai thành lũy, hướng vương cung đi đến. Rất nhanh, Mai Lâm liền đến vương cung, đồng thời đi tới trưởng công chúa cung điện. Lúc này cung điện, khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ còn lại có trưởng công chúa một người ở bên trong. Lệ Toa, quyết định thế nào? Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trưởng công chúa đứng lên, mặt xinh đẹp bàng trên lạnh như xương lạnh, lạnh lùng nói, ta cái kia phụ vương, có lẽ là lao hồ đồ, nếu hắn mặc kệ ta vị kia hảo đệ đệ, ta đây cũng không sao cố kỵ. Lai Âu, ngươi có nắm chắc hay không đối phó lão nhị này toàn bộ thú hóa cường giả, bọn họ đáng giá mạnh mẽ hơn hắc tinh vương nhiều. Trưởng công chúa trên người, tràn đầy sơ sát tiêu điều vẻ. Mai Lâm lại gương mặt bình tĩnh. Trầm rãi nói rằng, ta chỉ lo lắng một người, Phí Long. Phí Long. Trưởng công chúa cũng trầm mặc. Nếu như Phí Long tham gia, việc này liền thực sự rất khó làm. Bất quá, Mai Lâm lại tiếp tục nói, kỳ thực, ta cũng rất muốn tự mình thử xem Phi Long, trước đây hắn đã cứu ta, ta còn không tìm được cơ hội báo đáp hắn, nếu như lần này hắn nhúng tay, ta tới ngăn trở hắn. Mai Lâm nói, như đinh đóng cột, nhưng để lộ ra chân thật đáng tin vẻ, liên trưởng công chúa tâm thần đều hơi chấn động một chút, không nghĩ tới, Mai Lâm thì đã trưởng thành đến, có thể chân tránh uy hiếp được Phí Long. Chỉ ít, Mai Lâm có đối mặt Phí Long dũng khí, ở toàn bộ Thánh Long đế quốc vương thất, ngoại trừ vương thất trong ẩn cư không ra vài cái lao ra này mà bên ngoài, không có người nào có dũng khí đối mặt Phí Long. Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói, tốt, vậy cứ như thế, lúc này đây, ta vị kia hảo đệ đệ, một may mắn như thế. Đến đây đi, ta phải cho ta vị kia hảo đệ đệ, một cái thật to kinh hỉ. Trường công chúa trong ánh mắt, lần đầu tiên hiện lộ ra vẻ kích động, có thể, đây cũng là nàng vẫn luôn ngóng nhìn. Nam. Nhị vương tử một chỗ trong mật thất, hắn cùng với ba gã toàn bộ thú hóa lao giả, đang thương nghị thế nào đối phó ảnh sát. Chư vị, ba ngày đến rồi, cái này mật thất, ảnh sát là không có khả năng tìm được, đối phó ảnh sát, các ngươi rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhị vương tử sắc mặt tái xanh, trên thực tế, ba ngày trước bọn họ cũng đã thương nghị qua, nhưng cái này ba gã toàn bộ thú hóa lao giả, cũng không dám bảo chứng có thể giết được ảnh gì. Điều này làm cho nhị vương tử cực kỳ phẫn nộ, đường đường toàn bộ thú hóa cường giả, hơn nữa còn là tương đối cường đại toàn bộ thú hóa cường giả, liên một cái chính là ảnh sát đều không giải quyết được. Ba gã toàn bộ thú hóa lao giả nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói, nhị điện hạ, chỉ cần ảnh sát có thể đến trên đại điện, hiện ra thân. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực, đưa hắn chém giết. Mà còn, vì không cho hắn sinh nghi tâm, tuyệt đối không thể lại âm thầm bố trí những người khác, chỉ có chúng ta bốn người, như vậy mới có thể làm cho ảnh sát hoàn toàn buông cảnh giác. Không sai, ảnh sát thân là thích khách, mà còn thậm chí còn đã từng đánh lén qua toàn bộ thú hóa cường giả, bất thường không đơn giản, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn có chút lòng nghi ngờ, nếu không, hắn hóa thân làm ảnh, chúng ta sẽ thấy khó khăn giết hắn. Cái này vài tên lão giả phân tích ảnh sát tay của đoạn, kỳ hóa thân làm ảnh, đích thật là bất thường quỷ dị, bọn họ cũng không có thể bảo chứng có thể hoàn toàn đúng phó ảnh sát, bất quá, chỉ cần ảnh sát hiện thân, vậy bọn họ vẫn còn có chút nắm chặt. Chính là một cái ảnh sát, nếu như đều giết không được, hoàn thành đại sự gì? Hừ, trưởng công chúa đã chết, cái này ảnh sát, lại dám uy hiếp ta, chết tiệt. Giết hắn, ta đại thế đã thành, tin tưởng phụ vương có thể thấy rõ ràng đại thế. Nhị vương tử đã hạ quyết tâm. Ngay hôm nay giết chết ảnh sát. Đi thôi, đi đại điện đợi, ảnh sát vừa hiện thân, liền động thủ. Nhị vương tử đứng dậy, hắn một ngày hạ quyết tâm, nhất định phải làm được, dù cho khó hơn nữa, huống chi, đối phó ảnh sát, cái này để vương thất đều có chút nhức đầu người, nhị vương tử đem trở thành tích xúc đại thế bước đầu tiên. Sát ảnh sát, chính là nhị vương tử mưu đoạt vương vị bước đầu tiên, hắn phảng phất đã có thể thấy, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, bình định rồi toàn bộ Thánh Long đế quốc phản loạn, tên của hắn đem đã bị Thánh Long đế quốc hàng tỷ người chú mục. Nam. Sáng sủa trong đại điện, một đoàn bóng đen bất chi bất giác xuất hiện, đồng thời từ từ hóa thân làm một gã hắc y che mặt nam tử, phía sau chỉ lưng một thanh tê kiếm, tựa hồ để cho người ta cảm thấy có chút ấm lãnh. Nhị điện hạ, ba ngày đã đến, không biết ngươi suy tính thế nào. Ảnh sát thực sự là xuất quỷ nhập thần, ai cũng không có phát hiện hắn là thế nào xuất hiện, lại ai cũng không biết hắn là từ đâu tới. Mà còn giọng nói vô cùng băng lãnh, để cho người ta tựa hồ cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương. Ảnh sát, bản vương đáp ứng ngươi sự tình, vậy nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn. Được rồi, ngươi đi theo ta đi, bất quá, không thể mang bất luận cái gì binh khí. Nhị vương tử gắt gao chảnh cái này ảnh sát. Ảnh sát trầm ngâm một hồi, trực tiếp ném đi trên lưng tế kiếm, hắn cũng biết, thiên sư thánh thú đầu. Là vương thất bí mật lớn nhất, cũng là tối địa phương trọng yếu, không thể có bất kỳ sai lầm. Tốt, đi theo ta. Nhị vương tử từ từ đứng lên, thấy ảnh sát đích thực không có gì cảnh giác sau, khỏe miệng gian lộ ra một tia không đổi phát giác cười nhạt. Ầm. Trong lúc bất chợt, ba gã lao giả đều trong nháy mắt thú hóa, bạo phát ra không có gì sánh kịp khí thế, đồng thời làm thành một vòng vây, đem ảnh sát vây ở bên trong. Sắt. Một có bất kỳ lời vô ích. Ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, trong nháy mắt lấy công kích mạnh nhất, hung hăng đánh phía ảnh sát. Lúc này ảnh sát, tuy rằng đã kịp phản ứng, nhưng đối mặt ba gã toàn bộ thú hóa cường giả công kích, hắn còn muốn trốn, cũng có chút đã muộn. Hóa ảnh. Ảnh sát hét lớn một tiếng, nhất thời, cả người hắn đều biến thành một đạo hắc ảnh, chẳng qua là, đối mặt phô thiên cái địa, cơ hồ là không có sừng độ công kích, cái này còn xa xa không đủ. Nhiều năm như vậy, các ngươi là người thứ nhất người biết ta bí mật, ta kỳ thực tạo đã không phải là thú hóa tầng thứ tư, mà là toàn bộ thú hóa. Ầm. Theo ảnh sát thoại âm rơi xuống, Một tảng lớn bóng tối xuất hiện, chỉnh gian đại điện đều tựa hồ đen xuống, bao phủ ở tại một tầng bóng tối ở giữa. Thiên phú năng lực. Ba gã toàn bộ thú hóa cường giả trong lòng đại chấn, không nghĩ tới, ảnh sát cư nhiên ẩn núp sâu như vậy, đã là toàn bộ thú hóa cường giả, hơn nữa còn có thiên phú năng lực. Tựa hồ thiên phú này năng lực, còn vô cùng cường hãn. Bang bang phanh. Ba cổ cường đại công kích, hung hăng đánh vào ảnh sát trên người của, tức cũng đã hóa ảnh, tức cũng đã toàn bộ thú hóa, nhưng như cũ có chút không chịu nổi, trong nháy mắt trọng thương. Bất quá, chẳng qua là trọng thương, còn chưa chết, hắn hóa ảnh thủ đoạn, đích thực cường đại, có thể đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Nhị vương tử, hôm nay ban tặng, tương lai đem thập bội xin trả. Ảnh sát thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một trận âm lãnh thanh âm của, đang ở trong đại điện. Nhị vương tử sắc mặt đại biến, cái này ảnh sát cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy, bọn họ đáng giá là chuẩn bị xong, hơn nữa còn là ba gã toàn bộ thú hóa cường giả đồng loạt ra tay, kết quả vẫn như cũ bị kỳ chạy thoát. Vừa nghĩ tới ảnh sát kinh khủng kia năng lực, vô thanh vô tức là có thể tới gần bất luận kẻ nào, nhị vương tử cũng cảm giác được trong lòng một trận lạnh lẽo. Không, tuyệt không thể để cho hắn trốn, giết cho ta, giết hắn. Nhị vương tử giận dữ hét, chỉ tiếc, bởi vì sợ bị ảnh sát phát hiện, do đó sinh nghi tâm, bởi vậy, ngoại trừ cái này ba gã cường đại nhất toàn bộ thú hóa cường giả mà bên ngoài, liền lại không có an bài những thứ khác toàn bộ thú hóa cường giả. Một tên trong đó toàn bộ thú hóa cường giả. Cứ việc có chút không cam lòng, nhưng vẫn như cũ rất bất đắc dĩ nói, nhị điện hạ, vô dụng, ảnh sát đã chạy thoát, chúng ta rất khó lại đuổi theo. Nhị vương tử hầu như giận dữ, hét lớn, các ngươi trước thế nào chuẩn bị? Không phải nói một ngày hắn hiện thân, liền nhất định có nắm chắc giết hắn sao? Hiện tại thế nào lại làm cho hắn cho chạy thoát? Nhị điện hạ, cái này ảnh sát ẩn nút thật sự là quá sâu, ai nào biết, hắn thì đã là toàn bộ thú hóa cường giả, mà còn kỳ hóa ảnh thủ đoạn quá lợi hại. Chúng ta một kích không có thể giết chết hắn, lại muốn giết chết hắn, vậy quá khó khăn y theo cái này ảnh sát cá tính, sợ là chúng ta gặp thời khắc cẩn thận một chút, điện hạ ngài hay là muốn đứng ở trong cung điện, không có thể tùy ý đi ra ngoài. Ba gã toàn bộ thú hóa cường giả cũng có chút bất đắc dĩ, ảnh sát như vậy một cái khó dây dưa nhân vật, một ngày đào tẩu, đã đem thời khắc nhìn thẳng bọn họ, để cho bọn họ làm cái gì đều bó tay bó chân. Bất quá hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem ảnh sát giết cho ta. Nhị vương tử lạnh lùng nói, không nghĩ tới, hắn hùng tâm trang trí, chuẩn bị mưu đoạt quốc vương bảo tọa thì, bước đầu tiên liền thất bại. Hảo đệ đệ của ta, chính là ảnh sát, không bằng để tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết rồi, làm sao? Đồng nhiên, một trận kiểu mị thanh âm của từ đại điện bên ngoài truyền vào, nhị điện hạ cùng ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thậm chí có ta khó có thể tin một, đều kinh nghi bất định nhìn đại điện bên ngoài. Phanh. Đại điện đại môn bị trong nháy mắt phá khai, từ bên ngoài đảo bay vào được một đạo nhân ảnh, nặng nề xuất ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã là hấp hối. Ảnh sát. Thấy trên đất cái này không có lực phản kháng chút nào người, cư nhiên chính là bọn họ vừa thúc thủ vô sách ảnh sát, nhưng lúc này, ảnh sát lại bị người trực tiếp đánh đại điện, hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Bá. Nhị vương tử chợt đứng lên tới, thậm chí xem cũng không thấy trên đất ảnh sát liếc mắt, kỳ ánh mắt lợi hại. Gắt gao nhìn chằm chằm từ đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Lệ Toa. Nhị vương tử thấp trầm giọng, lạnh lùng hô. Chương 996, Vương Thất Phong bà ba. Thân ái đệ đệ, thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc. Từ bên ngoài đi từ từ tới vài đạo thân ảnh, cầm đầu rõ ràng là lúc trước tuyên bố bị ảnh sát ám sát trưởng công chúa, ở kỳ phía sau, còn theo Mai Lâm nhóm mấy người này, tất cả đều là toàn bộ thú hóa cường giả. Vệ đút. Ngoại trừ Mai Lâm mà bên ngoài còn có bốn gã, cư nhiên đều là toàn bộ thú hóa cường giả, những thứ này đều là trưởng công chúa ẩn núp lực lượng, tuy rằng trên mặt nổi, trưởng công chúa thế lực là so ra kém nhị vương tử, nhưng trên thực tế, vô luận là trưởng công chúa còn là nhị vương tử, kỳ thực đều có ẩn giấu thế lực. Cái này bốn gã toàn bộ thú hóa cường giả, chính là trưởng công chúa ẩn núp thế lực, để Mai Lâm đều có chút kinh ngạc. Nhị vương tử sắc mặt tái xanh, nhìn thoáng qua trên mặt đất tràn đầy vẻ kinh hãi ảnh sát, thần sắc từ từ ngưng trọng. Thân ái đệ đệ, cái này ảnh sát lại dám đối với ngươi bất kính, vậy hắn chính là đối với toàn bộ vương thất bất kính. Tuy rằng ngươi đối với ta có thành kiến, nhưng cái này ảnh sát mạo phạm vương thất uy nghiêm, chỉ có thể chết. Ta liền tiện tay thay ngươi giải quyết rồi. Dứt lời, kỳ sau lưng một gã toàn bộ thú hóa cường giả một quyền đánh ra, vô hình quyền áp trực tiếp liền đem trên đất ảnh sát ép thành một bãi thịt nát. Nhất thời, chỉnh ngôi đại điện trên đều tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Nhị điện hạ sau lưng ba gã toàn bộ thú hóa cường giả cũng đều rối rít khẩn trương lên, vừa ba người bọn họ liên thủ, chưa từng có thể ngăn cản ở ảnh sát, chỉ chẳng qua là đả thương ảnh sát mà thôi. Tuy rằng trưởng công chúa có nhặt tiện nghi hiểm nghi, bất quá, có thể sạch sẽ như vậy lưu loát đem ảnh sát cho thu thập, đây tuyệt đối không phải là vậy toàn bộ thú hóa cường giả có thể làm được, bọn họ cũng đều biết, vừa giết chết ảnh sát toàn bộ thú hóa cường giả. Cũng không coi vào đâu, chân chính lợi hại là lúc trước đem ảnh sát đánh thành trọng thương, trực tiếp ném tới trên đại điện người của. Đây mới thực sự là kinh khủng cường giả. Lệ Toa, thân ái tỷ tỷ, không biết mới vừa rồi là vị ấy cường giả xuất thủ, giúp ta thu thập ảnh sát. Nhị vương tử ngược lại cũng có vẻ rất thong dong, bình tĩnh nói. Lệ Toa nhìn thoáng qua Mai Lâm nói, Lai Âu Hầu Tước, xem ra ta đây thân ái đệ đệ, muốn cảm tạ ngươi. Lai Âu Hầu Tước. Nhị vương tử sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đã sớm biết trưởng công chúa gần nhất chiêu mộ đến rồi một vị cường giả, hơn nữa còn là mị ảnh sở tình báo phó bộ trưởng. Nguyên bản thấy, Mai Lâm có thể cũng chính là so với vậy toàn bộ thú hóa cường giả hơi chút lớn mạnh một chút. Nhưng hiện tại xem ra, Mai Lâm đã rất xa vượt ra khỏi vậy toàn bộ thú hóa cường giả phạm chủ, có thể, đã thẳng truy vị kia thần bí Phí Long bộ trưởng. Nhị vương tử sắc mặt của càng ngày càng khó coi. Một lúc lâu, mới trầm giọng nói rằng, Lệ Toa, ta đã điều tra rõ ràng. Lần trước thứ giết chính là ngươi ảnh sát, lại còn có dũng khí len lén lẻn vào ta cung điện, muốn ám sát ta. May là, ảnh sát không có thực hiện được, mà còn lần này ngươi cũng tới rất đúng lúc, mới có thể giết chết ảnh sát. Nhị vương tử cư nhiên tài năng ở trong thời gian rất ngắn. Nghĩ ra biện pháp như thế, ngược lại ảnh sát đã chết. Ba nhiều hơn nữa nước bẩn, hắn cũng vô pháp phản bác. Dần dần, trưởng công chúa nụ cười trên mặt từ từ tiêu thất, gắt gao nhìn chằm chằm nhị vương tử điện hạ, đồng nhiên cười lạnh một tiếng nói, hắc hắc. Hảo đệ đệ của ta, ngươi thật là ngoan à, đối với ta đều có thể hạ thủ. Mà còn, phụ vương, cư nhiên cũng không có bất kỳ trừng phạt nào ngươi, ha ha, tốt, vương thất quả nhiên là không có thân tình, đã như vậy, ta đây cũng không sao hảo bán khoan. Siêu siêu siêu. Theo trưởng công chúa vung tay lên, sau lưng nàng bốn gã toàn bộ thú hóa cường giả, trực tiếp liền đứng ở bốn người phương hướng, làm thành một vòng tròn, đem nhị vương tử điện hạ đều làm thành một vòng tròn. Lệ Toa, ngươi làm cái gì vậy? Nhị vương tử điện hạ biến sắc, lớn tiếng quát dẹp đường. Trưởng công chúa vẫn như cũ cười lạnh nói, ngươi nói ta làm gì? Ta chỉ là đem ngươi đối với ta đã làm sự tình, đầu đuôi hoàn trả cho ngươi mà thôi. Lúc này, nhị vương tử rốt cục cảm thấy sợ hãi, từ hắn nắm giữ thực quyền tới nay, mặc dù là quốc vương đều phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ, đối mặt cục diện như vậy, nhị vương tử bắt đầu sợ hãi. Nhị vương tử thế lực, không chỉ có riêng chỉ có ba gã toàn bộ thú hóa cường giả. Nhưng hôm nay nhưng bởi vì sẽ đối phó ảnh sát, vì không cho ảnh sát sinh nghi, nhị vương tử chỉ an bài cái này ba gã toàn bộ thú hóa cường giả theo, về phần những thứ khác cường giả, đều bị hắn điều đi, lại không nghĩ rằng, an bài của hôm nay, lại làm cho tình cảnh của hắn rơi vào đến rồi vô cùng nguy hiểm nông nỗi trong. Sắt. Theo trưởng công chúa ra lệnh một tiếng, nhất thời, bốn gã toàn bộ thú hóa cường giả, đều rối rít thú hóa, biến thành hung hãn cự thú, chợt hướng phía bên trong vòng vây nhị vương tử đám người hoành khứ. Nhị vương tử thủ hạ chính là ba gã toàn bộ thú hóa cường giả cũng không cam tỏ ra yếu kém, cũng đều rối rít thi triển ra thú hóa trạng thái, đem hết toàn lực ngăn cản đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lập tức liền chấn động lên, phảng phất không chịu nổi tổng cộng thất tôn toàn bộ thú hóa cường giả chiến đấu sóng xung kích. Cái này tay, nhị vương tử cũng hơi chút chấn định lại, ngồi ở ghế dựa lớn trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm song phương chiến đấu. Tuy rằng hắn ba gã toàn bộ thú hóa cường giả thực lực đều rất mạnh đại, bất quá. Trưởng công chúa mang tới bốn gã toàn bộ thú hóa cường giả, cũng đều không phải là người yếu, nhưng lại thêm một người, có số lượng ưu thế. Song phương thực lực đều không sai biệt lắm, bởi vậy, nắm chắc lượng ưu thế nhất phương, lập tức liền chiếm được thượng phong, bắt đầu chế trụ nhị vương tử thủ hạ chính là ba gã toàn bộ thú hóa cường giả. Cự thú chiến đấu, là phi thường lợi hại, sóng xung kích đủ để hủy diệt toàn bộ đại điện, nhị vương tử lại phá lên cười, ha ha, Lệ Toa, ngay cả ta cũng chỉ có thể dùng ảnh sát. Ngươi lại ngu xuẩn quang minh tránh đại giết tiến đến. Một ngày động tĩnh của nơi này bị phụ vương phát hiện, ngươi còn có thể có cơ hội không? Nhị vương tử nhìn không ngừng chấn động cung điện, lại lần nữa khôi phục tự tin, hắn dù sao cũng là nhị vương tử, tay cầm thực quyền, quốc vương đã biết động tĩnh của nơi này, nhất định sẽ trước tiên can thiệp. Chỉ cần lần này hắn không chết, như vậy, hắn thậm chí còn có thể thừa cơ đối với trưởng công chúa phát động toàn bộ phương vị công kích, có thể chèn ép trưởng công chúa thế lực, để hắn tranh đoạt vương vị, chiếm càng nhiều hơn cơ hội. Phải. Ta nếu chuẩn bị động thủ, há lại sẽ không có chuẩn bị. Tuyệt đối kết giới. Trưởng công chúa lấy ra một quả huyết sắc bảo châu, theo huyết mạch của nàng rót vào, bên trong bắt đầu từ từ tản mát ra một cổ kỳ lạ kết giới, đem chỉnh ngôi đại điện đều bao vây lại, thất tôn toàn bộ thú hóa cường giả chiến đấu dư ba, đều bị kết giới hóa giải. Từ bên ngoài thượng khán, đổi thì không cách nào nhìn ra bất cứ động tĩnh gì. Đây là một món phi thường thực dụng, mà còn phi thường cường đại bảo vật, là trưởng công chúa tối bảo vật chân quý một trong, hôm nay, đều sử dụng ra, hiển nhiên là quyết định muốn hoàn toàn giải quyết nhị vương tử. Nhị vương tử sắc mặt lần thứ hai đại biến, trưởng công chúa chuẩn bị như thế đầy đủ, lần này, chỉ sợ hắn là thật nguy hiểm. Hiện trường chiến đấu, tuy rằng trưởng công chúa bốn gã thủ hạ, chiếm cứ thượng phòng, nhưng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đánh tan nhị vương tử dưới trướng ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, còn là rất chắc trở. Bởi vậy, Mai Lâm cuối cùng mở miệng, Lệ Toa, cần ta xuất thủ sao? Trưởng công chúa chần chờ một chút, nàng biết, một ngày Mai Lâm xuất thủ, không hề nghi ngờ, nhị vương tử là chết chắc, bởi vậy, trưởng công chúa vẫn còn có chút do dự. Bất quá, chỉ chẳng qua là do dự trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh, nàng liền cắn răng nói, Lai Âu, động thủ đi, cần phải giết chết nhị vương tử, giữa chúng ta, đã không có thỏa hiệp. Đích thực, sự tình đến trình độ này, hai người hầu như đã là ngươi chết ta sống. Không có khả năng có nữa thỏa hiệp. Mai Lâm gật đầu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về trên đại điện nhị vương tử, mà nhị vương tử ánh mắt cũng vừa mới cùng Mai Lâm đụng nhau, nhất thời, nhị vương tử hiểu, Mai Lâm muốn xuất thủ. Lẽ nào hôm nay ta thực sự muốn chết? Thấy Mai Lâm ánh mắt, nhị vương tử bỗng nhiên có loại cảm giác, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều không thể lại tránh được một kiếp này. Ai, trưởng công chúa, nhị điện hạ, các ngươi đây là hạt ớt. Các ngươi phụ vương biết các ngươi ở tự giết lẫn nhau. Sẽ rất đau lòng. Đồng nhiên, một trận nhẹ bông thanh âm, từ đại điện bên ngoài truyền vào, thậm chí ngay cả tuyệt đối kết giới đều không thể ngăn trở trận này thanh âm. Đang muốn động thủ Mai Lâm, lông mi hơi dương lên, lại lập tức liền ngừng lại, khoe miệng gian nở một nụ cười, ánh mắt định trước đại điện bên ngoài, bình tĩnh nói, người rốt cục vẫn phải tới. Mai Lâm tựa hồ đối với thần bí nhân này đến, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chương 997, Vương Thất Phong bạ 4. Siêu. Vệ đút. Tuyệt đối kết giới. Đỡ không được người này đến, thấy đạo thân ảnh này sau, nhị vương tử mừng rỡ trong lòng, vội vàng hô, Phí Long Bộ trưởng, ngươi tới được vừa lúc, trưởng công chúa khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, ngài thay ta hướng trưởng công chúa giải thích một phen, hoặc là, để phụ vương tử mình đến phân xử. Vốn có nhị vương tử đã tuyệt vọng, hắn là một người có dạ tâm, nhưng khi sinh mệnh đều đối mặt uy hiếp thì, lớn hơn nữa dạ tâm cũng không làm nên chuyện gì, hắn bây giờ muốn, chính là chọn mau để trưởng công chúa ly khai, trước giữ được tánh mạng. Phí Long vừa xuất hiện, vậy đại biểu cho qua lại bắt đầu can thiệp, dù sao ai cũng biết, ở bên ngoài, Phí Long hầu như chính là quốc vương cái bóng, là đại biểu cho quốc vương lập trường. Trưởng công chúa, ngươi cùng nhị vương tử điện hạ, đều là tay chân đồng bào, vì sao phải tay chân tương tàn? Quốc vương bệ hạ, đối với lần này thập phần đau lòng, ngươi còn là mau mau để thủ hạ của ngươi ly khai, bệ hạ sẽ đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phí Long thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Ngay cả trưởng công chúa thủ hạ chính là bốn gã toàn bộ thú hóa cường giả, tựa hồ cũng có chút dao động. Dù sao, vô luận trưởng công chúa quyền lợi như thế nào đi nữa khổng lồ, ở quốc vương còn đang thời điểm, quốc vương mới là vương thất người thống trị cao nhất, quốc vương mới là vương thất trong chân chính nắm giữ lớn nhất quyền lợi người của. Trưởng công chúa sắc mặt tái xanh, nàng không nghĩ tới, quốc vương lại đột nhiên nhúng tay giữa bọn họ chuyện, Phí Long xuất thủ, phá vỡ kế hoạch của nàng. Lúc này, trưởng công chúa đưa mắt nhìn về Mai Lâm. Trong sân bây giờ mọi người, cũng chỉ có Mai Lâm thực lực, có thể mới có thể hơi chút tiếp cận Phí Long. Mai Lâm khỏe miệng gian, vẫn luôn nở một nụ cười, hắn tiến lên đi hai bước. Quay Phí Long nói rằng, Phí Long Bộ trưởng, ta ở Mỹ ảnh. Đối với Bộ trưởng đã ngưỡng mộ rất lâu rồi, bất quá Bộ trưởng luôn luôn bề bộn nhiều việc, vẫn luôn không có cơ hội luận bàn. Hiện tại ngược lại một cái cơ hội, không biết Bộ trưởng có chịu hay không chỉ điểm một phen. Luận bàn. Phí Long đông nhiên nở nụ cười, nhưng sau đó, sắc mặt lại âm lạnh xuống, Phí Long không có thể như vậy cái không quả quyết người của. Ngược lại, làm quốc vương trợ thủ đắc lực, Phí Long giết chóc không ngừng, từng để cho quốc vương các địch nhân sợ hãi không nớt. Lai Âu hầu tước, xem ra ngươi đã làm ra tuyển trạch, tốt, trưởng công chúa, ta liền thay ngươi xem một chút, Lai Âu hầu tước thực lực chân chính đi. Dứt lời, Phí Long chợt một cước bước ra. Ầm, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Cùng lúc đó, không gian chung quanh tựa hồ cũng ở nữ khúc. Mai Lâm cảm giác được chu vi xuất hiện một mảnh xương trắng, đưa hắn bao phủ. Xương trắng bên trong, Mai Lâm không cách nào thấy rõ sở phía ngoài tất cả, chỉ có thể nhìn đến trong xương trắng Phí Long thân ảnh của, hắn vẫn luôn ở đứng tại chỗ, một có bất cứ động tĩnh gì. Thiên phú lực. Mai Lâm tò mò chung quanh tra xét, cái này phiến nồng nặc xương trắng, tựa hồ cũng không phải thông thường xương trắng, mà là dấu diếm sát khí, để hắn có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Lai Âu, hiện tại ta có ta hối hận. trước đây từ mạt nhật huyết đồ tay của trong cứu ngươi, bởi vì, cứu ngươi, vẫn còn muốn hôn tay giết ngươi, đó cũng không phải bổn ý của ta. Trong xương trắng, Phí Long giọng bình tĩnh nói, tựa hồ giết chết Mai Lâm, chẳng qua là một món qua quýt chuyện bình thường. Mặc dù đến ngươi như ta vậy địa vị, có thật nhiều sự tình, không phải là thân bất do kỷ. Bất quá, bộ trưởng, ta đã không phải là cùng bị trước đây mạt nhật huyết đồ truy sát lúc, ngươi muốn giết rơi ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ẩm. Mai Lâm nói xong, lập tức bắt đầu rồi toàn bộ thú hóa, thân thể của hắn, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, trở nên lớn, so với trước toàn bộ thú hóa, huyết nhãn ma long thân thể, còn muốn khổng lồ gấp 2, thậm chí tiếp cận gấp 3. Không có gì sánh kịp thân hình khổng lồ, mang tới là áp bách tính lực lượng, chung quanh xương trắng, tựa hồ cũng bị cái này cổ thuần túy lực lượng đè ép đến một bên. Mà còn, Mai Lâm thú hóa trạng thái, đã không phải là huyết nhãn ma long, tuy rằng như cũ có một viên kinh khủng thụ nhãn, tuy rằng như cũ có một đôi cánh, tuy rằng cùng huyết nhãn ma rất giống, nhưng đích thực không phải là huyết nhãn ma long. Người đây không phải là huyết nhãn ma long. Thấy Mai Lâm thú hóa trạng thái, ngay cả kiến thức rộng rãi Phí Long, cũng cảm giác được rất giật mình, bởi vì, hắn cho tới bây giờ sẽ không có thấy qua như vậy cự thú, trên người trải rộng lân giáp, nhưng lại dài ra rất nhiều gai xương, giống con nhím vậy. Bất quá, mặc dù là ở thời đại viễn cổ, lại nơi nào sẽ có lớn như vậy con nhím. Huống chi, còn dài một đôi cánh, nói chung, hiện tại Mai Lâm thú hóa trạng thái liền là phi thường quái dị, cái gì cũng không giống như, cũng vô cùng xấu xí. Không không cần biết ngươi là cái gì, hôm nay, đều phải chết. Phí Long thanh âm của hạ xuống, sau đó, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn tiêu thất, chu vi chỉ có một mảnh trắng xóa. Ông! Đông nhiên, cái này phiến xương trắng cũng bắt đầu động, không ngừng xoay tròn, mơ hồ tạo thành một cổ cuồng phong, mà còn xương trắng còn trở nên cực mạnh hủ thực tính. Suy suy suy! Những xương trắng này, điên cuồng hủ thực Mai Lâm trên người lân giáp, nhưng lúc này, nhưng ngay cả Mai Lâm trên người lân giáp tầng ngoài, đều không thể ăn một khai, điều này làm cho nút trong bóng tối Phí Long, đều cảm giác được rất khiếp sợ. Mặc dù là này toàn bộ thú hóa cường giả, đối mặt hắn xương trắng ăn mòn, cũng là bất lực, chỉ là một chiêu này, phần lớn toàn bộ thú hóa cường giả đều không thể chống lại, trừ phi là cùng hắn có không sai biệt lắm thiên phú lực cường đại tồn tại, nhưng người như vậy, lại vô cùng rất thưa thớt. Dù sao, Phí Long đã coi như là đứng ở Thánh Long Đế quốc đỉnh núi. Cắn giết. Nếu phục sức không có tác dụng, như vậy Phí Long mà bắt đầu cắn giết, những xương trắng này lại bắt đầu trào động, biến thành vô số đại đao, tạo thành một cổ gió lốc, điên cuồng xoay tròn, muốn đem Mai Lâm giáo sư ở bên trong. Giống. Mai Lâm cũng rốt cục động thủ, hắn song quyền nắm chặt, không hề sức tưởng tượng một quyền đánh ra. Ẩm. Một quyền này, quang là thuần túy lực lượng, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng, mặc cho những xương trắng này biến thành đại đao chém giết, đều không thể phá hỏng Mai Lâm tầng ngoài phòng ngự. Làm sao có thể? Huyết nhãn ma long cũng không có mạnh mẽ như vậy. Trong sương mù, truyền đến Phí Long thanh âm kinh ngạc, hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết huyết nhãn ma long cường đại, nhưng ở thiên phú năng lực không có tăng dưới tình huống, huyết nhãn ma long cũng mạnh có hạn, căn bản liền không phải là đối thủ của Phí Long. Nhưng bây giờ, Phí Long lại cầm Mai Lâm không có bất kỳ biện pháp nào. Thấy Phí Long liên tiếp thi triển ra hai loại sát chiêu, Mai Lâm cũng dần dần yên lòng. Hắn thôn phệ dung hợp nhiều như vậy cự thú ý chí. Tuy rằng thiên phú năng lực vẫn luôn không có tăng, nhưng hắn lại đi lên một con đường khác, đó chính là khiến cự thú thân thể không ngừng cường hóa. Cự thú thân thể cường hóa, nguyên lai là có thể đạt được loại tình trạng này, có thể, hắn cũng không phá được Phí Long xương trắng, nhưng Phí Long căn bản là vô pháp xúc phạm tới hắn, thân thể mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền là như thế này. Vô luận như thế nào dạng, đều giết không được Mai Lâm. Làm sao có thể giết không chết? Phí Long thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng, tựa hồ trầm ngâm một hồi. Hắn mới hoàn toàn quyết định, xương trắng lập tức liền lan lộn, một cổ to lớn hơn khí tức, từ từ phát ra. Phí Long muốn thi triển sau cùng sát chiêu, hắn không tin, vô pháp giết chết mấy ngày liền phú năng lực đều không có một chút tăng lên Mai Lâm. Khắp bầu trời xương trắng bên trong, mơ hồ tựa hồ có cự thú tiếng gào thét. Từng cổ một bởi xương trắng ngưng tụ ra tới cự thú, bắt đầu lớn tiếng gào lên. Cái này thoạt nhìn không có thể như vậy này thuần túy hư huyễn cự thú, mà là có sẵn cường đại lực công kích cự thú. Tất cả trung giai bàn tay khổng lồ, thậm chí là cao giai cự thú, đều lấy xương mù trạng thái, xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của, khoảng chừng có không sai biệt lắm hơn 20 đầu, đồng thời số lượng còn đang không ngừng tăng trước. Mai Lâm có thể chân thật cảm thụ được những xương mù này cự thú cường đại. Một lúc lâu, Mai Lâm mới chậm rãi mở miệng nói, ta rốt cuộc biết thiên phú của ngươi năng lực, bộ trưởng, thiên phú của ngươi năng lực, chỉ sợ sẽ là kính tượng đi. Của ngươi cái này phiến vũ khí. Kỳ thực sẽ là của ngươi kính tượng lĩnh vực khó trách ngươi có thể từ mạt nhật huyết đồ tay của trong cứu ta, thảo nào mạt nhật huyết đồ thấy ngươi liền trực tiếp ly khai. Kính tượng thiên phú năng lực, tuyệt không yếu hơn mạt nhật huyết đồ tâm linh chi quang, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, còn có một chút cùng loại. Mai Lâm quan sát thời gian dài như vậy, rốt cuộc biết Phí Long thiên phú năng lực, nguyên lai là kính tượng, có thể trong đó còn hỗn loạn một ít kỳ năng lực của hắn, tỉ như mê hoặc chờ một chút, nhưng chủ yếu nhất chính là kính tượng. Năng lực này là tương đương kinh khủng, Phí Long có thể đưa hắn hiểu qua cự thú, hoặc là cái gì khác cường đại tồn tại, đi qua kính tượng thiên phú năng lực, lần nữa hiển hóa đi ra, có thể có kỳ chân chính bản thể năm thành đã ngoài sức chiến đấu, có lẽ sẽ càng mạnh, cái này còn phải cần Mai Lâm tự mình đi thử một lần. Năng lực như thế vô cùng cường đại, ngay cả mạt nhật huyết đồ, cũng không muốn cùng Phí Long đại chiến, kính tượng năng lực một ngày thi triển ra, sợ rằng liên mạt nhật huyết đồ tâm linh chi quang, cũng vô pháp vây khốn nhiều như vậy kính tượng cự thú viễn cổ. Phí Long khỏe miệng gian nở một nụ cười, thấy nhiều như vậy kính tượng cự thú, hắn cũng tựa hồ tràn đầy tự tin. Bình tĩnh nói, không sai, Lai Âu, ngươi đoán rất chuẩn, năng lực của ta đích thật là kính tượng, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ vương thất trong cường đại tồn tại, cùng với mạt nhật huyết đồ mà bên ngoài, ngươi vẫn là lần đầu tiên đoán được thiên phú của ta năng lực. Hiện tại, ngươi sẽ hảo hảo cảm thụ một phen, cự thú viễn cổ trùng kích đi, ha ha. Phí Long phá lên cười, theo tay hắn vung lên, nhất thời, hơn 10 đầu kính tượng cự thú viễn cổ, đều điên cuồng hướng về Mai Lâm đánh tới, xem kỳ uy thế, tựa hồ là thực sự cự thú viễn cổ. Mà Mai Lâm, phảng phất đến thời đại viễn cổ vậy, hắn nơi thú hóa quái dị cự thú, cũng giống lớn một tiếng, vô luận là huyết nhãn ma long ý chí, vẫn là lấy huyết nhãn ma long là việc chính dung hợp mà hình thành mới cự thú ý chí, đều phảng phất ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất bị khiêu khích vậy, bắt đầu ở trong óc cả tiếng gào lên. Sắt. Mai Lâm thú hóa trạng thái, trung quy hoàn toàn dựa vào là lực lượng của thân thể, cùng Phí Long, mặt nhật huyết đổ đám người đi là hai con đường, này cường hóa cự thú thân thể đường, cũng chỉ có ký sinh người mới có thể đi xuống, mà còn phải không ý kỵ cự thú ý chí phản phệ mới được, có thể, Mai Lâm cũng là duy nhất một. Bang bang phanh. Mai Lâm cơ hồ là hung mãnh nhất cự thú viễn cổ, khi hắn trùng kích hạ, một có bất kỳ cự thú có thể khiêng qua hắn một quyền, toàn thân hắn gai xương đều là cường đại nhất vũ khí, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng là có thể hoàn toàn đâm thủng những thứ này kính tượng cự thú viễn cổ. Mai Lâm dung hợp nhiều như vậy cự thú ý chí, do đó ra đời như thế một bộ cổ quái răng dấp, lại hầu như hoàn toàn là làm chiến đấu mà thành răng dấp, thân thể mỗi một bộ phận đều là kinh khủng chiến đấu lợi khí. Một hồi thời gian, Mai Lâm liền đem hơn 10 đầu kính tượng cự thú, hết thể đều nổ nát, một lần nữa biến thành một mảnh xương trắng, những thứ này cự thú, căn bản là uy hiếp không được Mai Lâm. Bất quá, Mai Lâm trên mặt của lại cũng một có bất kỳ dáng tươi cười, ngược lại, sắc mặt của hắn ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì, hắn vừa đem hơn 10 đầu kính hóa cự thú nổ nát, nhưng trong xương trắng, rồi lại nhanh chóng một lần nữa sinh ra hơn 10 đầu cự thú, phảng phất vô cùng vô tận vậy. Mai Lâm, vô dụng, nơi này là ta kính tượng không gian. Ngươi giết nhiều hơn nữa kính tượng cự thú cũng không dùng, bởi vì, nơi này lực lượng là tuần hoàn đến đáp lại, hầu như vô cùng vô tận, như ngươi vậy sát xuống phía dưới, thì là ta tạm thời không làm gì được ngươi, vậy cũng có thể xanh xanh mệnh chết ngươi, ha ha. Tựa hồ từ bốn phương tám hướng, đều truyền đến Phí Long tiếng cười. Chương 998, Vương Thất Phong Bạo Năm. Mệnh chết ta. Mai Lâm nhìn chung quanh sương mù màu trắng, đích thực, quần quận không ngừng vũ khí, mặc dù bị giết nhiều hơn nữa kính tượng cự thú cũng không được tác dụng gì. Chỉ có tìm được Phí Long kính tượng lĩnh vực nhược điểm, đem phá hỏng, đây mới là chính xác biện pháp. Vì vậy, Mai Lâm không có động thủ nữa, tuy rằng mặc dù hắn lại sát trên 10 lần 8 lần, cũng chỉ biết tiêu hao hắn một điểm lực lượng, nhưng chung quy sẽ tiêu hao hết một ít lực lượng. Hắn vẫn không núp ních, mặc cho những thứ này kính tượng cự thú trùng kích. Bang bang phanh. Mỗi một lần trùng kích, những thứ này kính tượng cự thú lực lượng đều phi thường cường đại, chí ít tương đương với cự thú bản thể 8 phần 10 lực lượng. Cái này đã phi thường kinh khủng, dù sao số lượng nắm chắc thập đầu, như vậy nhiều cự thú, đều có thể đơn giản hủy diệt một tòa tọa thành trì. Nhưng Mai Lâm, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, hắn cũng muốn biết, hắn dung hợp nhiều như vậy cự thú ý chí, cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Mỗi một lần trùng kích, nhìn như lực lượng phi thường cường đại, nhưng đối với hắn tạo thành thương tổn, thậm chí cũng không có, liên phòng ngự đều không phá nổi, hắn thì dường như một ngọn núi vậy, vô luận cỡ nào to lớn trùng kích, đều đối với hắn không được tác dụng gì. Vốn dĩ, ta đã mạnh như vậy có thể, trên cái thế giới này, có thể đối với ta tạo thành thực tế thương tổn tồn tại, đã thật rất ít, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phí Long, thiên phú của ngươi năng lực, đích thực cường đại, cũng rất cao minh, nhưng đồng dạng, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, hắn rốt cuộc biết hắn hiện tại thân thể có bao nhiêu sao kinh khủng, đừng nói là trung giai cự thú, cho dù là cao giai cự thú, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, hắn bây giờ thân thể cường độ, thật sự là quá kinh khủng. Có thể, liên cự thú viễn cổ trong, này đính giai cự thú cũng không có kinh khủng như vậy, mà là vô hạn tiếp cận những truyền thuyết kia trong thánh thú. Thánh thú, đây cơ hồ đã là tuyệt tích, vậy kế thừa cường đại trở lại huyết mạch, cũng không có thể trở thành thánh thú, mà bây giờ, Mai Lâm thân là ký sinh người, không ngừng dung hợp cự thú ý chí, có thể một ngày kia, hắn có thể lột sắc thành làm sánh ngang thánh thú kinh khủng tồn tại, dù sao, bây giờ Mai Lâm, chỉ cần có cự thú ý chí, như vậy liền có thể duy trì liên tục không ngừng để thăng, tựa hồ căn bản cũng không có cực hạn. Không có cực hạn, vậy liền đại biểu cho vô cùng thời gian tới, vô cùng để thăng không gian. Tất cả cự thú, điên cuồng xông về Mai Lâm, dường như muốn đem Mai Lâm nuốt hết ở cự thú đàn trong vậy, nhưng vô luận tụ tập nhiều ít đầu cự thú, Mai Lâm đều không có cảm giác được uy hiếp, mặc cho những thứ này cự thú trùng kích. Hắn còn một bên lắc đầu nói rằng, Phí Long, vô dụng, của ngươi kính tượng lĩnh vực, ta không phá được, nhưng đồng dạng, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta, trừ phi ngươi có thể vẫn đem ta vây ở chỗ này. Mai Lâm ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn vốn chính là nghĩ thử một chút tự thân cực hạn, nhìn một chút dung hợp cự thú ý chí con đường này, đến tột cùng có thể hay không tiếp tục đi xuống, có thể hay không siêu việt Phí Long đám người. Hiện tại xem ra, con đường này hoàn toàn là cùng Phí Long, mặt nhật huyết đổ người chỗ bất đồng lộ, có thể, căn bản cũng không có người đi qua, có thể cho dù có người đi qua, nhưng không ai giống như Mai Lâm đi như vậy xa như vậy, vô luận cái gì lực lượng, đều không tổn thương được thân thể cực độ mạnh mẽ Mai Lâm. Hô! Dần dần, xương trắng bắt đầu từ từ tán loạn, cuối cùng triệt để biến mất, Phí Long thân ảnh của lại xuất hiện ở Mai Lâm bên người. Phí Long ánh mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Mai Lâm, nhãn thần lại thay đổi có chút phức tạp. Lai Ô Hầu Tước, e rằng, trước đây cứu ngươi, là ta cả đời này sai lầm lớn nhất. Nói xong, Phí Long đầu cũng không, trực tiếp xoay người ly khai đại điện, liên một tia dừng lại cũng không có. Cái này, vô luận là trưởng công chúa, còn là nhị vương tử, đều có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Phí Long sẽ đi dứt khoát như vậy. Nhị vương tử càng rất nhanh thì phản ứng lại, la lớn, Phí Long bộ trưởng, ngươi làm sao có thể lì khai? Trưởng công chúa anh em tương tàn, lúc này ngươi làm sao có thể lì khai? Nhị vương tử sắc mặt trắng bệnh, trên thực tế, vừa Mai Lâm cùng Phí Long trong lúc đó chiến đấu, người bên ngoài căn bản là thấy không rõ, kết quả rốt cuộc làm sao, ai cũng không biết. Nhưng bây giờ, thấy Phí Long xoay người lì khai, mà Mai Lâm cũng hảo đoan đoan rằng dấp, lông tóc không tổn hao gì. Vừa nhìn chính là tình huống có chút không ổn, lẽ nào Mai Lâm có thể cùng Phí Long chống lại. Nghĩ tới đây, trưởng công chúa tâm trạng mừng như điên, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mai Lâm sẽ trưởng thành nhanh như vậy, thực sự trở thành sánh ngang Phí Long tồn tại. Thân ái đệ đệ, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Lai Ô Hầu Tước, động thủ đi, ba người này nếu như không muốn dựa vào, vậy đều giết. Trưởng công chúa nhãn thần lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng nói rằng. Mai Lâm gật đầu, thậm chí cũng không có thi triển ra thú hóa trạng thái. Trực tiếp bước lên trước, nhẹ nhàng một bước. Ầm. Toàn bộ đại điện tựa hồ cũng đang chấn động, đối mặt cái này ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, Mai Lâm cánh tay của bắt đầu thú hóa, tạo thành một con không có gì sánh kịp cự bàn tay to. Con này cự bàn tay to, cư nhiên trực tiếp đem ba gã toàn bộ thú hóa cường giả đều bao phủ ở tại trong đó, Mai Lâm là muốn lấy một địch ba. Thực sự là cuồng vọng, lấy một địch ba. Ngươi cho là ngươi còn mạnh hơn Phí Long, liên thiên phú lực đều không dùng tới. Thấy Mai Lâm trực tiếp lấy bán thú hóa trạng thái, thậm chí không có đạt được toàn bộ thú hóa, trực tiếp liền đối với phó ba người bọn họ, cái này ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, cũng đều rối rít phẫn nộ rồi, bọn họ phảng phất cảm giác bị khinh thị vậy, mặc dù là Phí Long đối phó bọn họ, cũng phải cần vận dụng thiên phú lực, nhưng bây giờ, Mai Lâm căn bản cũng không có vận dụng thiên phú lực dự định. Vì vậy, đang tức giận hạ, ba người rối rít thi triển ra toàn bộ thú hóa trạng thái, biến thành tam đầu kinh khủng cự thú viễn cổ. Gầm thét muốn đem Mai Lâm cự bàn tay to tê nát bấy. Bất quá, đương cự bàn tay to đè xuống thời điểm, bọn họ mới cảm giác được một vẻ hoảng sợ, cái bàn tay này bên trong ẩn chứa lực lượng là như vậy kinh khủng, bọn họ hết thảy đều cảm thấy khí tức tử vong, phảng phất vô pháp ngăn trở dường như. Không, không, làm sao có thể có người thân thể mạnh như vậy hoành? Lực lượng mạnh mẽ như vậy? Không có khả năng. Ba gã toàn bộ thú hóa cường giả, đều cả tiếng thê lương thảm kêu lên, nhưng vô ích. Bọn họ hết thể đều trốn không thoát, Mai Lâm cự trưởng hung hăng đè một cái, tất cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị mất, một cổ nồng nặc huyết tinh khí xuất hiện ở trên đại điện. Huyết nhãn. Mai Lâm trên trán xuất hiện một viên huyết sắc thụ nhãn, trực tiếp bắn ra một đạo huyết quang, đem ba gã toàn bộ thú hóa cường giả tiên huyết, đô thống thống đều cắn ướt. Trước đây, Mai Lâm bởi vì không có dung hợp cự thú ý chí, mà huyết nhãn ma long lực lượng lại đạt tới cực hạn, vô pháp dùng lại thân thể cường đại. Bởi vậy, huyết nhãn thôn phệ đại lượng cự thú tiên huyết, đều biến thành huyết tinh trữ tồn tại trong cơ thể, làm lực lượng trữ bị. Bất quá bây giờ, Mai Lâm thân thể thật giống như một cái không đáy vậy, nhiều hơn nữa năng lượng, hết thể đều có thể đủ bị thôn phệ. Theo ba gã toàn bộ thú hóa cường giả tiên huyết bị thôn phệ, Mai Lâm dần dần cảm giác được thân thể tựa hồ thay đổi càng thêm cường đại rồi, chẳng qua là, rốt cuộc tăng lên tới một cái dạng gì trình độ, Mai Lâm cũng không biết. Hắn hiện tại phải làm chính là, có thể lợi dụng huyết nhãn tiến hành thôn phệ cự thú tiên huyết lực lượng, cự thú lực lượng. Ít nhất, có một nhiều hơn phân nửa, kỳ thực đều là ở tiên huyết trong. Hắn cũng có thể thôn phệ dung hợp một ít cự thú ý chí, như cũ có thể để thăng thực lực. Nói chung, Mai Lâm hiện tại chính là thôn phệ, điên cuồng thôn phệ, như vậy thực lực, tự nhiên mà vậy là có thể để thăng. Có thể, khi hắn tăng lên tới một cái trình độ thì, lại đối mặt Phí Long thì, cũng sẽ không cần bị động như vậy. Bá. Mai Lâm ánh mắt lần thứ hai nhìn về nhị vương tử, bất quá lúc này, trưởng công chúa lại xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói rằng, Lai Âu, giải quyết xong sau, đến ta cung điện trong. Dứt lời, trưởng công chúa thậm chí ngay cả xem cũng không nhìn, trực tiếp liền xoay người ly khai. Lúc này, trên đại điện chỉ còn lại có nhị vương tử cùng Mai Lâm hai người, nhị vương tử tựa hồ cũng có thể cảm nhận được bản thân nội tâm tiếng tim đập, hắn phảng phất đã cảm thấy khí tức tử vong. Lai Âu, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta hết thảy đều có thể cho ngươi, cái này ba cái phế vật, đã chết cũng liền chết, ngươi nếu như có thể buông tha ta, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Trưởng công chúa có thể đưa cho ngươi, ta khẳng định có thể cho càng nhiều. Đến lúc này, nhị vương tử cũng chỉ hy vọng có thể dùng lợi ích, đả động Mai Lâm. Nga! Ngươi có thể cho ta cái gì? Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Cho ngươi! Nhị vương tử suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời lại cư nhiên vô pháp nói ra nói tới, Mai Lâm là ký sinh người, mà còn cũng đạt tới Phí Long như vậy địa vị, còn có thể có vật gì vậy có thể đả động Mai Lâm. Dinh dưỡng chỉ phối phương. Ta có số lớn dinh dưỡng chỉ phối phương. Tựa hồ ký sinh người đều hy vọng có thể chính mình dinh dưỡng chỉ phối phương, nhưng Mai Lâm lại lắc đầu, bây giờ dinh dưỡng chỉ phối phương, đối với hắn mà nói, không phải là không có dùng, mà là như muối bỏ biển, thì là 100 phân dinh dưỡng chỉ phối phương, sợ rằng còn không so được thôn phệ một con trung giai cự thú tiên huyết. Ta có thể cung cấp cho ngươi đại lượng mỹ nhân. Nhị vương tử tựa hồ lại nghĩ tới nghe đồn trong, bất quá Mai Lâm vẫn như cũ lắc đầu, từ từ tới gần nhị vương tử. Một cổ khổng lồ khí thế, bao phủ ở tại nhị vương tử trên người của. Không, không, được rồi, ta còn biết nơi đó có số lớn cự thú ý chí, ngươi là ký sinh người, nghe đồn, ký sinh người có thể đi qua dung hợp cự thú ý chí, do đó phát sinh thần kỳ biến hóa. Đối mặt với tử vong uy hiếp, nhị vương tử hầu như có thể đưa hắn biết tất cả, đều nói ra. Ừ, cự thú ý chí. Nơi đó có số lớn cự thú ý chí. Mai Lâm dừng bước, trầm giọng hỏi. Thấy Mai Lâm dừng bước, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh nhị vương tử, rốt cục có thể nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng như cũ có vẻ phi thường cẩn thận, hiện tại hắn còn không có xác định Mai Lâm có thể buông tha hắn, bất quá xem ra, Mai Lâm đối với cự thú ý chí, chắc là cảm giác hứng thú, có thể, cái này lợi thế có thể để cho hắn bảo trụ mệnh. Lai Âu hầu tước, ta biết một chỗ, có số lớn cự thú ý chí, chỉ cần ngươi thả ta sẽ dẫn ngươi đi. Nhị vương tử nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại, hắn còn đang làm sao cùng dãy rủa. Thả ngươi. Mai Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, trong nháy mắt thú hóa, nhất thời, bắt lại nhị vương tử, lực lượng kinh khủng, hầu như muốn đem nhị vương tử bóp nát bấy. Không thả ta, ngươi vĩnh viễn đều không cách nào biết được chỗ đó. Nhị vương tử biết, chỉ có chết chết bảo vệ cho bí mật này, hắn mới có hy vọng còn sống. Không cần, lát nữa ngươi sẽ chính mồm nói ra được. Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra một tia tươi cười quái dị, sau đó, nhị vương tử liền cảm giác được sinh mệnh hơi thở trôi qua. Lưu ý chí đều hỗn loạn thì, phảng phất liên ý chí của hắn, đều không bị khống chế ở vậy. Nói đi, nơi đó có số lớn cự thú ý chí. Mai Lâm còn là vận dụng tinh thần lực, bất quá tinh thần lực của hắn rất ít, bởi vậy, chỉ có thể trước hết để cho nhị vương tử ở vào sinh tử sát biên giới, ý chí lực tinh thần sa sút thời điểm, mới có thể thấy hiệu quả. Quả nhiên, theo Mai Lâm tinh thần lực khống chế, nhị vương tử ánh mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên ngốc trệ đứng lên. Chương 999, Vương Thất Phong Bạo 6. Nói cho ta biết, nơi đó có số lớn cự thú ý chí. Mai Lâm thanh âm của bình tĩnh, nhưng lại có thể thẳng vào nhị vương tử trong óc. Hiện tại nhị vương tử đã bị Mai Lâm tinh thần lực hoàn toàn khống chế. Mai Lâm hỏi cái gì, hắn đều có thể ngoan ngoãn nói ra. Vương thất trong bảo khố, phong ấn số lớn cự thú ý chí. Nhị vương tử quả nhiên không giữ lại chút nào đáp Mai Lâm câu hỏi. Mai Lâm nhíu mày một cái, về vương thất bảo khố, kỳ thực hắn là biết một chút, nghe đồn, vương thất bảo khố, là vương thất ngoại trừ thiên sư thánh thú đầu mà bên ngoài, quý báu nhất địa phương. Ở vương thất trong bảo khố, cất giấu vương thất nhiều nhất tài nguyên, cùng với hơn 1.000 tới thu thập, các loại các dạng bảo vật, hầu như sổ bất thắng sổ, bất quá, bảo khố lại bị vương thất trong một ít từ xưa mà cường đại tồn đang bảo vệ, thậm chí ngay cả quốc vương đều không thể tiến nhập. Hiểu điểm ấy, Mai Lâm liền biết, vừa nhị vương tử, cũng bất quá chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, vì kéo dài thời gian, muốn cho Mai Lâm thả hắn mà thôi. Mai Lâm nhìn ánh mắt đờ đẫn nhị vương tử, chậm rãi vươn tay ra, ngón tay trắng nón nhẹ nhàng án hướng về phía nhị vương tử cái trán. Suy. Một đạo máu tươi từ nhị vương tử sau đầu phun ra, nhị vương tử đờ đẫn nhãn thần, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, bất quá rất nhanh liền tăng giả, liền thẳng tóc ngã trên mặt đất. Mai Lâm đầu cũng không, trực tiếp xoay người, thân ảnh từ từ tiêu thất ở tại cung điện ngươi, chỉ để lại một mảnh vết máu, cùng với nồng nặc huyết tinh khí. Vắng vẻ bên trong cung điện, thiêu đốt hương. Để bên trong cung điện đều tản ra một cổ mùi thơm nồng nặc. Siêu. Một đạo thân ảnh, từ cung điện bên ngoài lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng tiến đến, một tiếng không hám hại. Đứng ở trên đại điện, ngồi ở trên ghế quốc vương, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia sốt ruột vẻ, vội vàng hỏi, Phí Long, thế nào, ngăn cản bọn họ sao? Phí Long ngẩng đầu lên, nhìn quốc vương trên mặt cứ việc che giấu. Nhưng nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, tựa hồ quốc vương so với vài thập niên trước. Càng thêm giàn mua. E rằng, quốc vương là già thật rồi. Bệ hạ, thật đáng tiếc, ta không có thể ngăn cản bọn họ. Nhị vương tử điện hạ, đã chết. Cái gì? Quốc vương phảng phất có chút không dám tin tưởng, hắn nhị vương tử liền chết như vậy, quyền thế ngập trời, hầu như uy hiếp được hắn cái này quốc vương, nhưng bây giờ cứ như vậy lặng yên không tiếng động đã chết, hơn nữa còn là bị nữ nhi của hắn, trưởng công chúa Lệ Toa giết đi. Làm sao có thể? Phí Long, liên ngươi cũng vô pháp ngăn cản bọn họ. Rốt cuộc là ai? Ai cho ngươi đều không thể ngăn cản bọn họ. Quốc vương ánh mắt của thay đổi đỏ bừng, có đôi khi hắn tựa hồ có chút bất cận nhân tình, nhưng dù sao cũng là con hắn, đã chết bất kỳ một cái nào, hắn đều cảm giác được đau lòng, tựa như lúc trước trưởng công chúa đã chết thời điểm, hắn cũng là thương tâm trôi qua, chẳng qua là sau lại mới bắt đầu tiếp thu trưởng công chúa để lại quyền lợi. Bệ hạ, là ngài thân phong Lai Âu hầu tước. Tuy rằng thiên phú của hắn lực vẫn là không có tăng cường, nhưng hắn tựa hồ tìm được nào đó có thể duy trì liên tục không ngừng tăng cường cự thú thân thể lực lượng biện pháp. Ta giết không chết hắn. Nói đến đây, Phí Long giọng của trong tràn đầy khổ sở vị đạo, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bất đắc dĩ, ngay cả trước đây mạt nhật huyết đồ, chỉ cần hắn vừa ra tay, mạt nhật huyết đồ vậy cũng sẽ rút đi. Đây là duy nhất một thứ, hắn vô công nhi phản. Lai Âu hầu tước. Hắn đã trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy. Nhất là, hắn cũng không có thuần phục vào ta, mà là thuần phục vào ta dã tâm bừng bừng đại nữ nhi Lệ Toa. Quốc vương hơi hơi hí mắt, ai cũng không biết nội tâm hắn lúc này đang suy nghĩ gì, có thể nhị vương tử tử, sẽ làm thương tâm một hồi, nhưng là chỉ chẳng qua là một hồi mà thôi, hắn có rất nhiều hài tử, vương thất thân tình cũng là nhất mỏng. Hắn hiện tại phải đối mặt chính là một cái nghiêm nghị tuyển trạch, nhị vương tử vừa chết, liền lại không có người có thể khiên chế trụ trưởng công chúa, đồng thời, trưởng công chúa thế lực còn có thể kịch liệt mở rộng, thậm chí, không đợi đến hắn thoái vị thời gian đã tới, trưởng công chúa sẽ gặp bức vua thoái vị. Phí Long, chúng ta là không phải là già rồi. Quốc vương trong đầu ý niệm trong đầu hỗn loạn, cảm giác được tâm lực lao lực quá độ, vô cùng mệt nhọc, trước đây vừa leo lên vương vị thì hào hùng, đã không tồn tại nữa. Theo Thánh Long đế quốc hỗn loạn cùng phân liệt, hắn có thể là Thánh Long vương thất, sở hữu quốc vương trong, đánh giá thấp nhất, nhưng đây hết thảy, nhưng cũng không đều là hắn vị này quốc vương vô năng mà tạo thành. Trong lúc nhất thời, quốc vương tựa hồ cũng có loại giàn mua cảm giác. Bệ hạ, trường công chúa sự tình, ngài thấy nên xử lý như thế nào? Nhắc tới trưởng công chúa, quốc vương thần sắc liền lạnh xuống, lạnh lùng nói rằng, Lệ Toa chuyện, tạm thời không cần để ý tới, cái này Lai Âu, sợ rằng muốn ở Mị Ảnh Sở tình báo cùng ngươi toàn diện tranh đoạt, Mị Ảnh Sở tình báo, tuyệt đối không thể có mất. Mị Ảnh Sở tình báo, là vương thất ở giữa năm trong tay cực mạnh thế lực, mặc dù hiện tại Thánh Long đế quốc hỗn loạn, nứt ra, nhưng chỉ cần có Mị Ảnh ở, như vậy vương thất liền như cũ có cơ hội nắm trong tay ở cục diện. Mà quốc vương muốn duy trì hắn chi cao vô thượng quyền uy, Mị Ảnh cũng phải nắm giữ ở, vốn có, quốc vương dựa vào là Phí Long nắm trong tay ở Mị Ảnh, mà còn Phí Long thực lực cực mạnh, hầu như ở vương thất ở giữa đều là đứng đầu nhất, có hắn ở, như vậy Mị Ảnh là có thể nắm trong tay ở quốc vương tay của trong. Nhưng bây giờ, nhiều hơn một cái cùng Phí Long thế quân lực địch Mai Lâm, ở toàn bộ Mị Ảnh sở tình báo trong, khẳng định thì không phải là trước đây Phí Long một nhà độc quyền. Bệ hạ, hiện tại uy hiếp lớn nhất kỳ thực cũng không phải trưởng công chúa, mà là cái này Lai Âu, có muốn hay không? đi xin chỉ thị vương thất mấy lao tổ. Phí Long chần chờ một chút, hắn đối với Mai Lâm vô cùng kiên kỵ, chung quy cảm giác Mai Lâm tiềm lực, thật sự là quá, mà còn bởi vì bọn họ đi phương hướng bất đồng, bởi vậy, hắn cũng thấy không rõ Mai Lâm thực lực. Chỉ dựa vào Phí Long một người, thì không cách nào đối phó Mai Lâm, cũng vô pháp ngăn chặn Mai Lâm, bất quá Phí Long là thật chính biết vương thất nội tình, vương thất không có thể như vậy chỉ có chính là trên mặt nổi một ít cường giả, toàn bộ thú hoa cường giả, đều có rất nhiều. Mà còn, kinh khủng nhất là, vương thất trong còn có mấy lao tổ, tỉ như thủ hộ vương thất bảo khố này lao tổ, mỗi người đều thâm bất khả trắc, bọn họ mới là Thánh Long Thành an toàn bảo đảm, liên Phí Long cũng không có đem ác có thể đối phó. Cái này vài tên vương thất lao tổ, thật sự là rất cổ xưa, mà còn cũng quá thần bí, coi như là quốc vương, cũng không biết bọn họ có cường đại dường nào, nếu là có thể mời được những thứ này vương thất lao tổ đồng thời động thủ, Mai Lâm thì là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng ngăn cản được. Bất quá, quốc vương lại lắc đầu nói, không phải là vương thất sinh tử tồn vong chuyện, lao tổ môn là sẽ không dễ dàng động thủ, huống chi, cái này Lai Âu dựa vào là trưởng công chúa, cũng là vua ta thất đệ tử, thuần phục hay là ta vương thất. Lao tổ môn thì càng ra sẽ không can thiệp. Đối với những thứ này vương thất lao tổ mà nói, bảo đảm chính là chỉnh thể vương thất quyền lợi, mà không phải một cho dù quốc vương quyền lợi, thì là trưởng công chúa lập tức động thủ, đem quốc vương đổi hạ vương vị, vương thất lao tổ cũng sẽ không hỏi đến. Chỉ cần, vẫn là bởi vương thất thống trị toàn bộ đế quốc, vậy là được rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1000, Đại hôn. Trưởng công chúa trong cung điện, lúc này đèn đuốc sáng trưng, trưởng công chúa dưới trướng mọi người thế lực, tất cả đều phái người đến đây ăn mừng, nhị vương tử đã chết, trưởng công chúa lớn nhất đối thủ cạnh tranh đã không có, kế tiếp, chính là lặng lặng đợi. Chẳng qua là, Mai Lâm lại có thể cảm giác được, trưởng công chúa dã tâm chính đang từng bước tăng lên, nàng đã chưa đủ, đợi lát nữa rất nhiều năm mới có thể leo lên quốc vương bảo tọa. Quyền lợi a? Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối với quyền lợi, không có cảm giác gì, lúc trước hư vô giới, hắn thậm chí là một cái khổng lồ văn minh tối cao quyền lợi người, nhưng lại có tác dụng gì? Cương giả có thể trong khoảnh khắc bị diệt một cái khổng lồ văn minh. Quyền lợi, bất quá là người yếu hy vọng có thể khống chế cường giả thủ đoạn mà thôi, cường giả chân chính, căn bản cũng không sẽ đối với quyền lợi sản sinh nửa điểm hứng thú, giống như vương thất trong này lão tổ, hoặc như là Phí Long, kỳ thực đối với quyền lợi, đều không có gì đặc biệt yêu thích. Cho dù là mạt nhật huyết đồ, cũng đều là đem một vài sự vụ giao cho người thân cận đi quản lý, đương những cường giả này, chân chính đứng ở đỉnh, ai lại còn có thể đi tham luyến một ít quyền lợi. Chẳng qua là, trưởng công chúa cũng không phải cái gì cường giả, nàng mặc dù thừa kế vương thất đính giai cự thú huyết mạch, nhưng nhiều nhất đạt tới thú hóa đệ tứ hình thái, cũng đã là của nàng cực hạn, còn muốn có đột phá, trở thành toàn bộ thú hóa cường giả, căn bản cũng không khả năng. Bao quát bây giờ quốc vương, cũng là thú hóa đệ tứ hình thái, căn bản cũng không có đạt được toàn bộ thú hóa nông nỗi, phải biết rằng, đính giai cự thú huyết mạch, một ngày trở thành toàn bộ thú hóa cường giả, cho dù là vừa trở thành toàn bộ thú hóa cường giả, đó cũng là tương đương kinh khủng, sợ rằng gần với Phí Long như vậy thiên phú lực đã hầu như khai thác đến cực hạn mạnh mẽ tồn tại. Lai Âu, ngươi nói, bây giờ còn có ai có thể đủ ngăn cản chúng ta? Trường công chúa trên môi lau rất nhiều son môi. Ở mờ nhạt ánh sáng đến hạ, có vẻ có chút tinh hồng, thoạt nhìn mê người cực kỳ, bất quá, Mai Lâm làm mất đi ánh mắt của nàng trong, thấy được đối với quyền lợi dụng. Ngăn cản. Mai Lâm lắc đầu, hiện tại duy nhất có thể đối với trưởng công chúa tạo thành ta uy hiếp chính là Phí Long. Tuy rằng Phí Long không thể gây thương tổn được Mai Lâm, nhưng đồng dạng, Mai Lâm cũng không thể gây thương tổn được Phí Long. Lệ Toa, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là tĩnh táo một chút, ta nhiều nhất, chỉ có thể cùng Phí Long thế lực ngang nhau, mà còn hiện tại hắn ở mị ảnh trong uy tín, so với ta cao hơn. Nếu như lúc này thực sự tranh đấu, chúng ta phần thắng cũng không lớn. Mai Lâm thấy, vẫn có cần phải cho trưởng công chúa tới một ít nước lạnh. Trưởng công chúa khỏe miệng gian lộ ra vẻ mỉm cười. Bình tĩnh nói, yên tâm đi, Lai Âu. Nhiều năm như vậy ta cũng chờ tới rồi, làm sao hướng trong khoảng thời gian này. Phí Long, chiếm mị ảnh sở tình báo bộ trưởng, đã rất nhiều năm, mà còn, tiềm lực của hắn cũng hầu như đạt tới đỉnh, vô pháp lại tiến bộ. Nhưng ngươi lại bất đồng, ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian. Lai Âu, nói đi, ngươi cần gì, thực lực mới có thể tiếp tục trưởng thành, tiện đà có thể hoàn toàn áp chế Phí Long. Trưởng công chúa tựa hồ hạ quyết tâm, của nàng tất cả mong muốn, đang ở Mai Lâm trên người của. Mai Lâm nhíu mày một cái, trưởng công chúa tựa hồ đối với hắn tín nhiệm có chút quá phận, bất quá nghĩ đến trước đây Phí Long, tựa hồ cũng là như thế này bị quốc vương tín nhiệm, Mai Lâm cũng có chút bình thường trở lại. Vương thất căn bản cũng không lo lắng người ngoại lai, xoán quyền, uy hiếp được vương thất các loại sự tình, bởi vì, bọn họ bản thân liền có lực lượng cường đại, có thể, chính là này ẩn núp lão tổ, thậm chí so với Phí Long mạnh hơn lão tổ. Mai Lâm trong lòng dùng mình, Vương Thất biểu hiện ra thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải là rất cường đại, nhưng ở hiện tại đế quốc hỗn loạn như thế giới tình huống, như cũ nắm trong tay các bộ phân then chốt bộ môn cùng quyền lợi, cái này đã nói rõ Vương Thất bất phàm. Hiện tại, Thánh Long Thành vẫn không có sai lầm, đây cũng là Vương Thất lực khống chế thể hiện. Mai Lâm suy nghĩ một chút, có thể thực sự có thể mượn trường công chúa thế lực, đạt được một ít cự thú ý chí, nhất là nhị vương tử đề cập tới, Vương Thất trong bảo khố phong ấn cự thú ý chí. Ta hiện tại chỉ cần cự thú ý chí, hơn nữa còn là số lớn cự thú ý chí. Nếu như có thể nói, nghe nói Vương Thất trong bảo khố, có phong ấn đại lượng cự thú ý chí. Mai Lâm còn là như thực chất đối với trưởng công chúa nói rằng, hắn cần cự thú ý chí tới tăng cường thực lực, có thể đã bị Phí Long cho đoán được, ở tương lai không lâu, đây cũng không phải là bí mật gì. Số lớn cự thú ý chí. Như thế có chút khó làm, mà còn bảo khố, đừng nói là hiện tại, coi như là ngày sau, ta trở thành quốc vương, cũng không có khả năng tiến nhập bảo khố. Đó là Vương Thất lao tổ nơi bảo vệ, không được đặc thù thời kỳ, căn bản cũng không cho phép Vương Thất bất luận kẻ nào tiến nhập. Mai Lâm hơi có chút thất vọng, tuy rằng hắn sớm đã thành biết đáp án, Vương Thất bảo khố, quả nhiên vào không được, cho dù là trưởng công chúa trở thành quốc vương, cũng như cũ vào không được. Thấy Mai Lâm lộ ra thất vọng biểu tình, trưởng công chúa trầm ngâm một hồi nói, tuy rằng Vương Thất bảo khố, ta vô pháp mang ngươi đi vào, nhưng ta có thể mệnh lệnh thủ hạ chính là người, để cho bọn họ lưu ý một ít cự thú ý chí, một ngày có phát hiện gì, liền lập tức thông chi ngươi. Mai Lâm gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, Mai Lâm liền hướng trưởng công chúa cáo tử, ly khai cung điện. Nam. Từ nhị vương tử sau khi chết, vương cung bên trong lại xuất kỳ yên tĩnh lại, gió êm sóng lặng, không có ra lại bất cứ chuyện gì, bất quá Mai Lâm lại biết, loại này an bình dưới, lại đang nổi lên trước kinh khủng phong bạo. Bất quá, Mai Lâm lại có vẻ rất an bình, thậm chí, hắn còn có việc vui, hắn cùng với Âu Tháp Địch bá tước nữ nhi Ba Lạp Toa tiểu thư, cùng với Thủy Tư tiểu thư, hôm nay đã đem thành hôn. Cái này ở toàn bộ bên trong trang viên, đáng giá cũng coi là một món đại hỷ sự, rất nhiều trước đây chưa cùng theo đồng thời cự thạch thành gia tộc xa chi người của, cư nhiên đều đường xa mà đến. Không nghĩ tới, Lai Âu hiện tại lại là hầu tước, mà còn ở Thánh Long Thành, giống như địa vị còn rất cao hình dạng. Sớm biết rằng, trước đây liền theo Lai Âu đám người, đến Thánh Long Thành tới, miễn cho còn đang cự thạch thành im hơi lặng tiếng. Đã muộn, chúng ta trước đây luyến tiếc cự thạch thành sản nghiệp. Những người này đều tràn đầy vẻ hối tiếc, trước đây bọn họ chưa cùng Tùy Tư Thản Văn Bá tức cùng đi đến Thánh Long Thành, tuyển trạch ở cự thạch thành im hơi lặng tiếng, mặc dù sau đó tới, Mai Lâm lại đem cự thạch thành cho thu tới, nhưng bọn hắn cũng đã không còn là có thể hưởng thụ được gia tộc hạch tâm lợi ích người của, bọn họ chỉ chẳng qua là chi tộc. Công chúa Điện Hạ tới. Đông nhiên, có người nhận ra bên ngoài, trường công chúa Điện Hạ tới, Huy Đức Lý Ai Mạn gia tộc người, mặc dù biết hôm nay Mai Lâm rất không phàm, nhưng lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả trưởng công chúa đều sẽ đích thân đến đây chúc mừng Mai Lâm thành hôn. Lai Âu hầu tước, chúc mừng ngươi. Trưởng công chúa hôm nay trang phục, phi thường trang trọng, khí chất cao quý, để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám dễ dàng tới gần. Bất quá, nàng xem hướng Mai Lâm trong ánh mắt, tựa hồ luôn luôn mang theo như vậy một tia trêu tức vẻ. Mai Lâm hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cung kính hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền dẫn Ba Lạp Toa tiểu thư cùng với Thụy Tư tiểu thư, bắt đầu chính thức thành hôn lễ nghi. Lễ nghi rất rườm rà, bất quá quá trình cũng không ra cái gì sai lầm, từ nay về sau, Mai Lâm chính thức thê tử chính là Ba Lạp Toa cùng Thụy Tư. Lễ nghi sau khi kết thúc, trưởng công chúa đơn độc đem Mai Lâm tìm qua khứ, trưởng công chúa khỏe miệng gian nở một nụ cười nói, Lai Âu hầu tước, của ngươi hai vị thê tử rất đẹp, hảo hảo quý trọng hắn các nàng. Vốn có hôm nay không muốn quấy rối của ngươi, nhưng món đồ này, có thể đối với ngươi rất trọng yếu, coi như là ta đưa cho ngươi đại hôn lễ vật. Dứt lời, trưởng công chúa trực tiếp lấy ra một quả hình trứng xích hồng sắc thạch đầu. Đây là... Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn cũng không có nhìn ra cái này mai xích hồng sắc thạch đầu có cái gì chỗ đặc thù, nhưng trưởng công chúa trịnh trọng như vậy chuyện lạ cho hắn, hiển nhiên cũng không thể nào là không đúng tí nào, mà chắc là tương đương chân quý mới là. Dùng của ngươi cự thú ý chí. Tảng đá này, nghe đồn, chỉ có ký sinh người mới có thể biết huyền bí trong đó. Trưởng công chúa nhún vai, liên nàng cũng không biết tảng đá này tình huống cụ thể. Lẽ nào, bên trong phong ấn cự thú ý chí? Thấy trưởng công chúa thần bí dáng tươi cười, Mai Lâm trong đầu có một ít suy đoán. Chương 1001, trước báo táp bình tĩnh. Mai Lâm cũng không có làm chúng kiểm tra khối này quỷ dị thạch đầu, đem thạch đầu thu vào sau. Mai Lâm mời trưởng công chúa tiến nhập thành bảo bên trong, mà trưởng công chúa còn nếu mang thâm ý nhìn thoáng qua Mai Lâm bên người Thụy Tư tiểu thư cùng Ba Lạp Toa tiểu thư, khỏe miệng gian lộ ra vẻ mỉm cười. mũi tên Tây Bắc. Mai Lâm thần sắc bất biến, tiếp tục nên đón một ít khách nhân, ngoại trừ trưởng công chúa mà bên ngoài, thậm chí ngay cả quốc vương đều chuyên môn phái người đến đây, dĩ nhiên không phải Phí Long, dù sao Phí Long chính là Mỹ ảnh sở tình báo bộ trưởng, cũng không phải tất cả mọi người biết, hắn vẫn ở vào bán bí ẩn trạng thái. Quốc vương phái là một vị cung đình người trong, mang đến một món hoa lệ ngọc thạch điêu khắc, chừng cao cỡ nửa người, kinh diễm tứ phương. Điều này cũng làm cho người ở chỗ này cảm thụ ra Mai Lâm năng lượng, liên quốc vương đều chuyên môn làm kỳ tặng quà. Xem ra, Lai Âu không chỉ là được phong làm hầu tức ca, nếu không, quốc vương bệ hạ không sẽ phái người đưa lên chân quý như vậy lễ vật. Một ít huy đức Lý Ai Mạn gia tộc thành viên, đã động tâm tư, lần này nhất định phải thật tốt giao hảo Mai Lâm, từ cự thạch thành mau sớm đi tới Thánh Long Thành, ở chỗ này, có Mai Lâm, vậy cũng so với ở cự thạch thành khá. Mai Lâm cũng không biết những gia tộc này trong chi tộc thành viên là nghĩ như thế nào, hôm nay là hắn cùng với Ba Lạp Toa cùng với Thụy Tư Đại hôn ngày. Hắn tự nhiên không hy vọng loại này vui mừng bầu không khí bị phá hư. Vì vậy, quy củ dựa theo lễ nghi, từ nay về sau, Mai Lâm hợp pháp phu nhân, chính là Ba Lạp Toa cùng với Thụy Tư tiểu thư. Thành bảo bên trong vô cùng náo nhiệt, bất quá trưởng công chúa lại cũng không có ngây ngô bao lâu, chỉ chẳng qua là ngồi một hồi nhi, liền đứng dậy rời đi. Trưởng công chúa vừa ly khai, thành bảo bên trong người liền càng thêm tiếng động lớn náo loạn, nhất là Âu Tháp Địch Bá Tước, càng vô cùng vui mừng. Tựa hồ hắn cả đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất. Liền đem nữ nhi gả cho Mai Lâm. Náo nhiệt thành bảo. Trung quy cũng có an tĩnh thời điểm, đến lúc hoàng hôn, rất nhiều khách nhân đều sau khi rời đi, thành bảo bên trong khó được yên tĩnh lại, một gian phòng lớn bên trong, Mai Lâm nhìn hai vị xa lạ cô gái trẻ tuổi, các nàng đều trở thành thê tử của hắn. Ba Lạp Toa, Thụy Tư, các ngươi có thể đều biết. Ta là ký sinh người, hiện tại đế quốc tình thế như thế nghiêm trọng, có lẽ có một ngày đêm, ta cũng sẽ có bất trắc, đến lúc đó. Quản gia tự nhiên sẽ đem bọn ngươi đưa cự thạch thành. Mai Lâm nói cho hết lời, Thụy Tư cùng Ba Lạp Toa liền nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau, sau đó, còn là Ba Lạp Toa lớn mật một ít. Mở miệng nói rằng, Lai Âu, đế quốc tình thế nghiêm trọng. Rất nhiều lĩnh chủ quý tộc, đều hạ tràng thê thảm. Bất quá chúng ta nếu gả cho ngươi, vậy thì cái gì cũng không sợ, chúng ta sẽ làm huy đức Lý Ai Mạn gia tộc tiếp tục truyền thừa tiếp, sẽ không chặt đứt huy đức Lý Ai Mạn gia tộc huyết mạch. Dứt lời. Hai người tựa hồ cũng có chút e thẹn, cứ việc quý tộc nữ tử, kỳ thực từ lúc còn rất nhỏ, sẽ tiếp thu phương diện này giáo dục, nhưng ở một cái mấy ngày hôm trước còn có vẻ phi thường nam tử xa lạ nói, vẫn còn có chút không thích ứng. Mai Lâm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bất kể là người nào thế giới, đều đem huyết mạch nhìn phi thường trọng, đã như vậy, Mai Lâm cũng không muốn cải biến, bất quá là vội vã hơn 10 năm mà thôi, cùng các nàng hảo hảo qua hết cả đời này, cũng sẽ không khó khăn dường nào. Vì vậy, Mai Lâm đem hai người đều gục, thổi tắt lửa đỏ ngọn nến, bên trong cả gian phòng, vang lên trận trận liên tiếp thân. Tiếng rên. Nam. Mai Lâm đại hôn, ở Thánh Long Thành kỳ thực cũng không có khiến cho cái gì hoành động, to như vậy một cái Thánh Long Thành, Mai Lâm chẳng qua là mị ảnh sở tình báo phó bộ trưởng, trên mặt nội cũng chỉ là có một người hầu tước tước vị mà thôi. Đối với quyền quý khắp nơi trên đất Thánh Long Thành mà nói, tựa hồ căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Bất quá, ở một ít biết nội tình trong mắt người. Mai Lâm cũng Thánh Long Thành, nhất là vương cung bên trong hé ra bảo tọa thuộc sở hữu nhân vật then chốt. Tên Mai Lâm, đã theo nhị vương tử tử mà lan nhanh, có thể đối với người bình thường mà nói, mị ảnh sở tình báo, khả năng liên nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng đối với chân chính quyền lực cao tầng quý tộc mà nói, mị ảnh sở tình báo cũng vương thất trong tay, nhất thế lực cường đại. Hôm nay, vương thất trong tay thế lực cường đại nhất, đã có một phân thành hai nguy hiểm, bởi trường công chúa nơi ủng hộ Mai Lâm, cùng với quốc vương nơi ủng hộ Phí Long. Rất có nghe đồn, Phí Long căn bản là không làm gì được Mai Lâm, bởi vậy, mặc dù là đại hôn quá khứ đã có vài ngày, nhưng Mai Lâm thành bảo đại môn, vẫn là người đến người đi, nối liền không dứt, đều là muốn cùng Mai Lâm giao người tốt. Mai Lâm đương nhiên sẽ không để ý tới những người này, mà là đem chuyện này đều giao cho hắn hai vị thê tử, ngoài ý liệu là, vô luận là Ba Lạp Toa vẫn còn có chút ngượng ngùng Thụy Tư, đều đối với loại này giao tế chuyện, phi thường lành nghề, đem toàn bộ thành bảo đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mai Lâm cũng rất yên tâm. Lúc này, Mai Lâm một người sống ở thành bảo bên trong mật thất, trong khoảng thời gian này, vô luận là vương cung còn là Thánh Long Thành, thậm chí ngay cả toàn bộ Thánh Long Đế quốc những quân phản loạn kia môn, đều có vẻ vô cùng bình tĩnh, loại an tĩnh này bầu không khí, để Mai Lâm cảm giác được có chút khác thường. Mơ hồ có loại báo tố đã tới trước bình tĩnh cảm giác, bởi vậy, Mai Lâm muốn lại tiếp tục đề thăng thực lực, thậm chí có thể ngăn chặn mạt nhật huyết đồ cùng với Phí Long đám người, chân chính có thể tả hữu thế cục. Kỳ thực, hiện tại Mai Lâm năng lực, đã có sẵn tả hữu thế cục năng lực, nhưng vẫn như cũ không thể xoay thế cục, hắn còn cần càng mạnh, cường đại đến để Phí Long cùng với Mạt Nhật Huyết Đồ đều cần ngưỡng vọng nông nỗi. Có thể, những người khác có ý nghĩ như vậy, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, nhưng Mai Lâm ở hư vô giới, vốn là hầu như vô địch tồn tại, cuối cùng liên hư vô giới ý chí đều giết không chết hắn, như vậy vĩ đại tồn tại, như thế nào sẽ sợ hãi vô pháp siêu việt Phí Long cùng với Mạt Nhật Huyết Đồ. Thậm chí ngay cả những truyền thuyết kia trong thánh thú, Mai Lâm cũng không có thế nào để ở trong lòng. Trong mật thất, Mai Lâm tay vừa lộn, ở kỳ trong tay, xuất hiện một quả cổ quái thạch đầu. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước, khi hắn đại hôn thì, trường công chúa cho quỷ dị thạch đầu, lúc đó Mai Lâm cũng không có cẩn thận kiểm tra. Trong tay nắm cái này Mai thạch đầu, xúc cảm có chút lạnh lẽo, nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Mai Lâm ý thức nhanh chóng duyên đưa vào thạch đầu bên trong, đây là một cái nội bộ có cự đại không gian thạch đầu. Giống. Mới vừa tiến vào tảng đá này, Mai Lâm liền cảm giác được vô số đầu cự thú tiếng gào thét, điều này nói rõ, thạch đầu bên trong có số lớn cự thú ý chí. Nhiều như vậy cự thú ý chí, là ai phong ấn trấn áp thôi nhiều như vậy cự thú ý chí. Mai Lâm có chút giật mình, nếu như nói trước đây ác danh chi châu, Mai Lâm còn biết lai lịch nói, như vậy Mai thạch đầu, hắn liền hoàn toàn không biết kỳ tình huống cặn kẽ, cho dù là đạt được tảng đá này trưởng công chúa, sợ rằng cũng không biết kỳ cụ thể từ nơi này lưu truyền tới. Bất quá, trường công chúa chắc là biết, cái này cùng một ta cự thú ý chí là có quan hệ, vì tìm kiếm tảng đá này, trường công chúa khẳng định mất không ít tâm tư, nếu không, nàng cũng sẽ không đưa cho Mai Lâm, làm đại hôn lễ vật. Vì để cho Mai Lâm nhanh chóng để thăng thực lực, trường công chúa có thể nói là tận hết sức lực, hao phí rất nhiều tâm tư. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, kiềm chế ở nội tâm kích động, bắt đầu tiếp tục tra nhìn lên tảng đá này nội bộ cự thú ý chí. Những thứ này cự thú ý chí số lượng ngược lại rất nhiều. Khoảng chừng có 30 mấy đầu cự thú ý chí, tuy rằng không so được các danh chi châu, nhưng đã tốt vô cùng. Chẳng qua là, có chút tiếc nuối, bên trong cũng chỉ có 2 đầu trung giai cự thú ý chí, những thứ khác tất cả đều là đê giai cự thú ý chí, điểm này, thì càng thì không cách nào cùng ác danh chi châu so sánh với ngạ. Dù sao, ác danh chi châu nhưng khi sơ hấu tháp địch bá tước vị kia ký sinh người toàn bộ thú hóa vĩ đại tổ tiên lưu lại, ký sinh người nếu muốn đạt được toàn bộ thú hóa, là phi thường khó khăn. Có thể lưu lại cái này mai đá, cũng là một gã ký sinh người, nếu không, căn bản cũng không sẽ tiêu hao tâm tư, đi phong ấn nhiều như vậy cự thú ý chí. Tuy rằng Mai Lâm đối với những thứ này đê dài cự thú ý chí có chút thất vọng, nhưng bây giờ có thể tìm được những thứ này cự thú ý chí, đã là phi thường không dễ dàng. Bởi vậy, Mai Lâm trực tiếp dụng ý thức lực, đem những thứ này cự thú ý chí đều từ thạch đầu trong dẫn đi ra. Thôn phệ, dung. Mai Lâm khổng lồ ý chí. Trợ tác dụng ở tại những thứ này cự thú ý chí trên, hiện tại Mai Lâm ý chí, hầu như có lệnh bất luận cái gì cự thú ý chí, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm năng lực, cho dù là cao giai cự thú cũng không ngoại lệ. Ở kinh khủng như vậy cự thú ý chí chân áp xuống, cái này 30 mấy đầu cự thú ý chí, hết thể đều bị Mai Lâm căn ướt, hắn ý thức hải thâm sử cự thú ý chí, cũng đang điên cuồng rít gào, điên cuồng lột xác trước. Lân giáp trở nên càng thêm kiên cố, gai xương cũng biến thành càng thêm lợi hại, nhất là cự thú thân thể. Càng lại bành trướng một vòng, bất luận kẻ nào thấy, đều có thể đủ có loại cảm giác các bách. Thiên phú lực vẫn không có đề thăng. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn trung quy cảm giác, theo hắn thôn phệ cự thú ý chí càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó, sẽ chân chính hoàn thành chất lột xác. Nhưng cho tới bây giờ, hắn đều phảng phất cảm giác là một không đáy vậy, mặc cho hắn thôn phệ cự thú ý chí nhiều hơn nữa, chưa từng có thể hoàn thành chất lột xác. Còn khiếm khuyết một ít thực sự là chờ mong à, chất lột xác, nhìn một chút ký sinh người lột xác. Rốt cuộc sẽ biến thành cái gì, chẳng lẽ là thánh thú? Mai Lâm vẫn là vô cùng mong đợi, căn cứ phỏng đoán của hắn, hiện tại tuy rằng còn không có lột xác, nhưng hắn chỉ cần duy trì liên tục không ngừng dung hợp ký sinh người, vậy một ngày nào đó sẽ lột xác. Chẳng qua là, đang không có hoàn toàn lột xác trước, Mai Lâm tăng lên cũng chỉ là lực lượng của thân thể, hắn phòng ngự đã đủ cường đại, mặc cho Phí Long công kích, đều đối kỳ không tạo được cái gì thực chất thương tổn. Hiện tại mặc dù trở nên càng cường đại hơn, cũng chỉ là để Phí Long càng thêm vô pháp công phá hắn phòng ngự mà thôi. Đối với Mai Lâm đối phó Phí Long, phá giải thiên phú của hắn lực, trên thực tế cũng không có gì bàn trợ. Phí Long kính tượng năng lực, không có khả năng không có kẽ hở, chỉ cần tìm được kẽ hở, phá hắn kính tượng năng lực, Phí Long cũng không đáng giá nhắc tới. Mai Lâm nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, hắn biết, giống như Phí Long, Mạt Nhật Huyết Đồ như vậy cường đại tồn tại, kỳ thiên phú lực có bao nhiêu sao cường hãn, nếu muốn phá hỏng năng lực của bọn họ, thực sự quá khó khăn. Thậm chí căn bản cũng không có cơ hội. Về phần kẽ hở, vậy thì càng là khó khăn, nếu là có thể đơn giản phát hiện kẽ hở, Phí Long cùng Mạt Nhật Huyết Đồ cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Bất quá, thì là tạm thời tìm không được kẽ hở, Mai Lâm cũng sẽ không bỏ rơi, hắn vận dụng lực lượng tinh thần, ở trong đầu, một lần lại một lần bắt chước trước Phí Long kính tượng năng lực, đây cũng là Mai Lâm còn sót lại tinh thần lực cái kia công dụng. Chẳng qua là, quá trình này chủ động là phi thường dài dằng dặc, thậm chí là phí công, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 1002, Khảm Đa Lạp Tam Vương. Mạt Nhật Thành, tuy rằng tên là Mạt Nhật, hơn nữa cũng là huyết tàn nhẫn Mạt Nhật huyết đồ địa phương sở tại, nhưng cũng không có cái loại này máu tanh khí tức, ngược lại thì có vẻ vô cùng bình thường, ngay cả thương nghiệp đều thay đổi tương đối phồn vinh. Lúc này, Mạt Nhật Thành lớn nhất thành bảo bên trong, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng, ở chỗ này, không có một gã thị vệ, toàn bộ thành bảo, lại có vẻ có chút trống rỗng. Ở thành bảo bên trong, có 5 tên nam tử xa lạ, nếu có quen thuộc Thánh Long Đế quốc phản quân thế lực nói, sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì, hiện ở chỗ này, liền tập trung trước Thánh Long bên trong đế quốc, mạnh nhất 5 tên phản quân thủ lĩnh. Trong đó, ngồi ở ngay phía trên chính là Mạt Nhật huyết đồ, phía dưới lại phân biệt ngồi Thiên Ảnh Vương, Âm Ảnh Vương, Cứu Thục Chi Thủ cùng với Cửu Mệnh Yêu Lang. Cái này 5 đại phản quân thủ lĩnh, hầu như khống chế được tuyệt đại bộ phân phản quân, thế lực vô cùng khổng lồ, là Thánh Long Vương thất uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa, bọn họ mỗi một vị, hầu như đều là toàn bộ thú hóa đứng đầu tồn tại, đem tự thân thiên phú lực, hầu như đã tăng lên tới cực hạn, mỗi một mọi người cùng Phí Long thế lực ngang nhau. 5 người này hôm nay đều tề tụ ở Mạt Nhật Thành, hiển nhiên là đang thương lượng đại sự gì. Còn là Mạt Nhật huyết đồ tỷ số mở miệng trước nói, chư vị, hôm nay các vị có thể đến nơi đây, là vinh hạnh của ta. Hiện tại thời cơ đã đến, toàn bộ Thánh Long Đế quốc, ngoại trừ một ít rất nhỏ địa phương mà bên ngoài, cũng chỉ có Thánh Long Thành, không có bị công phá. Thánh Long Thành là Thánh Long Vương thất căn bản, chỉ bằng vào 1-2 người, ai đều không thể công phá Thánh Long Thành, bởi vậy, chỉ có thể liên hợp, đồng thời hành động, mới có thể nhất cử công phá Thánh Long Thành. Nếu như thành công, các vị đều có thể đạt được đều tự mong muốn đồ đạc, hơn nữa, Thánh Long Đế quốc chia ra làm năm. Trong vòng 100 năm, không được lẫn nhau bạo phát xung đột. Làm sao? Mạt Nhật huyết đồ nói ra mục đích của hắn, lần này tụ tập tổng cộng 5 đại phản quân thủ lĩnh, vì chính là trận chiến cuối cùng, chỉ cần có thể công phá Thánh Long Thành, như vậy, Thánh Long Đế quốc, ngày sau chính là bọn họ thống trị. Nghĩ tới đây, cái này 5 đại phản quân thủ lĩnh đều có chút hưng phấn. Chỉ cần Thánh Long Thành vẫn tồn tại một ngày đêm, đó chính là đối với bọn họ vô hình chung uy hiếp, bọn họ sâu đậm biết, Thánh Long Vương thất không có thể như vậy biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy suy yếu. Bất quá, 5 đại phản quân thủ lĩnh, cuối cùng là biết Vương thất lợi hại, sau đó, tên kia thoạt nhìn có chút đẹp đẽ, thanh âm bất nam bất nữ Thiên Ảnh Vương, mở miệng âm thanh nói rằng, Mạt Nhật huyết đồ. Hắc hắc, người nào không biết Thánh Long Vương thất cất giấu thiên sư thánh thú đầu bí mật. Xách xách, còn có Vương thất trong ẩn giấu một ít lao ra này, bọn họ không có thể như vậy tỉnh du đích đăng. Chuẩn bị không tốt, chúng ta thậm chí đều có thể gặp nguy hiểm. Âm Ảnh Vương tuy rằng không bị đãi kiến, nhưng lời của hắn lại vô cùng đúng trọng tâm. Vương thất không có thể như vậy tỉnh du đích đăng, bọn họ cũng đều biết Vương thất kinh khủng, tựa hồ Vương thất cũng đang tích xúc lực lượng, một ngày cũng đủ, lập tức có thể chính mình nghiền ép thực lực. Chư vị, Vương thất xác thực khó đối phó, bất quá, Vương thất đang làm gì, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Nhưng rõ ràng một điểm, đó chính là Vương thất tựa hồ là ở tích xúc lực lượng, một ngày đến lúc bọn họ tích xúc lực lượng, chúng ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, huống chi, lúc này đây, không có thể như vậy cũng chỉ có chúng ta 5 người. Mạt Nhật huyết đồ vừa dứt lời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, ở Thánh Long Đế quốc phản quân trong, cũng chỉ có bọn họ 5 người đạt tới đồng nhất trình tự, nếu như là thông thường toàn bộ thú hóa cường giả, đi nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Ba vị, ra đi. Theo Mạt Nhật huyết đồ thoại âm rơi xuống, từ đại điện sau, chậm rãi đi ra 3 gã mặc kim sắc trường bào nam tử, bất quá, nếu như nhìn kỹ, lại có thể ngạc nhiên phát hiện, 3 người này răng rớp, cơ hồ là giống nhau như lúc. Cái này 3 gã giống nhau như lúc nam tử, trên người đều tản ra uy nghiêm khí tức, tuy rằng không nói được một lời, nhưng mọi người đều cảm thấy một cổ nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Khảm Đa Lạp Tam Vương. Không nghĩ tới, Khảm Đa Lạp Đế quốc cũng nhúng tay. Vẫn luôn không nói gì áo bào trắng nam tử Cứu Thục Chi Thủ, nhãn thần thay đổi sắc bén lên, tựa hồ còn có một nhẹ nhẹ oán niệm cùng với bất mãn. Được xưng là Khảm Đa Lạp Tam Vương nam tử, khẽ mỉm cười nói, Cứu Thục Chi Thủ, ngươi cũng xuất thân tự Khảm Đa Lạp Đế quốc. Bất quá khả năng trước đây một ít tao ngộ, chúng ta Vương thất cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cứu Thục Chi Thủ, ban đầu là đến từ Khảm Đa Lạp Đế quốc, nghĩ đến cũng là cùng Khảm Đa Lạp Vương thất có một chút xung đột. Hắc hắc, Khảm Đa Lạp Tam Vương, các ngươi Khảm Đa Lạp Đế quốc cũng muốn nhúng tay, chúng ta đây đã có thể phải cẩn thận hơn một chút. Âm Ảnh Vương cũng cười lạnh nói, trên thực tế, đối với Khảm Đa Lạp Đế quốc, những thứ này phản quân thủ lĩnh đều là không có hảo cảm gì, dù sao, Thánh Long Đế quốc thời kỳ toàn thịnh, thực lực cơ hồ là nghiền ép Khảm Đa Lạp Đế quốc, song phương cũng từng bạo phát qua xung đột, thậm chí đều có huyết kỷ. Lần này Thánh Long bên trong đế quốc loạn, khắp nơi đều là phản loạn, đế quốc tứ phân ngũ liệt, là suy yếu nhất thời điểm, Khảm Đa Lạp Đế quốc lúc này tham gia, chỉ sợ cũng là muốn thừa dịp hư mà vào, đến lúc đó mặc dù công phá Thánh Long thành, sợ rằng phản quân các phải đối mặt càng cường đại hơn Khảm Đa Lạp đại quân của đế quốc. Bởi vậy, những thứ này phản quân thủ lĩnh, đại bộ phận đều là đối với Khảm Đa Lạp đế quốc tham gia, tỏ vẻ ra phản cảm. Chúng ta Khảm Đa Lạp đế quốc, chỉ cần thiên sư thánh thú đầu. Về phần những thứ khác, tỉ như vương thất bảo khố chờ một chút, chúng ta sẽ không nhúng chàm. Hơn nữa, chúng ta có thể bảo chứng, trong vòng trăm năm, tuyệt không sẽ xâm lấn Thánh Long đế quốc, làm sao? Khảm Đa Lạp tam vương, thoạt nhìn chính là vì thủ một gã nam tử ở mở miệng nói. Khảm Đa Lạp đế quốc thực sự là khẩu vị thật là lớn, vừa mở miệng chính là thiên sư thánh thú đầu. Trên đại lục đông đảo đế quốc trong, duy nhất chính mình thánh thú đầu, chính là Thánh Long đế quốc. Các ngươi trực tiếp liền muốn lấy đi tối bảo vật chân quý, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cứu thục chi thủ người thứ nhất mở miệng phản đối, cái khác phản quân thủ lĩnh cũng đều gật đầu. Bọn họ đối với thiên sư thánh thú đầu cũng là thèm nhỏ dại không nớt. Dù sao, thiên sư thánh thú đầu, có thể liền quan hệ đến bọn họ tiến hơn một bước, phá giải thánh thú huyền bí. Đến bọn họ như vậy cảnh giới, tiến hơn một bước. Liền chỉ có trong truyền thuyết thánh thú mới có tham khảo giá trị, tuy rằng Thánh Long Vương thất chính mình thiên sư thánh thú đầu nhiều năm như vậy, cũng không ai phá giải thánh thú bí mật, nhưng mặc dù chỉ có ước một phần vạn cơ hội, những thứ này phản quân thủ lĩnh cũng không nguyện buông tha. Khảm Đa Lạp Tam Vương, nhíu mày một cái, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới qua dễ dàng như vậy. Nếu chư vị không đồng ý, vậy dứt khoát cứ như vậy, công phá Thánh Long Thành, giải quyết hết Thánh Long Vương thất sau, vậy bằng bản lãnh của mình, ai có thể đạt được thiên sư thánh thú đầu? Liền trở về ai, làm sao? Khảm Đa Lạp Tam Vương tựa hồ rất có tự tin, cư nhiên đưa ra biện pháp như thế, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng có 5 vị phản quân thủ lĩnh, nhân số trên còn chiếm cứ ưu thế. Lúc này, mặt Nhật Huyết Đồ rốt cục mở miệng nói, chư vị, ta thấy đề nghị này khá vô cùng, có Khảm Đa Lạp Tam Vương gia nhập, chúng ta tổng cộng thì có 8 vị cực hạn cường giả, thì là Thánh Long Thành có một chút ẩn dấu lao ra này, cũng khởi không được bao nhiêu tác dụng, Thánh Long Thành, tất phá. Mặt Nhật Huyết Đồ đưa bọn họ tầng thứ này cường giả, đều xưng là cực hạn cường giả, bởi vì bọn họ tựa hồ đã không có tăng lên không gian, đều đạt tới cực hạn, so đấu chính là thiên phú năng lực ai mạnh hơn. Mặt Nhật Huyết Đồ nói, để những thứ này phản quân thủ lĩnh cũng có chút tâm động, bọn họ đều là đối với mình có rất mạnh tự tin, tự vấn sẽ không thua người khác, chỉ phải giải quyết Thánh Long Thành Vương thất trong một ít cực hạn cường giả, toàn bộ Thánh Long Đế quốc là có thể khoảng cách đổ nát, bọn họ liền có thể đều tự cắt cứ nhất phương. Thành lập 5 tiểu vương nước. Có thể, vận khí tốt, có thể được thiên sư thánh thú đầu, ngày sau tìm hiểu, khó không thể giống như trước đây Thánh Long Vương thất tổ tiên vậy, cuối cùng dựa vào thiên sư thánh thú đầu, bình định Thánh Long Đế quốc, thành lập một cái huy hoàng khổng lồ quốc gia. Thấy mọi người trong ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng, Mặt Nhật Huyết Đồ cùng với Khảm Đa Lạp Tam Vương đô nở nụ cười, bọn họ biết, không ai có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 1003 Khúc nhạc dạo. Thánh Long Thành bên trong cung điện, khuôn mặt u sầu đầy mặt quốc vương, nhìn Phí Long đưa tới một phần tình báo, vùng xung quanh lông mày liền càng thêm nhíu chặt. Phí Long, Mặt Nhật Huyết Đồ tiêu thất. Còn có Âm Ảnh Vương, Cứu Thục Chi Thủ, Thiên Ảnh Vương cùng với Cửu Mệnh Yêu Lang, bọn họ đều đồng thời tiêu thất, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Quốc vương giọng của mơ hồ có chút lạnh như băng đứng lên. Bọn họ muốn điên cuồng. Điên cuồng. Quốc vương sắc mặt của đã hoàn toàn âm trầm xuống, hắn biết đây chính là 5 đại phản quân thủ lĩnh, hiện nay toàn bộ Thánh Long Đế quốc phản quân trong nhất thế lực cường đại, bọn họ hầu như có thể đại biểu tất cả phản quân. Chỉ bằng bọn họ 5 người. Rất ý nghĩ kỳ lạ, ta Thánh Long Đế quốc truyền thừa thiên nhiên, há lại là đơn giản như vậy. Quốc vương nở nụ cười lạnh, 5 người này thật sự là rất ý nghĩ kỳ lạ, tuy rằng Thánh Long Đế quốc mấy năm gần đây, thật có chút không quá bình thường, nguyên bản đạt tới cực hạn cường giả số lượng, là không ngừng tăng nhanh, bất quá đại đa số, đều trở thành phản quân. Ngược lại thì vương thất, ngoại trừ này ẩn núp lao ra này, trẻ tuổi cũng liên một cái cực hạn cường giả chưa từng có thể đản sinh ra tới, cái này tiêu bị trừng dưới, vương thất suy nhược cũng có thể dự kiến. Nhưng, mặc dù là suy nhược, cũng không phải chỉ dựa vào chính là 5 tên cực hạn cường giả, là có thể phá vỡ. Nhìn quốc vương trong ánh mắt tự tin, Phí Long trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, mặc dù hắn là Phí Long người tín nhiệm nhất, nhưng ngay cả Phí Long cũng không rõ ràng lắm. Vương thất rốt cuộc cất giấu nhiều ít lao gia này, nhất là đạt được cực hạn lao gia này. Cái gọi là cực hạn, chính là cùng Phí Long như vậy, đem tự thân thiên phú lực lượng tu luyện tới cực hạn, vô pháp tăng lên nữa, tất cả mọi người không sai biệt lắm là cùng một tầng thứ, so chính là thiên phú năng lực hiệu quả cùng với mạnh yếu. Như vậy cực hạn cường giả, là phi thường đáng sợ, là một cái đế quốc cột trụ. Nếu là không có cực hạn cường giả, Thánh Long đế quốc cũng không có khả năng truyền thừa thiên nhiên. Có thể vương thất có 2 gã, rất có thể là 3 gã, thậm chí là 4 gã cực hạn cường giả. Phí Long hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán, nếu có 3 gã trở lên cực hạn cường giả, hơn nữa Phí Long, cùng với Thánh Long Thành nhiều năm như vậy kinh doanh, căn bản cũng không cần sợ 2 năm tên phản quân thủ lĩnh. Chẳng qua là, sẽ dễ dàng như vậy sao? Phí Long trong đầu luôn luôn ta không nỡ, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo thân ảnh quen thuộc. E rằng, hắn sẽ là một cái chuyện xấu. Mặc dù là chuyện xấu, nhưng Phí Long đã vô lực thanh trừ. Nam, ngoại ô thành bảo bên trong. Mai Lâm vẫn luôn ở trong đầu, một lần lại một lần bắt chước trước Phí Long năng lực, không sai biệt lắm đủ bắt chước hơn và biến, dùng hết các loại biện pháp, hầu như có các loại khả năng. Nhưng, Mai Lâm vẫn như cũ không có thể tìm ra Phí Long kẽ hở, tựa hồ căn bản cũng không có kẽ hở. Mai Lâm không tin trên cái thế giới này, có cái gì người là không có kẽ hở, sở dĩ bắt chước vô pháp tìm được kẽ hở, đó là bởi vì Mai Lâm đối với đối thủ giải quá ít. Nhất là Phí Long kính tượng năng lực, Mai Lâm hiểu rõ thật sự là quá ít, bằng vào như thế một chút xíu biết rõ, nếu muốn tìm ra kỳ kẽ hở, sao mà chắc trở. Thậm chí căn bản cũng không khả năng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Mai Lâm hiện tại còn kém, thân thể của hắn chính là cường đại nhất, mặc cho cái khác cực hạn cường giả công kích. Mai Lâm cũng không dùng sợ hãi. Còn nếu là để hắn may mắn bắt được một ít cực hạn cường giả thiên phú năng lực kẽ hở, vậy đối phương cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây mới là Mai Lâm chỗ đáng sợ. Hiện tại biết Mai Lâm chỗ đáng sợ người của, lại lắc đắc không có mấy. Hầu tước đại nhân, bên ngoài có trưởng công chúa người trước tới mời hầu tước đại nhân. Đồng nhiên, thanh âm của quản gia xuất hiện ở bên ngoài mật thất, lúc trước Mai Lâm phân phó, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu, chỉ có vô cùng trọng yếu sự tình mới dẫn hứa quản gia đến đây bẩm báo. Trường công chúa. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn mơ hồ dự cảm, tựa hồ có đại sự xảy ra, lẽ nào trường công chúa nhanh như vậy liền không nhẫn lại được. Bất quá, hiện tại Mai Lâm đối với Phí Long, thế nhưng một điểm đánh bại nắm cũng không có. Mai Lâm không có lại tiếp tục suy đoán, hắn trực tiếp đứng dậy, ly khai mật thất. Ở thành bảo trong đại sảnh, một gã nam tử tóc vàng cung kính chạm ở bên trong đại sảnh, thấy Mai Lâm hậu, càng cung kính nói, Lai Âu hầu tước đại nhân. Trường công chúa có rất trọng yếu sự tình muốn gặp hầu tước đại nhân. Phía trước dẫn đường đi. Mai Lâm không có hoài nghi, tên này nam tử tóc vàng là trường công chúa tâm phúc thị vệ một trong. Mai Lâm gặp qua vài lần, bởi vậy, chút nào đều không nghi ngờ. Trường công chúa có thể phái hắn tới, xem ra đích thật là xảy ra chuyện lớn. Rất nhanh, Mai Lâm tiến vào trường công chúa cung điện. Trường công chúa lúc này chân mày nhíu chặt, một bộ khẩn trương biểu tình, thẳng đến thấy Mai Lâm hậu, của nàng vùng xung quanh lông mày mới thoáng thư triển ra. Lai Âu, quấy rối ngươi và của ngươi 2 vị thế tử, bất quá chuyện này thật sự là quá trọng yếu, mặt nhật huyết đồ chờ phản quân, có chừng 5 vị cực hạn cường giả thủ lĩnh, chuẩn bị đối với Thánh Long Thành động thủ. Trường công chúa vừa nhìn thấy Mai Lâm, liền trực tiếp sảng khoái nói. Mặt nhật huyết đồ chờ 5 vị phản quân thủ lĩnh, phải đến Thánh Long Thành tới. Thế nào ta hoàn toàn không có nhận được mị ảnh tin tức? Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, trước đây chỉ cần có cái gì tình báo, hắn đều có thể trước tiên đạt được từ mị ảnh đưa tới tin tức. Nhưng mấy ngày nay, lại hoàn toàn không có phương diện này tin tức. Không thể nào là mị ảnh không có được tin tức, làm Thánh Long Vương thất trong tay cường đại nhất ngành tình báo, bất luận cái gì tình báo, mị ảnh đều là trước tiên biết đến, tuyệt đối không có khả năng có quên, mị ảnh cường đại, Mai Lâm cũng sớm đã linh giáo rồi. Lai Âu, ngươi sở dĩ không có được tin tức, chắc là Phí Long tăng cường đối với mị ảnh nắm trong tay. Trường công chúa nói, để Mai Lâm trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, đích thực, hắn quá coi thường Phí Long. Phí Long chính là mị ảnh bộ hơn 10 năm bộ trưởng, lực ảnh hưởng to lớn, căn bản cũng không phải là ngang trời xuất thế Mai Lâm có khả năng so sánh. Có thể lúc trước, Mai Lâm ở mị ảnh sở tình báo thuận lợi, đều là Phí Long cố ý vi trì, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, Phí Long là có thể hoàn toàn nắm trong tay ở mị ảnh sở tình báo. Xem ra, ta bỏ quên Phí Long nội tình. Bất quá, mặt nhật huyết đồ 5 người tới Thánh Long Thành, tựa hồ cũng không phải chúng ta nên lo lắng, tự có quốc vương cùng với Phí Long ứng phó. Mai Lâm biết vương thất nội tình vô cùng kinh khủng, nhất là vương thất trong lão gia này, có ít nhất 3 gã thậm chí nhiều hơn cực hạn cường giả, mỗi một cái đều có thể sánh ngang Phí Long, hoặc là càng mạnh. Có những thứ này vương thất lão gia này ở, muốn công phá Thánh Long Thành, chính là một chuyện tiếu lâm. Trường công chúa thần sắc vẫn như cũ rất nghiêm trọng, không có một tia thả lỏng, hắn đang ra không tin, lần này 5 đại phản quân thủ lĩnh, chỉ chẳng qua là một lần tâm huyết dâng trào, phản quân đối với Vương Thất biết rõ, cũng rất sâu, không có khả năng không biết Vương Thất nội tình. Ta cuối cùng cảm giác, sẽ không đơn giản như vậy, Mạc Nhật Huyết Đồ làm việc rất cẩn thận, bằng không, bọn họ đã sớm công vào Thánh Long Thành, sở dĩ, lần này Mạc Nhật Huyết Đồ chờ 5 người, nhất định có một chút nắm. Trường công chúa dù sao cũng là Vương Thất trong một thành viên, nếu như bị phản quân điên. Phúc Vương Thất thống trị, nàng kia dã tâm lớn hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta hiểu được, Lệ Toa, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trường công chúa không ngừng tới dục dịch, trong đầu lóe lên một cái lại một cái khả năng, nội tâm của nàng dã tâm ở phát sinh trước, kỳ thực, lần này có thể Vương Thất rất nguy hiểm, nhưng đồng dạng, trong lúc nguy hiểm cũng ẩn chứa một ít kỳ ngộ. Lai Âu, có thể, lần này là cơ hội của chúng ta. Thấy trường công chúa tràn đầy dã tâm ánh mắt, Mai Lâm biết, lần này tình thế càng thêm phức tạp, trường công chúa đã hạ quyết tâm. Lệ Toa, lần này thật là một cái cơ hội, chỉ là muốn nắm, lại cũng không dễ dàng. Chỉ có làm mới biết được, huống chi, Lai Âu, ta tin tưởng ngươi. Hai người bèn nhìn nhau cười, trường công chúa có thể tràn đầy dã tâm, có thể đối với quyền lợi rất mê luyến, nhưng nàng đối với Mai Lâm là tuyệt đối tín nhiệm, điểm này như vậy đủ rồi. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong nổi lên Mạc Nhật Huyết Đồ đám người công vào Thánh Long Thành. Chương 1004, Phong Khởi 1. Thánh Long Thành còn là giống như vãng tích vậy, vô cùng bình tĩnh, buổi sáng Thánh Long Thành còn bao phủ ở một mảnh vũ khí ở giữa, hôm nay khí trời tốt, ánh dương quang vừa xuất hiện, còn không có đem nồng nặc vũ khí bị xua tan. Siêu. Ai cũng không có chú ý tới, vài đạo bóng đen đã lặng yên không tiếng động chạy vào Thánh Long Thành, cũng không biết dùng biện pháp gì, phảng phất tất cả mọi người chẳng qua là một bóng ma. Đúng vậy, bóng tối, mặc dù đứng ở người trước mặt của, cũng vô pháp thấy, bọn họ có thể thấy, chỉ có một bóng ma, đây là Âm Ảnh Vương kinh khủng thủ đoạn. Âm Ảnh Vương, thiên phú của hắn năng lực chính là hình thành một bóng ma, có thể hoàn mỹ dung hợp ở hoàn cảnh chung quanh trong, làm người ta căn bản không thể nào phát hiện. Bởi vậy, Âm Ảnh Vương một ngày đánh lén, đó là thập phần đáng sợ, xa so với ảnh sắt còn đáng sợ hơn hơn. Có Âm Ảnh Vương ban trợ, Mạc Nhật Huyết Đồ đám người lặng yên không tiếng động tiến vào Thánh Long Thành, liền căn bản không phải việc khó gì. Thánh Long Thành à, cũng không gì hơn cái này, còn tưởng rằng Thánh trong Long Thành có cái gì cao minh tay của đoạn, chúng ta vô thanh vô tức tiến nhập ở đây, Vương Thất cũng không có phát hiện. Bóng tối trong, một trận thanh âm lạnh lùng vang lên, cũng không biết là vị ấy cực hạn cường giả, trong giọng nói tràn đầy chẳng đáng. Được rồi, thế nào Khảm Đa Lạp Tam Vương chưa có tới? Âm Ảnh Vương thấp trầm giọng hỏi. Bọn họ tự có biện pháp tiến vào Thánh Long Thành, sẽ không cùng chúng ta đồng thời hành động. Mạc Nhật Huyết Đồ bình tĩnh đáp. Hắc hắc, bọn họ chỉ sợ là nghĩ nhặt tiện nghi đi. Khảm Đa Lạp Tam Vương. Đáng giá xa xa không gọi được có thể tin. Những thứ này cực hạn cường giả. Đều đối với Khảm Đa Lạp Tam Vương tương đối kiên kỵ. Mạc Nhật Huyết Đồ. Ngươi đối với Thánh Long Thành hiểu rõ nhất, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào. Mạc Nhật Huyết Đồ rơi vào đến trầm tư ở giữa, hắn đối với Thánh Long Thành biết rõ. Nhất là đối với Phí Long vô cùng biết rõ, hắn đáng ra không tin, Thánh Long Thành thực sự cái gì cũng không biết. Các ngươi chớ xem thường Vương Thất, có thể, ở chúng ta chuẩn bị hành động thời điểm. Vương Thất chỉ biết chúng ta đã tới có lẽ có mai phục, bất quá, lại có ý nghĩa gì. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhiều hơn nữa âm mưu đều không được tác dụng. Đi thôi, trực tiếp đi Vương Cung, Thiên Sư Thánh Thú Đầu, đã ở Vương Cung. Mạc Nhật Huyết Đồ khỏe miệng gian dần dần nở một nụ cười, bọn họ chuẩn bị thật lâu, đối với Vương Thất. Mạc Nhật Huyết Đồ đích xác rất biết rõ, nhất là mị ảnh sở tình báo. Thu thập tình báo năng lực, xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Bởi vậy, Mạc Nhật Huyết Đồ biết, hành tung của bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị Vương Thất người nơi nắm giữ ở, hiện tại sẽ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Bất quá, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, còn rất khó nói. Ha ha, không sai, trực tiếp đi Vương Cung, bây giờ âm mưu quỷ cái gì, đối với chúng ta còn có dùng sao? Ngoại trừ cực hạn cường giả. Ai còn có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Âm Ảnh Vương cười lớn, trực tiếp điều khiển bóng tối, lại lặng yên không tiếng động hướng phía Vương Cung đi đến. Nam. Xa hoa bên trong cung điện, quốc vương ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn trên, lúc này ở bên người của hắn, đã xuất hiện rất nhiều xa lạ cường giả, những thứ này đều là Vương Cung bên trong toàn bộ thú hóa cường giả, có thể vô pháp cùng này cực hạn cường giả đánh đồng, nhưng cũng có thể thoáng bảo chứng một cái quốc vương an toàn. Ở quốc vương trước mặt là Phí Long. Lúc này Phí Long, gương mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói rằng, bệ hạ, bọn họ đã đến, tạm thời chỉ phát hiện 5 người, Mạc Nhật Huyết Đồ, Thiên Ảnh Vương, Âm Ảnh Vương, Cứu Thục Chi Thủ cùng với Cửu Mệnh Yêu Lang. Nghe đến mấy cái này tên, quốc vương cười lạnh một tiếng nói, hừ, thật đúng là đến đông đủ, hảo, tốt, bọn họ tự nhiên bản thân muốn chết, chủ động đến Thánh Long Thành, liền chuẩn bị hành động đi. Nếu như năm đại phản quân đứng đầu đều chết hết, còn dư lại phản quân, bình định phản loạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quốc vương trong ánh mắt, lóe ra một tia ý khí phong phát vẻ, Phí Long phảng phất lại thấy được rất nhiều năm trước, vừa leo lên vương vị, quốc vương hình dạng. Chuyện của tôi nét. Nét khi đó quốc vương, ý khí phong phát, Thánh Long đế quốc cũng còn xa xa không có đến náo động thời điểm, thậm chí, quốc vương còn có hùng tài đại lược, chuẩn bị đem Thánh Long đế quốc mang nhập càng thêm huy hoàng tình trạng. Chẳng qua là, trở thành quốc vương hậu mới biết được, Thánh Long đế quốc đã là miệng cọp gan thỏ, quý tộc đã phát triển đến đuôi to khó vẫy, rất nhiều quý tộc lĩnh chủ, căn bản là không nhìn vương thất thống trị, hơn nữa vương thất hậu nhân suy nhược, chậm chạp không có xuất hiện thiên tài gì nhân vật, vương thất thống trị lực không ngừng giảm xuống. Sau lại, phản loạn bạo phát, ngay sau đó, bên lan tràn đến toàn bộ Thánh Long đế quốc, tuy rằng Thánh Long đế quốc tình thế nguy cấp, nhưng cái này tựa hồ cũng là vương thất một cái cơ hội. Thánh Long đế quốc quý tộc các lĩnh chủ thế lực, thật sự là quá mức khổng lồ, lại lãnh địa bên trong, quý tộc các lĩnh chủ nói, xa xa so với vương thất mệnh lệnh hữu dụng. Nhưng, trải qua lần này phản loạn, quý tộc lĩnh chủ cơ hồ là thập không tồn một, đây cơ hồ là đẩy ngã làm lại, vì thế, quốc vương thậm chí mơ hồ có chút theo đuổi. Bất quá, trung quy gặp phải một ít ngoài ý muốn, tỉ như, ra đời cực hạn cường giả, hơn nữa còn là năm vị. Đây cũng là ngoài vương thất dự liệu, khiến thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Đến bây giờ, cái này năm vị phản quân thủ lĩnh, lại còn dám đến Thánh Long đế quốc, muốn hoàn toàn điên. Phúc Thánh Long vương thất, cái này thậm chí để quốc vương tức giận phát ra nở nụ cười. Hừ, những thứ này vô tri phản quân, thực sự cho rằng vương thất liền chút thực lực ấy. Cũng là, đế quốc đã hỗn loạn một đoạn thời gian rất dài, cũng nên là đến thu vong lúc. Quốc vương trên người ý khí phong phát khí tức, để Phí Long khỏe miệng gian cũng nở một nụ cười. Đây mới là hắn trong trí nhớ quốc vương. Nam. Trường công chúa bên trong cung điện, lúc này cũng tụ tập rất nhiều cường giả, đều là toàn bộ thú hóa cường giả, bị trường công chúa tụ tập ở tại đồng thời. Lúc này trường công chúa, gương mặt ngưng trọng, trầm giọng quay Mai Lâm hỏi, Mai Lâm, bị ảnh sở tình báo đích tình huống, ngươi đã điều tra rõ chưa? Thủ hạ của ngươi, rốt cuộc thế nào? Mai Lâm kỳ thực đã điều tra, bất quá, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói rằng, điều tra. Phí Long bất quá là động một chút thủ đoạn mà thôi, bất quá đừng lo, bọn họ chẳng qua là tạm thời vô pháp đi ra, chờ giải quyết lần này sau, ta sẽ đến Mị Ảnh Sở tình báo đi giải quyết chuyện này. Đối với Hy Nhã, Y Toa đám người tình cảnh, Mai Lâm cũng hiểu được, đích thật là Phí Long dùng chút thủ đoạn, bất quá, các nàng cũng không có nguy hiểm, nói rõ ở thời khắc mấu chốt này, Phí Long cũng chỉ hy vọng Mai Lâm không nên quấy rối, còn chưa tới cùng Mai Lâm triệt để xé rách khuôn mặt thời điểm. Trường công chúa gật đầu. Cũng không nói gì thêm, thần sắc của nàng vô cùng ngưng trọng, mặc dù không có mị ảnh đích tình báo, nhưng trưởng công chúa tự nhiên có kỳ tình báo nơi phát ra. Siêu. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong đại điện, đây là một cái toàn thân đều bao phủ ở một tầng hắc sa ở giữa, còn mang mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ ràng rớp. Trưởng công chúa điện hạ, tuy rằng vẫn không có phát hiện mặt nhật huyết đồ đám người tung tích, nhưng chỉ sợ bọn họ đã tiến vào Thánh Long Thành. Tên này thần bí hắc y nhân trầm giọng nói rằng, tiến vào Thánh Long Thành. Làm sao có thể? Trường công chúa rõ ràng có chút không tin, Thánh Long Thành khắp nơi đều là cơ sở ngầm, bất luận kẻ nào tiến vào Thánh Long Thành, đều có thể trước tiên bị phát hiện. Một lúc lâu, Mai Lâm bỗng nhiên mở miệng nói rằng, âm ảnh vương, được xưng vô thanh vô tức, hắn không chủ động hiện thân, không ai có thể tìm tới hắn. Mai Lâm nói, để trường công chúa trước mắt sáng ngời, đích thực, nàng cũng nghĩ đến về âm ảnh vương đích tình báo, chẳng qua là, trước đây chỉ là nghe nói, lại không nghĩ rằng âm ảnh vương thật sự có năng lực như thế. Xem ra, ta còn là xem thường cực hạn các cường giả thiên phú năng lực A, năng lực của bọn họ, đã rất khó dùng lẽ thường để suy đoán. Trường công chúa hít một hơi thật sâu, lúc này, nàng cũng biết hẳn là chú ý là ở đâu. Đi, cho ta mật thiết quan tâm phụ vương cung điện, một có bất kỳ động tĩnh gì, liền cho ta bẩm báo. Trường công chúa nói xong, trên đại điện cái này đạo bóng đen, liền như ưu linh vậy, lại lặng yên không tiếng động tiêu thất. Mai Lâm ánh mắt nhìn về đại điện bên ngoài. Ánh dương quang đã dần dần xua tan vũ khí, hắn biết, hôm nay nhất định là không bình thường một ngày. Chương 1005, Phong Khởi 2. Vương cung bên trong, quốc vương chung quanh rất nhiều toàn bộ thú hóa cường giả, như Lâm Đại Địch vậy, có vẻ vô cùng cẩn thận, cứ việc phía dưới còn có Phí Long, nhưng đối mặt hầu như có 5 vị cực hạn cường giả, mặc dù là toàn bộ thú hóa cường giả, cũng không dám phất lờ. Mũi tên Đông Bắc. Phải biết rằng, mỗi một vị cực hạn cường giả, hầu như đều có hiếm lạ cổ quái năng lực. Vốn có toàn bộ thú hóa cường giả, đều có thiên phú lực, nhưng cùng này cực hạn các cường giả khi xuất, thiên phú của bọn họ lực liền thật sự là quá yếu, xa xa không bằng bọn họ thú hóa sau khi thực lực cường đại. Ngoại trừ toàn bộ thú hóa mà bên ngoài, kỳ thực còn có một chút thú hóa tầng thứ tư lần thị vệ, đây cũng là để bảo đảm vạn vô nhất thất, hầu như đem chỉnh tòa cung điện đều đoàn đoàn bao vây lại. Chi nha. Đương nhiên, cung điện đại môn lộ ra một đường may, bị người từ bên ngoài đẩy ra, hầu như tất cả mọi người khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Bất quá, đến lúc đại môn đẩy ra sau khi, lại phát hiện chỉ còn là một gã cung nữ mà thôi, trên tay còn bưng chén trà, là tới cho quốc vương đổi trà. Hô. Mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, tên này cung nữ cung kính đem chén trà đoan đến quốc vương bên người, đang muốn đổi trà thì, từ bên ngoài lại vội và chạy tới một gã thị vệ. Làm sao vậy? Quốc vương nhíu mày một cái nói. Thị vệ có lẽ là thấy có nhiều như vậy cường giả, cũng có vẻ có chút khẩn trương, run rẩy thanh âm nói, bệ hạ, chúng ta ngoại vi ở ngoại vi thám tử, cũng không có phát hiện mạt nhật huyết đổ đám người tung tích. Không có phát hiện. Quốc vương tựa hồ cũng không có thấy ngoài ý muốn. Nếu là bị vòng ngoài thị vệ phát hiện, mới là thật kỳ quái. Được rồi. Người đi xuống đi. Quốc vương khoát tay áo, để thị vệ xuống phía dưới. Thị vệ cúi đầu, ai cũng không có chú ý tới. Hắn đứng lên trong nháy mắt đó, mắt đống nhiên trở nên ngốc trệ đứng lên. Phanh. Tên này thị vệ thân thể, trong nháy mắt thú hóa, biến thành một con to lớn hắc lang, đang lúc mọi người còn không có phản ứng qua đây thì. Lập tức liền đánh về phía quốc vương. Lần biến hóa này, thật sự là rất ngoài mọi người dự liệu, hầu như có hơn phân nửa người không có phản ứng qua đây. Thị vệ thú hóa cự lang, mắt thấy phải bắt đến quốc vương trên người của. Lúc này, rốt cục có phản ứng tương đối mau cường giả, cũng thi triển ra thú hóa trạng thái. Hơn nữa là toàn bộ thú hóa cường giả, dùng thân thể của mình, chặn lại cự lang tiến công. Suy. Cự lang lợi hại móng vuốt hung hăng chộp vào che ở trước người hắn tên kia toàn bộ thú hóa cường giả trên người, nhưng đối phương dù sao cũng là toàn bộ thú hóa cường giả. Thân thể cường đại rồi vô số lần, một chảo này, chỉ chẳng qua là để lại một ít bị thương ngoài da mà thôi, đồng thời rất nhanh thì khôi phục. Chết. Rất nhiều toàn bộ thú hóa cường giả cũng đều rối rít phản ứng lại, thi triển ra thú hóa trạng thái. Rồi rít đánh về phía đầu kia cự lang, trong chớp mắt, cự lang liền bị đơn giản giết chết. Nồng nặc huyết tinh khí tràn ngập ở bên trong cung điện, lúc này bầu không khí vô cùng khẩn trương, thậm chí là xấu hổ, bởi vì không người nào dám nói cái gì, vừa mới tên này thị vệ, tại sao phải đột nhiên bạo khởi ám sát, ai cũng không biết. Hưu. Chính là ở nơi này loại khẩn trương bầu không khí hạ, quốc vương nổi lên tức giận đạt tới điểm cao nhất thì, hắn chút nào cũng không có chú ý tới, bên người cung nữ đã từ trong tay háo móc ra một cây truy thủ, trực tiếp đâm về phía quốc vương. Giống. Cung nữ lực lượng không mạnh, thậm chí ngay cả cự thú huyết mạch cũng không có, chỉ chẳng qua là người thường. Cái này đâm một cái, ở tối hậu quan đầu, quốc vương lập tức thú hóa, quay cung nữ vừa hồ, cung nữ liền té bay ra ngoài, cư nhiên bị xanh xanh cho đánh chết. Cung nữ ám sát, cũng chút nào cũng không có đối với quốc vương tạo thành tổn thương gì, nhưng, lại làm cho quốc vương có một chút sợ hãi, bởi vì hắn căn bản cũng không biết. Vì sao một cái thông thường cung nữ, đều có thể xuống tay với hắn? Rốt cuộc là vì sao? Những người này làm sao sẽ ám sát? Quốc vương thanh âm của trầm thấp, ẩn chứa sâm sâm lanh ý, bất quá càng nhiều hơn cũng sát ý, liên tục ám sát hai lần, hơn nữa còn không biết nguyên nhân, thật sự là quá hoang đường. Dầm dầm ẩm. Đột nhiên, chu vi nút trong bóng tối này thú hóa đệ tứ hình thái hoặc là hình thái thứ ba thị vệ, cư nhiên rồi rít hiện ra thú biến hóa thái, bắt đầu điên cuồng đánh về phía quốc vương. Xem kỳ hình dạng, đều là tràn đầy sát ý ngập trời, mục tiêu chỉ có một, đó chính là quốc vương. Quốc vương bên người toàn bộ thú hóa cường giả, đều thi triển ra toàn bộ thú hóa trạng thái, đem những thứ này thú hóa đệ tứ hình thái hoặc là hình thái thứ ba thị vệ, hết thể đánh chết, toàn bộ cung điện, hầu như đều trở thành một cái lò sát sinh, khắp nơi đều là gây mùi huyết tinh khí vị. Rốt cuộc là thế nào sự tình? Quốc vương nhìn chung quanh vừa nhìn, hắn thậm chí có chút hoài nghi hết thể chung quanh. Cho dù là những thứ này toàn bộ thú hóa cường giả, hắn cũng đều vô cùng hoài nghi, ai cũng không biết, tiếp theo có ai lại đột nhiên ám sát quốc vương. Quốc vương bệ hạ, những người này chẳng lẽ là phản quân môn nằm vùng. Bọn họ cố ý nằm vùng ở vương cung trong, chính là vì đợi cơ hội này, mà lần này, bọn họ nhận được sử quân thủ lĩnh mệnh lệnh, lúc này mới liều lĩnh phát động tập kích. Có toàn bộ thú hóa cường giả, ở tỉ mỉ phân tích sau, cho ra như vậy kết luận. Nam vùng. Thực sự là chê cười, những thị vệ này. Có vài người làm hơn 10 năm thị vệ, khi đó, còn xa xa không có những thứ này phản quân, bọn họ làm như thế nào nằm vùng. Quốc vương hầu như gào lên, hắn đáng ra không tin những người này là nằm vùng, hắn cũng không phải ngu ngốc, ở vừa trở thành quốc vương thì, còn đã từng có qua hùng tâm trang trí, bởi vậy, hắn có thể khẳng định, vừa mới chuyện này, cũng không đơn giản. Khả năng. 3. Lời còn chưa nói hết, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, Phí Long đứng dậy, lòng bàn chân đạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang, ở vắng vẻ bên trong cung điện, có vẻ vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về Phí Long, bọn hắn cũng đều biết, Phí Long mới là quốc vương đích thực chính tâm phúc, đồng thời cũng là một vị cường đại cực hạn cường giả. Phí Long, ngươi có đúng hay không đã biết cái gì? Quốc vương hơi hí mắt ra, hắn đối với Phí Long có tuyệt đối tín nhiệm. Phí Long cư nhiên hơi nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở miệng nói rằng, không cần đoán nữa, bệ hạ, ta biết là thế nào sự tình, bọn họ đã tới. Ai tới? Mặt Nhật Huyết Đồ. Quốc vương sắc mặt đại biến, liên đối bên cạnh hắn rất nhiều toàn bộ thú hóa cường giả đều sắc mặt đại biến, phải biết rằng, lần này bọn họ phòng bị chính là Mặt Nhật Huyết Đồ, vốn có chuẩn bị là Thiên La Địa Võng, lại không nghĩ rằng, đối phương đã đến cũng không tự biết. Bất quá, kinh hoàng qua đi, bọn họ cũng rối rít bắt đầu kiểm tra, lại cũng không có cảm ứng được Mặt Nhật Huyết Đồ đám người tung tích. Nếu không phải Phí Long uy tín rất cao, hơn nữa nhất quán ổn trọng, chỉ sợ cũng có người bắt đầu trách cứ Phí Long. Chỉ có quốc vương cao mày nói rằng, Phí Long, ngươi có đúng hay không cảm ứng sai rồi, nơi đó có Mặt Nhật Huyết Đồ. Phí Long nhưng không có lập tức đáp, mà là cao giọng hướng bốn phía hô, Mặt Nhật Huyết Đồ, nếu tới liền hiện thân đi, vừa mới thiên ảnh vương, đích thật là lợi hại, thần không biết quỷ không hay, sẽ đưa chúng ta một hồi đại lễ. Thiên ảnh vương. Lúc này, quốc vương đám người tựa hồ mới nhớ tới. Mặt Nhật Huyết Đồ đám người trong, còn có một cái Thiên Ảnh Vương. Nghe đồn, Thiên Ảnh Vương hóa thân hàng vạn hàng nghìn, tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn nói cái bóng phân thân, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng cụ thể là thế nào sự tình, không có chân chính cùng Thiên Ảnh Vương đã giao thủ người của, cũng không quá quan tâm lý giải Thiên Ảnh Vương năng lực là cái gì. Phí Long nói, ở trong cung điện đằng trước, hồi lâu qua đi, tựa hồ cũng không ai ứng với. Giữa lúc mọi người không biết làm sao, căng thẳng vạn phần thì, đồng nhiên, một gã vừa bị giết chết thị vệ thi thể, lại cư nhiên chậm rãi đứng lên, một đôi chỗ chống ánh mắt của, thẳng làm cho lòng người để phát lạnh. Hắc hắc, không hổ là Phí Long A, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Bất quá, ngươi biết thì như thế nào? Tìm không được chúng ta, khá không được Âm Ảnh Vương thiên phú năng lực, các ngươi liền chuẩn bị hưởng thụ vô tận sợ hãi đi, ha ha. Cổ thi thể này tiếng cười, đang ở bên trong cung điện, để cho người ta mau cốt tùng nhiên, cái này rõ ràng là đã chết người của. Nhưng lúc này vẫn sống sờ sờ đứng lên, đồng thời mở miệng nói. Mặc dù biết đây là Thiên Ảnh Vương đặc thù thiên phú năng lực, nhưng cũng vô pháp ngăn chặn sợ hãi của nội tâm. Bất quá, rất nhanh, ngoại trừ cái này một cổ thi thể mà bên ngoài, còn có nhiều hơn thi thể, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đều là hai mắt chỗ trống, biểu tình chết lặng. Trong lúc nhất thời, mặc dù là toàn bộ thú hóa cường giả, cũng đều đào hút một cái lương khí, bọn họ tựa hồ căn bản cũng không biết, cái này Thiên Ảnh Vương. Rốt cuộc chính mình kinh khủng bực nào thiên phú năng lực, có thể thao túng những thi thể này. Chương 1006, Phong Khởi 3. Thấy những thi thể này, cư nhiên tất cả đều chạm lên, rất nhiều toàn bộ thú hóa cường giả đều cảm giác được sởn tóc gáy, nhưng Phí Long lại cười lạnh một tiếng nói, Thiên Ảnh Vương, chút tài mọn. Theo Phí Long một tiếng hừ lạnh, hắn trực tiếp một cánh tay thú hóa, một trưởng vỗ ra, kinh khủng khí áp, cư nhiên xanh xanh đem những thi thể này đều vô nát bấy, hóa thành một bài thịt nát, cái này... Cho dù Thiên Ảnh Vương có lớn hơn nữa năng lực, cũng không có khả năng lại thao túng một bài thịt nát. Hắc hắc, không hổ là Phí Long, Mặt Nhật Huyết Đồ, cái này Phí Long là bạn cũ của ngươi, còn là giao cho ngươi đi giải quyết đi. Thiên Ảnh Vương thanh âm sâu kín vang lên, ngay sau đó, trong đại điện đống nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, phảng phất từ trong hư không trực tiếp đi ra vậy. Phí Long tập trung nhìn vào, rõ ràng là cùng hắn đại chiến qua vài lần, đích thực xưng là lão bằng hữu Mặt Nhật Huyết Đồ. Mặt Nhật Huyết Đồ quả nhiên tới. Phí Long lại nhìn thoáng qua Mặt Nhật Huyết Đồ phía sau, đích thực không có bất kỳ người nào, nhưng hắn lại biết, nhất định là Âm Ảnh Vương lại ẩn giấu đi, bên này là Âm Ảnh Vương quỷ dị năng lực, để cho người ta rất khó phát hiện tung tích của hắn. Hắc hắc, còn muốn chạy. Các ngươi nếu xông vào vương cung, liền không sắp đi ra ngoài. Đồng nhiên, một trận lạnh lùng, hơi trước một tia thanh âm giả nua vang lên, ngay sau đó, một gã mãn đầu tóc bạc, nhưng tinh thần quắc thước, thậm chí trên người mơ hồ tản ra một tia sát khí lão giả. Từ quốc vương phía sau xuất hiện. Đi ra cho ta. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, trên người tản mát ra một đạo bạch sắc quang mang, cấp tốc đem toàn bộ đại điện đều lung bao ở trong đó. Cùng lúc đó, một mảnh bóng đen đột ngột xuất hiện ở cách quốc vương chỗ không xa. Tìm được ngươi. Lão giả cười lạnh một tiếng, cái này phiến bóng tối, phải là Âm Ảnh Vương. Hắn lại muốn vô thanh vô tức tới gần quốc vương, ý đồ bất chính, bất quá bị tên lão giả này phát hiện. Lão giả trong nháy mắt thú hóa. Cả người phảng phất bao phủ một tầng thần thánh quang mang, tầng này quang mang lại giống như là muốn bốc cháy lên vậy, tản ra dạng rỡ quang huy, hung hăng một trưởng vô hướng về phía phiến bóng tối. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Bóng tối nghiền nát, nhưng ở trên đại điện rồi lại nhiều hơn bốn người, đúng vậy Âm Ảnh Vương, Thiên Ảnh Vương, Cứu Thục Chi Thủ cùng với Cựu Mệnh Yêu Lang. Âm Ảnh Vương mắt khẽ híp một cái, thấp giọng nói rằng, là Vương Thất Ẩn núp lao ra này, lợi hại, thực sự là lợi hại, cư nhiên có thể phá ta Âm Ảnh Chi Thân. Nếu nói Âm Ảnh Chi Thân, chính là Âm Ảnh Vương hóa thân bóng tối. Ai đều không thể tìm được tung tích của hắn, bất luận là ẩn núp còn là đào tẩu, đều làm người ta thần không biết quỷ không hay. Nhưng bây giờ, Âm Ảnh Vương Âm Ảnh Chi Thân, lại bị tên này thần bí lao giả cho phá. Hắc hắc, hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta có bốn người, hắn một người. Có thể làm sao? Sắt. Nói chuyện là Cứu Thục Chi Thủ, hắn lợi hại nhất chính là tay nào ra đòn cánh tay. Thiên phú của hắn lực, kỳ thực cũng đều ẩn chứa ở cái cánh tay này trong vòng. Cứu chuộc. Khắp bầu trời quang huy, tạo thành một con bàn tay khổng lồ, phảng phất có thể để cho người từ vực sâu trong lôi ra, có thể để cho người ta rơi vào vực sâu. Khổng lồ áp lực, lập tức liền bao phủ ở lão giả trên người của. Vương Thất người, một ngày đến cực hạn cường giả, kỳ thực đều vô cùng đáng sợ, bởi vì, bọn họ đều là có đính giai cự thú huyết mạch, bất quá, loại này đính giai cự thú huyết mạch, là trước đây bởi thiên sư thánh thú đầu nơi đề cao. Ở toàn bộ thú hóa giai đoạn, coi như là gần như vô địch, nhưng ở cực hạn cường giả trên người, Vương Thất người lại có chí mạng chỗ thiếu hụt, bọn họ tới gần là đề cao đính giai cự thú huyết mạch, thiên phú năng lực thì là cường thịnh trở lại hóa đến cực hạn, cũng liền cùng vậy cao giai cự thú huyết mạch cực hạn cường giả không sai biệt lắm. Thậm chí còn nếu so với một ít đặc thù cao giai cự thú huyết mạch cực hạn cường giả muốn kém một chút, đây cũng là vạn vật chính phản hai mặt, có thể Vương Thất người, ở cực hạn cường giả lúc trước đều chiếm hết ưu thế, nhưng thành cực hạn cường giả lại hầu như không có gì ưu thế. Phanh. Cứu Thục Chi Thủ cùng Vương Thất lão giả hung hăng va chạm một cái, nhất thời, toàn bộ cung điện đều đang chấn động. Phảng phất tùy thời đều có thể sụp xuống vậy, cực hạn cường giả trong lúc đó va chạm, thật là đáng sợ. Ha ha, lão đầu, không chịu nổi đi. Vẫn phải là hai người chúng ta trên. Đồng nhiên, quốc vương phía sau, lại xuất hiện hai gã lão giả, cư nhiên đều là cực hạn cường giả. Hơn nữa cái này hai gã lão giả, khí tức trên người, mơ hồ cùng tên lão giả kia khí tức trên người nơi phù hợp. Ba gã vương thất cực hạn cường giả, cùng bốn gã phản quân thủ lĩnh tương giằng co. Hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ba gã lao giả, cứ việc nhân số trên tựa hồ ở hạ phòng, nhưng bọn họ khí tức trên người, cũng rất phù hợp, trên người quan mang, mơ hồ dung hợp ở tại đồng thời. Ông! Đột nhiên, một cổ đáng sợ khí tức bay lên, một tầng quang mang bao phủ ở tại toàn bộ Thánh Long Thành, bên trong thành tất cả mọi người bị cấm tham chính ở. Ngược lại, trên bầu trời, lại xuất hiện một cái to lớn đầu hư ảnh. Cái này đây là Thiên Sư Thánh Thú Đầu. Trong lúc nhất thời tất cả phản quân thủ lĩnh đều cảm thấy trong lòng trầm xuống, bọn họ tựa hồ có chút đánh giá thấp Thánh Long Vương Thất. Nam. Trường công chúa bên trong cung điện, theo một cổ khổng lồ khí tức dâng lên, Mai Lâm chợt đứng lên sâu tới, đang nhìn bầu trời trong viên kia thật lớn đầu. Thiên sư thánh thú đầu hư ảnh. Xem để chiến đấu đã bắt đầu rồi. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn không biết cái này thiên sư thánh thú đầu hư ảnh tại sao phải xuất hiện, nhưng hắn biết, mặt nhật huyết đồ đám người, nhất định là đã đến. Lẽ nào nghe đồn là thật? Thấy trên bầu trời thiên sư thánh thú đầu hư ảnh, trường công chúa mang trên mặt một tia chấn động vẻ. Lệ toa, tin đồn gì là thật? Mai Lâm cũng nhìn trên bầu trời thiên sư thánh thú đầu, hắn cũng mơ hồ cảm thấy một tia áp lực. Chuyện của tôi lốt nét. Trường công chúa chỉ trên bầu trời thiên sư thánh thú đầu, trầm giọng nói rằng, thiên sư thánh thú đầu, chúng ta Thánh Long Vương Thất, trước đây thành lập căn cơ, kỳ thực chính là thiên sư thánh thú đầu. Nghe đồn, Vương Thất có một loại biện pháp. Còn nắm giữ ở cực hạn cường giả, cũng chính là Vương Thất những lao ra hỏa kia trong tay, có thể điều động ra thiên sư thánh thú đầu bộ phận uy năng, nguyên bản ta cho rằng chẳng qua là nói ngoa, không nghĩ tới, cái này lại là thực sự. Trường công chúa đang nhìn bầu trời trong thiên sư thánh thú đầu, cũng có vẻ rất chấn động. Hiện đang chiến đấu cũng đã tiến nhập bạch nhiệt hóa, lệ toa, chúng ta còn là nhanh đi, bằng không, nếu là đã muộn, thật đúng là không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, có thể. Thánh Long Đế quốc thế cục sẽ từ hôm nay trở đi đại biến. Trường công chúa trầm ngâm một hồi, nhưng rất nhanh thì ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Đi, Lai Âu, bất kể như thế nào, ta đầu tiên là Vương Thất trường công chúa, bởi vậy, trước đem mạt nhật huyết đổ đám người giải quyết hết. Trường công chúa một đôi mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, lúc này, trường công chúa còn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu, Vương Thất tồn tại, như vậy nàng mới có thể tranh thủ đến tất cả. Nếu như ngay cả Vương Thất đều không tồn tại nữa, nàng kia nơi dựa vào tất cả, cũng liền không có ý nghĩa gì. Ta minh bạch. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền cùng Lệ Toa đồng thời, sải bước hướng về Quốc Vương cung điện chạy đi. Chương 1007, Phong khởi 4. Vương cung lúc này đã lâm vào một mảnh hỗn chiến ở giữa, cung điện ầm ầm sập, đại chiến phạm vi liên lụy rất rộng, coi như là vương cung bên ngoài, tựa hồ cũng có thể thấy tất cả cự thú đang kịch liệt chiến đấu. Mũi tên đông bắc. Bất quá, tình hình bây giờ lại đối với Mạt Nhật Huyết Đồ đám người vô cùng bất lợi, bọn họ 5 người, nguyên bản ở số lượng trên là chiếm cư ưu thế, thế nhưng ba vị vương thất lao ra này, không biết thi triển ra thủ đoạn gì, cư nhiên triệu hoán ra thiên sư thánh thú đầu hư ảnh, thực lực đại tăng, một cái đã đem Mạt Nhật Huyết Đồ bọn người chế trụ. Xem ra, không cần ta động thủ. Phí Long khỏe miệng phát nở một nụ cười, thấy trên bầu trời thiên sư thánh thú đầu, hắn cũng cảm giác được một cổ cảm giác bị đè nén, trong lòng cực kỳ chấn động. Đây chỉ là vương thất ba vị lão tổ, đồng dạng đều là cực hạn cường giả, đơn độc đối phó một gã thậm chí hai gã, Phí Long cũng có nắm chắc, nhưng bọn hắn liên hiệp đứng lên, vừa ở Thánh Long bên trong thành, vậy thật là đáng sợ. Phí Long cảm giác được, mặc dù hắn cũng gia nhập Mạt Nhật Huyết Đồ, tổng cộng 6 vị cực hạn cường giả, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản cũng không khả năng chống lại được ba vị này vương thất lão tổ. Đây cũng là vương thất con bài chưa lật, truyền thừa thiên nhiên, tòa ủng thiên sư thánh thú đầu, há lại sẽ đơn giản như vậy. Lực lượng thật kinh khủng a, cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Thiên sư thánh thú lực lượng, đây tuyệt đối là thiên sư thánh thú lực lượng, chúng ta đều khinh thường, thực sự sơ suất quá, hoàn toàn đã quên, Thánh Long Vương thất nghiên cứu thiên sư thánh thú đầu hơn 1000 năm, há lại sẽ không có thu hoạch. Mạt Nhật Huyết Đồ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã bị cấm tham chính ở, Liên Âm Ảnh Vương cũng không có chỗ có thể trốn. Nếu là luận chiến lực, Mạt Nhật Huyết Đồ không thể nghi ngờ là chư vị phản quân thủ lĩnh trung cường đại nhất. Bất quá, nếu là nói chạy trối chết năng lực, Âm Ảnh Vương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hiện tại cư nhiên luyện Mạt Nhật Huyết Đồ đều không thể chạy trối chết, đủ thấy cái này thiên sư thánh thú đầu đối với bọn họ ảnh hưởng bao lớn. Có thiên sư thánh thú đầu ảnh hưởng, bọn họ nếu như lại không có biện pháp nào khác, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Vừa nghĩ tới tử vong, vô luận là Âm Ảnh Vương còn là những thứ khác cực hạn cường giả, đều cảm giác được một trận phát ra từ nội tâm sợ run. Bọn họ trở thành cực hạn cường giả, thọ mệnh đáng giá là phi thường đã lâu, đâu nghĩ phải chết ở chỗ này. Thiên sư thánh thú đầu, cư nhiên thực sự bị Thánh Long Vương thất nắm trong tay, bất quá, còn không có một cách không ngờ. Mạt Nhật Huyết Đồ khỏe miệng phát dần dần nở một nụ cười, tựa hồ cũng không có cỡ nào kinh hoàng, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Mạt Nhật Huyết Đồ, lẽ nào ngươi có biện pháp? Âm Ảnh Vương vội vàng hỏi. Mặc dù bọn hắn bây giờ đối với vào Mạt Nhật Huyết Đồ đều có chút bất mãn, nhưng lúc này vẫn phải là dựa vào Mạt Nhật Huyết Đồ, ít nhất phải trước vượt qua nguy cơ. Biện pháp, ta đương nhiên không có. Mạt Nhật Huyết Đồ nói, để tất cả mọi người mở to hai mắt, rất nhiều người càng mơ hồ có tức giận. Thiên Ảnh Vương âm sâm sâm nói rằng, Mạt Nhật Huyết Đồ, lần này thế nhưng ngươi tổ chức chúng ta mà đến, chúng ta trốn không thoát, ngươi cũng trốn không thoát. Thậm chí nói xong, cái khác 4 người cũng bắt đầu đem Mạt Nhật Huyết Đồ xuống lại ở chính giữa, để ngừa Mạt Nhật Huyết Đồ có biện pháp nào đào tẩu, mà không mang đi bọn họ. Hắc hắc, đều chết đã đến nơi còn đang nội chiến. Quốc vương hiện tại vô cùng đắc ý, thậm chí là hưng phấn, cái này 5 đại phản quân thủ lĩnh, hầu như nắm trong tay 8 phần 10 trở lên phản quân, một ngày bọn họ đều chết ở trong vương cung, như vậy bình định Thánh Long đế quốc loạn cục, liền có vẻ vô cùng dễ dàng, đây chính là quốc vương tha thiết ước mơ chuyện. Mạt Nhật Huyết Đồ lại hồn nhiên không thèm để ý, nhìn thiên sư thánh thú hư ảnh, từ từ đè ép xuống tới, khổng lồ áp lực, để tất cả mọi người động tác đều hơi chậm lại. Lúc này, Mạt Nhật Huyết Đồ thần sắc chợt một ngừng, trầm giọng nói, ta tuy rằng không đối phó được, nhưng có người lại có thể đối phó. Dứt lời, Mạt Nhật Huyết Đồ ánh mắt chợt nhìn về ngoài cửa, lúc này, tất cả mọi người thấy được ba đạo quang mang, thẳng bay về phía vương thất ba gã cực hạn cường giả, đồng thời, trên người tựa hồ căn bản cũng không chịu thiên sư thánh thú đầu ảnh hưởng. Chết! Bang bang phanh! Vài tiếng dị hưởng, ba gã vương thất cực hạn cường giả, đều bị lực lượng cường đại đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất. Mà trên bầu trời thiên sư thánh thú đầu, cũng nhanh chóng tán loạn, hóa thành ban ban điểm điểm quan mang. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, bất thình lình tam đạo thân ảnh, lại là ba gã giống nhau như lúc trung niên nam tử. Khảm Đa Lạp Tam Vương các ngươi trên người có Khảm Đa Lạp ma kính. Được xưng, bài trừ tất cả cầm cố lực, bởi vì, trong ma kính có một tia thánh thú ý chí. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, các ngươi Khảm Đa Lạp cuối cùng vẫn tham gia. Trọng thương ba gã vương thất lao tổ, đã hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng, Khảm Đa Lạp Tam Vương dự mưu thời gian rất dài, bọn họ đầu tiên là lợi dụng Mạt Nhật Huyết Đồ đám người, để vương thất các lao ra tất cả đều xuất hiện, đồng thời đều bị khiên chế trụ sau khi, lại thi triển ra lôi đỉnh một kích. Không thể không nói, bọn họ thành công, ai cũng không nghĩ tới, sẽ toát ra ba không bị thiên sư thánh thú đầu áp chế cực hạn cường giả, cái này bại một lần, cơ hồ là thất bại thảm hại, vương thất gặp phải cực lớn nguy hiểm. Xem ra, Khảm Đa Lạp cũng dự định tham gia ta Thánh Long Đế Quốc. Quốc vương lúc này còn miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định, trên thực tế, Thánh Long bên trong đế quốc phản quân, còn cũng không phải Thánh Long Đế Quốc uy hiếp lớn nhất, bởi vì, lấy vương thất thực lực, sớm muộn đều có thể hoàn toàn thu thập Thánh Long bên trong đế quốc loạn cục.